Bất quá, thế ra rốt cuộc là không giống nhau. Tốt như vậy dòng dõi, Tiền Vương thị thật là luyến tiếc tùy tùy tiện tiện liền cự tuyệt. Cuối cùng, nàng vẫn là tính toán nghe một chút Tiền Nguyệt Nhân ý tưởng lại làm quyết định. Hẳn là. Thế Quân Châu gật gật đầu, vẫn chưa cự tuyệt. Kia thành đi, ngươi trước ngồi một lát, ta đây liền đi hỏi. Tiền Vương thị từ trước đến nay là tưởng cái gì làm gì đó tính tình, không hề có ngượng ngùng xoắn xít, hành vi cử chỉ đều rất là gọn gàng dứt khoát. Tề Quân Châu nhẹ nhàng gật đầu, nhìn theo Tiền Vương thị rời đi nhà chính. Nương, ta có thể tiên kiến thấy hắn sao? Nghe xong Tiền Vương thị nói, Tiền Nguyệt Nhân không có lập tức trả lời có nguyện ý hay không. Đương nhiên có thể. Việc hôn nhân này là nương thời trẻ cho ngươi định ra tới, ngươi cũng không thấy quá hắn chân nhân, không biết hắn tốt xấu. Tiền Vương thị nói tới đây thời điểm, hơi hơi dừng một chút, hạ giọng nói, bất quá Nguyệt Nha đầu, việc hôn nhân này đặt ở nhà chúng ta, khẳng định là cực hảo. Tề gia mà nay là làm quan, Tề gia tiểu tử cũng thực hảo, lớn lên hảo, nói chuyện cũng dễ nghe, vừa thấy liền không giống như là chúng ta ở nông thôn dưỡng ra tới, là cái quý giá người. Nương, ta biết đến. Cử nhân gia công tử, lớn lên ở Lý gia Tiền Nguyệt Nhân sao có thể không hiểu được đây là có ý tứ gì. Bất quá như vậy gần nhất, việc hôn nhân này liền càng kỳ quặc. Ngươi biết là được. Biết Tiền Nguyệt Nhân là cái có chủ ý, Tiền Vương thị nhẹ nhàng đẩy đẩy Tiền Nguyệt Nhân, Nguyệt Nha đầu ngươi chạy nhanh, đi ra ngoài nhìn xem. Nguyệt Nha đầu thật muốn là nhìn chúng, chẳng sợ việc hôn nhân này không phải như vậy tẫn như người ý, nương khẳng định cũng sẽ không phản đối. Tiền Nguyệt Nhân nhịn không được liền cười. Bởi vì là thiệt tình yêu thương nàng, Tiền Vương thị mới có thể như thế chần chờ cùng do dự, thậm chí trước sau nói chuyện đều bắt đầu mâu thuẫn, thái độ cũng rất là lắc lư. Nương, không có như vậy nghiêm trọng. Mặc dù không phải mẹ kế, ai có thể bảo đảm ta liền ngày sau liền nhất định có thể gặp được một vị hiền lành bà. Liền lấy phía trước Hà gia việc hôn nhân tới nói, Tiền Nguyệt Nhân từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy vị kia Hà phu nhân liền biết, nàng gả đi Hà gia lúc sau nhật tử khẳng định sẽ không quá an bình. Nhưng cuối cùng, kia việc hôn nhân làm theo định rồi xuống dưới, còn dẫn tới quanh mình vô số người vì này hâm mộ không thôi. Cái này đảo cũng là. Tiền Vương thị bĩu môi, nhịn không được liền thở dài một tiếng, trên đời này mẹ chồng nàng dâu liền không có chân chính có thể hảo hảo ở chung. Rất nhiều thân mẫu nữ đều còn động bất động liền cãi nhau, cuối cùng thậm chí trở mặt thành thù đâu. Cho nên nói, đại tẩu vận khí tốt, đụng phải nương như vậy hảo ở chung bà. Nương về sau nhiều cùng đại tẩu thân cận, khẳng định có thể được đến người ngoài rất nhiều khen, tất cả đều là khen nương tự ái. Khó được Tiền Vương thị có như vậy nhận chi, Tiền Nguyệt Nhân đúng lúc giúp Điền Quế Hoa tranh thủ nổi lên chỗ tốt. Ngươi đại tẩu sắc thật khá tốt mệnh. Tiền Vương thị không khách khí gật gật đầu. Vui sướng nhiên tiếp nhận rồi Tiền Nguyệt Nhân khen, yên tâm, nương đối với ngươi đại tẩu đã thực hảo, ai cũng chọn không được nương nửa câu không phải. Đối mặt Tiền Vương thị vẻ mặt đúng lý hợp tình, Tiền Nguyệt Nhân gợi lên khoẻ miệng, ân, nương thực hảo, đại tẩu cũng thực hảo. Hai ngươi về sau đều phải hảo hảo ở chung nha. Yên tâm, nương cùng ngươi đại tẩu hảo đâu. Trước mắt quan trọng nhất chính là ngươi việc hôn nhân. Nguyệt Nha đầu ngươi nhưng ngàn vạn nếu muốn hảo, chuyện này nương liền không giúp ngươi làm chủ. Tiền Vương thị nhưng không quên. Bên ngoài còn có một vị Tề Quân Châu đang chờ. Hảo, ta sẽ tưởng tốt. Nương, ngươi muốn hay không đi tìm đại tẩu trở về chuẩn bị cơm trưa? Liên tính việc hôn nhân này không thể thành, nhà chúng ta cũng đến long trọng yến khách đi. Tiền Nguyệt Nhân nhắc nhở nói. Phần 32. Đệ 32 chương. Muốn. Liên tính ngươi không muốn đồng ý việc hôn nhân này, nhà chúng ta cũng không thể đem người cấp đắc tội. Tiền Vương thị liên tục gật đầu, nói lại nhịn không được cảm thán nói, hơn nữa đi. Hắn nương thật là người rất tốt, trước kia đối nương cũng thực hảo. Nếu là hắn nương còn ở, hôm nay mặc kệ thế nào, nương đều phải ăn vạ việc hôn nhân này. Nương, có này mẫu, tất có này tử. Nếu vị kia thím là rất tốt người, con trai của nàng khẳng định cũng không phải người xấu. Có thể được đến Tiền Vương thị khen, Tiền Nguyệt Nhân hoàn toàn có thể tưởng tượng, Tề Quân Châu mẫu thân là cỡ nào thiện lương trưởng bối. Chỉ tiếc à, người tốt không trường mệnh. Tiền Vương thị lắc đầu, trong lòng thực sự thương cảm, Nguyệt Nha đầu ngươi đi gặp người. Nương đi ra cửa tìm ngươi đại tẩu trở về làm cơm trưa. Tiền Nguyệt Nhân gật gật đầu, đi nhà chính. Chân chính nhìn thấy Tề Quân Châu ánh mắt đầu tiên, Tiền Nguyệt Nhân liền biết, vì sao Tiền Vương thị sẽ như vậy dối rắm. Không đơn giản là bởi vì Tề gia ngạch cửa cũng đủ cao, cũng không đơn giản là bởi vì Tề Quân Châu mẫu thân thực hảo thực thiện lương, càng bởi vì Tề Quân Châu bản nhân chỉ là đứng ở chỗ này liền đủ để trương hiển không bình thường khí tràng. Trước kia Tiền Nguyệt Nhân vẫn luôn cảm thấy, Lý gia người cùng Tiền Lý thôn những người khác bất đồng. Bởi vì Lý gia đều là người đọc sách, nói chuyện phá lệ nho nhã lễ độ. Nhưng là giờ phút này đối mặt Tề Quân Châu, Tiền Nguyệt Nhân mới thiết thực ý thức được, như thế nào người đọc sách chân chính phong thái. Có thể nói cho ta, ngươi vì sao vội vã ở ngay lúc này tìm tới Tiền Lý Thôn sao? Ngồi ở Tề Quân Châu trước mặt, Tiền Nguyệt Nhân thẳng hỏi. Ta lập tức liền phải đi tham gia viện thí khoa khảo, nhưng người trong nhà vẫn luôn đối ta không yên tâm. Ở quyết định tới Tiền Lý Thôn phía trước, Tề Quân Châu tìm hiểu trả tiền ra nhị phòng cô nương. Nếu như là trước một vị cô nương, Tề Quân Châu cũng không sẽ xuất hiện. Nhưng là trước mắt vị này Tiền Nguyệt Nhân cô nương, Tề Quân Châu ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc nghiêm túc đúng sự thật báo cho. Ngươi cứ như vậy tới nhà của chúng ta định ra việc hôn nhân, người trong nhà sẽ không phản đối. Viện thí khoa khảo. Không nghĩ tới Tề gia người cư nhiên sẽ tại như vậy chuyện quan trọng thượng cấp Tề Quân Châu hạ ngang chân. Tiền Nguyệt Nhân nhíu mày, đối Tề gia người ấn tượng thật là không thế nào hảo. Chỉ có ta đính hôn sự, bọn họ mới có thể bỏ qua. Tề Quân Châu thanh âm cũng không sắc bén, lại mang theo khống chế toàn cục sức giãn. Nếu như biết được ta sắp nên thú chính là một vị ở nông thôn cô nương, bọn họ thế tất sẽ thật cao hứng, từ nay về sau đều sẽ không lại hỏi đến chuyện của ta. Kể từ đó, Tề Quân Châu viện thí khoa khảo liền sẽ không bị quấy rầy. Nghe hiểu điểm này, Tiền Nguyệt Nhân mày giãn ra, vậy ngươi là thật sự tính toán đem ta cưới trở về. Lấy nhà các ngươi dòng dõi, ta gả quá môn sẽ chỉ làm ngươi tình cảnh càng thêm gian nan. Sẽ không ở cùng một chỗ. Tề Quân Châu không cảm thấy cưới Tiền Nguyệt Nhân sẽ làm hắn khó xử. Trên thực tế trước đó, hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn cưới ai. Nguyên bản ấn hắn tính toán, ở không thể đứng vững góp chân cùng Tề gia đối kháng phía trước, hắn sẽ không cưới vợ. Nhưng là, Tề gia cố tình có rất nhiều người không thể gặp hắn hảo, thậm chí một lòng một dạ muốn cản trở hắn khoa khảo chi lộ. Rất rõ ràng trừ bỏ khoa khảo, hắn không thể nào lại đi ra con đường thứ hai tới. Tề Quân Châu tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lúc này mới có Tiền Lý Thôn một hàng. Đến nỗi lúc sau tính toán, Tề Quân Châu cũng là sớm đã an bài hảo, ta sẽ lấy ta nương Lâm Trung Di ngôn danh nghĩa cùng ngươi định ra việc hôn nhân. Chờ ta viện thí kết thúc, chúng ta lại hồi phủ thành. Đến lúc đó cũng không cần ở tại Tề gia. Ngươi là tính toán dọn ra tới đơn trụ. Kinh ngạc nhìn Tề Quân Châu, Tiền Nguyệt Nhân không cho rằng việc này như hắn trong miệng lời nói như vậy dễ dàng cùng đơn giản. Không phải dọn ra tới đơn trụ, là phân ra. Tề Quân Châu nói liền cười khổ một chút, không có bất luận cái gì che che giấu giấu. Thản ngôn nói, nghĩ đến Nguyệt cô nương cũng nghe ra tới, ta ở nhà tình cảnh cũng không phải thực hảo. Nếu như không phân ra, Nguyệt cô nương gả đi Tề gia thế tất sẽ đã chịu rất nhiều ủy khuất. Này đây, phân ra mới là kế lâu dài. Nếu như ngươi cưới một vị môn đăng hộ đối tiểu thư khuê các, đối với ngươi thế tất rất có trợ lực. Cứ việc cùng Tề Quân Châu tiếp xúc thời gian không dài, nhưng chỉ là nghe Tề Quân Châu lời nói, Tiền Nguyệt Nhân không cho rằng Tề Quân Châu sẽ là nhẫn nhục chịu đựng tính tình. Ngược lại, Tiền Nguyệt Nhân có thể chắc chắn, chỉ cần Tề Quân Châu nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể cưới một vị xuất thân càng tốt thế tử, lại không cần chịu Tề gia người kiểm chế cùng áp bách. Cưới vợ là cả đời sự tình, vốn không nên hỗn loạn quá nhiều tính kế, càng không nên đề cập rất nhiều liên quan cùng ích lợi. Ta tự nhận không phải thánh nhân, làm không được vạn sự đều nơi trốn chịu đựng cùng nhượng bộ. Cùng với ngày sau lại hối hận, chi bằng ngay từ đầu liền không cần lầm người lầm mình, lựa chọn chính mình muốn nên thú nữ tử. Tề Quân Châu những lời này, làm cho những người khác mặt là sẽ không nói. Nhưng là đối Tiền Nguyệt Nhân, hắn muốn thử một lần, giao phó hắn thiệt tình. Tiền Nguyệt Nhân không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy trả lời. Còn ở Lý gia thời điểm, đối với nàng việc hôn nhân, nàng vẫn luôn không có quyền tự chủ. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, có thích hay không, Lý gia vì nàng định ra hà gia việc hôn nhân, nàng phải ngoan ngoãn chờ gả chồng. Tiền Nguyệt Nhân vốn tưởng rằng, trở về Tiền gia lúc sau cũng là như vậy. Cố nhiên Tiền đại ca cùng Tiền nhị ca việc hôn nhân đều là chính mình tìm, cũng là chính mình thích nữ tử. Nhưng Tiền Nguyệt Nhân rất khó tưởng tượng, nàng đi nơi nào gặp được một vị thiệt tình thích người, cũng hoàn toàn đoán không được nàng sắp nên đón như thế nào việc hôn nhân. Nhưng là liền ở hôm nay, Tề Quân Châu xuất hiện, mang cho nàng hoàn toàn không giống nhau nhận chi cùng cảm thụ, cũng vừa lúc liền chọc chúng nàng sâu trong nội tâm mỗ một mềm mại. Cưới ta, ngươi xác định sẽ không hối hận sao? E sợ cho Tề Quân Châu không có nghe hiểu nàng vấn đề, Tiền Nguyệt Nhân bổ sung nói, ngươi cùng ta chi gian, kém thật sự quá nhiều. Không có. Tề Quân Châu lắc đầu, ánh mắt trong suốt, không có kém. Như thế nào sẽ? Ta và ngươi Tiền Nguyệt Nhân còn đãi nói chuyện, liền thấy Tề Quân Châu bỗng nhiên cười. Không phải phía trước cái loại này tiến thối có độ lễ phép tươi cười, mà là hơi hơi gợi lên khỏe miệng nhàn nhạt cười. So sánh với người trước, mặt sau cười nghiễm nhiên mới là chân chính Tề Quân Châu, cũng càng thêm kích thích Tiền Nguyệt Nhân tiếng lòng. Ngay trong nháy mắt này, Tiền Nguyệt Nhân bỗng nhiên liền ý thức được, nàng sẽ đồng ý việc hôn nhân này. Trước mắt người nam nhân này, nàng phát ra từ nội tâm nguyện ý gả. Kỳ thật ở tới Tiền Lý Thôn phía trước, ta có tìm hiểu quá Nguyệt cô nương. Đối Nguyệt cô nương, tuy rằng không dám tự nhận quen biết, nhưng ta đã có nhất định hiểu biết. Bởi vì là Nguyệt cô nương, ta mới nguyện ý mạo muội tới cửa đến thăm. Tề Quân Châu nói tới đây, dừng lại một chút, nhìn phía Tiền Nguyệt Nhân ánh mắt toàn là nghiêm túc cùng ngưng trọng, này đây, không có kém. Mặc dù thật sự có, kia cũng là ta không tốt, không đủ để đả động Nguyệt cô nương phương tâm. Ngươi thật đúng là Tiền Nguyệt Nhân tự nhiên nghe được ra tới, Tề Quân Châu là cố ý như vậy nói. Thay đổi những người khác, Tiền Nguyệt Nhân khẳng định sẽ không tin tưởng. Chỉ là chỉ bằng một chút tìm hiểu cùng hiểu biết, lại chưa từng thật sự gặp mặt cùng tiếp xúc, sao có thể sẽ có thiệt tình. Nhưng cố tình đối Tề Quân Châu, Tiền Nguyệt Nhân không khỏi liền than nhẹ một tiếng, gật gật đầu, hảo, ta đồng ý như vậy việc hôn nhân. Nghe được Tiền Nguyệt Nhân nửa câu đầu lời nói, Tề Quân Châu tâm đã nhắc lên. Không thành tưởng Tiền Nguyệt Nhân bỗng nhiên liền sửa lại khẩu, Tề Quân Châu đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, mặt mày nháy mắt liền nhu hòa xuống dưới. Danh mạch nhìn đến Tề Quân Châu thần sắc biến hóa, Tiền Nguyệt Nhân nhịn không được cũng nở nụ cười, rõ ràng là ta chiếm thiên đại tiện nghi, như thế nào cảm giác ngươi so với ta còn khẩn trương. Là thật sự thực khẩn trương. Ở Tiền Vương Thị trước mặt, Tề Quân Châu vững như Thái Sơn, mặc kệ là nói chuyện vẫn là làm việc đều không chút nào hiện sơn lộ thủy. Nhưng mà tới rồi Tiền Nguyệt Nhân trước mặt, Tề Quân Châu không nghĩ che lấp chính mình cảm xúc, mà là lựa chọn đem nhất chân thật chính mình bày ra đưa Tiền Nguyệt Nhân xem. Ở hắn xem ra, nếu nhận định Tiền Nguyệt Nhân, liền sẽ là cả đời sự tình. Hắn có thể ở những người khác trước mặt ngụy trang, lại không cần ở Tiền Nguyệt Nhân trước mặt tàng khởi chính mình chân thật cảm xúc. Mặc dù hắn có thể nhẹ nhàng làm được, chỉ cần hắn tưởng. Vậy ngươi kế tiếp liền không cần khẩn trương. Tiền Nguyệt Nhân trên mặt ý cười gia tăng. Tề Quân Châu nhẹ nhàng ân một tiếng, lấy ra sáng sớm liền chuẩn bị tốt xính lễ đưa cho Tiền Nguyệt Nhân. Ân, đây là cái gì? Tiền Nguyệt Nhân tò mò tiếp nhận tới, tập trung nhìn vào, thế nhưng là khế nhà, lại còn có hai chương. Càng làm cho Tiền Nguyệt Nhân không có đoán trước đến chính là, này hai chương khế nhà thượng viết tên, đều là của nàng. Viện thí sắp tới, ta tạm thời sẽ không hồi phủ thành. Cho nên thành thân sau, khả năng yêu cầu ủy khuất ngươi trước tiên ở trấn trên trụ một đoạn thời gian. Chờ viện thí kết thúc, chúng ta lại cùng nhau hồi phủ thành. Tề Quân Châu cẩn thận giải thích nói. Không có ủy khuất. Tiền Nguyệt Nhân lắc đầu, vẫn chưa đem hai chương khế nhà còn trở về, ta đây liền nhận lấy. Nhìn Tiền Nguyệt Nhân nhận lấy hắn đưa xính lễ. Tề Quân Châu lúc này mới chân chính yên lòng, cả người đều trở nên nhẹ nhàng, vốn chính là cho ngươi. Cái gì ngươi? Nhà ta Nguyệt Nha đầu nhận lấy cái gì? Tiền Vương Thị này đây nhanh nhất tốc độ đem Điền Quế Hoa tìm trở về. Vừa mới dạo bước tiến lên nhà mình đại môn liền nghe được Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu đối thoại, nàng vội không ngừng liền chạy tiến vào. Nương, ngươi đã trở lại. Nhìn thấy Tiền Vương Thị, Tiền Nguyệt Nhân không có bất luận cái gì do dự, đem Tề Quân Châu đưa cho nàng hai trường khế nhà đưa cho Tiền Vương Thị xem. Ta ông trời, đây là thiệt hay giả? Tiền Vương Thị xác thật là có nghĩ tới việc hôn nhân này thực hảo, nhưng lại trăm triệu không có dự đoán được. Tề Quân Châu vừa ra tay chính là hai nơi nhà cửa, lại còn có đều viết chính là nhà bọn họ Nguyệt Nha đầu tên. Nay cũng không phải là tùy tùy tiện tiện mấy lượng bạc là có thể hoàn thành chuyện này. Riêng là Tề Quân Châu này phân dụng tâm, liền rất làm Tiền Vương Thị vừa lòng. Nương, là thật sự. Tiền Nguyệt Nhân cười gật gật đầu, nhỏ giọng nói, Nương, ta đồng ý việc hôn nhân này. Ân ân, ta biết, biết. Nếu là không có đồng ý việc hôn nhân, nơi nào tới khế nhà? Tiền Vương Thị chính là tự xưng là thực người thông minh, so với ai khác đều càng có nhãn lực thấy. Lại sau đó, Tiền Vương Thị đối Tề Quân Châu thái độ liền phá lệ nhiệt tình, tới tới tới, nhà ta con rể bên này ngồi, nương này liền đi cho ngươi lấy điểm tâm ăn. Đột nhiên nghe được con rể này một xưng hô, Tề Quân Châu hơi không thể thấy đỏ mặt, không cần. Nguyệt nha đầu, ngươi trước chiêu đái con rể, nương lập tức liền ra tới. Tiền Vương Thị đã mừng rỡ tìm không thấy biên, vội không ngừng hướng hồi chính mình nhà ở đi tìm nàng giấu đi thức ăn. Kết quả là, chờ Tiền lão nhị phụ tử ba người về đến nhà, đã bị báo cho, Tiền Nguyệt Nhân việc hôn nhân đã định ra tới. Hắn rốt cuộc là ai a hắn? Chẳng sợ rất rõ ràng có thể làm Tiền Vương Thị đồng ý việc hôn nhân khẳng định không tồi, Tiền nhị ca vẫn là đen mặt, thực không cao hứng hỏi. Đệ 33 chương. Tiền lão nhị thật là hiểu rõ là ai. Họ Tề, xuất thân hảo, vẫn là hoa hoa thân. Tiền lão nhị nơi nào sẽ quên. Bất quá nhiều năm trôi qua lần thứ hai nhìn thấy Tề gia người, Tiền lão nhị thật là có chút ngoài ý muốn, lập tức đem Tiền Vương Thị kéo đến trong viện, nói thầm nói, hai tử mẹ hắn, Nguyệt Nha đầu việc hôn nhân thật định ra tới. Đúng rồi. Tốt như vậy việc hôn nhân, nhà ta có thể không cần. Tiền Vương Thị vẻ mặt đương nhiên gật gật đầu, ngữ khí kêu kêu một cái đắc ý, này cũng chính là ta năm đó quá thật tinh mắt, sớm cấp nhà ta Nguyệt Nha đầu định ra như vậy một môn rất tốt hoa hoa thân. Nếu không, mà nay nào có nhà ta chuyện gì? Như thế, nghĩ đến Tề gia mà nay dòng dõi, Tiền lão nhị nhịn không được cũng là một phen thổn thức. Tiền gia tam huynh đệ cũng đều đứng ở một bên, chính là vì thăm dò rõ ràng Tề Quân Châu lai lịch. Thấy Tiền Vương thị đối Tề Quân Châu rất là tán thành, Tiền nhị ca lòng dạ càng thêm không thuận, nương, hắn cũng không thấy đến liền như vậy hảo đi. Hắn còn nghĩ chờ hắn lên làm phúc lộc tiểu lầu quản sự, lại hảo sinh vì nhà hắn tiểu muội tỉ mỉ chọn lựa một môn thích hợp việc hôn nhân. Nào nghĩ đến hắn bên này còn không có bắt đầu, nhà hắn tiểu muội liền phải gả chồng, hơn nữa vẫn là hắn hoàn toàn không biết dưới tình huống định thân sự. Hắn còn không hảo a. Ngươi biết hắn cha là ai sao? Chính thức cử nhân lao ra, ở phủ thành làm quan. Chính hắn cũng là người đọc sách, lập tức liền phải đi tham gia khoa khảo, về sau tiền đồ đâu. Bằng không Lý gia vì sao vẫn luôn ở Tiền Lý thôn như vậy chịu người tôn sùng, còn không phải bởi vì Lý gia đều là người đọc sách. Trước kia Tiền Vương thị tuy rằng ngoài miệng không có nói, nhưng tâm lý cũng là cực kỳ hâm mộ. Nhưng là từ hôm nay bắt đầu, nàng không bao giờ dùng hâm mộ người khác. Chính bọn họ trong nhà liền có người đọc sách, hơn nữa vừa thấy liền so với kia Lý gia người càng có tiền đồ. Về sau a, nàng liền chờ người khác hâm mộ nàng hảo. Chỉ là như vậy nghĩ, Tiền Vương thị trong lòng liền mừng rỡ không được. Tiền nhị ca sửng sốt, không dám tin tưởng nhìn nhà chính Tề Quân Châu, nhịn không được đè thấp thanh âm, hắn thật như vậy lợi hại. Bằng không ngươi cho rằng nương vì sao nhanh như vậy liền đáp ứng ngươi tiểu muội định ra việc hôn nhân. Không phải ta nói, nhà ta phàm là bỏ lỡ thôn này, về sau liền rốt cuộc tìm không thấy càng tốt cửa hàng. Ngươi lại không phải không biết, bởi vì kia Hà ra việc hôn nhân, trong thôn không ít người đều đang chờ xem ngươi tiểu muội chê cười. Chúng ta nhất định phải làm ngươi tiểu muội gả so với ai khác đều hảo. Nếu không ngươi tiểu muội cả đời đều sẽ bị người nhàn ngôn toán ngữ. Cũng là vì cái này nguyên do, Tiền Vương thị đối Lý Thải Hà mới có thể càng thêm chán ghét. Nhận thân liền nhận thân, cư nhiên còn cấp tân nhân sự, thật là không biết xấu hổ. Không làm sao được Hà gia việc hôn nhân vốn chính là cùng Lý gia định, Tiền Nguyệt Nhân không hề là Lý gia cô nương, Tiền Vương thị cũng không biện pháp tìm tới môn đi thảo muốn nói pháp. Nếu không, nàng đã sớm nháo đến Hà gia vô pháp an bình. Bất quá hiện nay Tiền Vương thị lại cảm thấy may mắn Hà ra việc hôn nhân về Lý Thải Hà, bằng không chờ Tề Quân Châu đi tìm tới, cửa này thiên đại hỷ sự chẳng phải bạch bạch tiện nghi Lý Thải Hà. Thật muốn là như vậy, nàng mới là mệt quá độ. Tiên nhị ca trầm mặc một lát, rốt cuộc vẫn là không tình nguyện tiếp nhận rồi sự thật này, thành đi, xem ở hắn xác thật cũng không tệ lắm tình cảm thượng, ta liền không tìm hắn phiền thoái. Lao nương tin ngươi tả. Ngươi còn tìm lao nương con rể phiền thoái. Ngươi đầu góc nước vào, vẫn là choáng váng, điên rồi. Lão nương tốt như vậy con rể, ngươi cái này nhị cứu ca không hảo sinh hầu hạ, cư nhiên còn muốn tìm phiền toái. Tin hay không lão nương cái thứ nhất trước thu thập ngươi. Tiền Vương thị nhận định hảo việc hôn nhân, đương nhiên không chấp nhận được những người khác phá hư. Chẳng sợ người này là nàng thân sinh nhi tử, nàng cũng không đáp ứng. Nương, ngươi trước đừng ồn ào, làm hắn nghe thấy được nhiều không tốt. Kéo kéo Tiền Vương thị cánh tay, Tiền nhị ca thực sự vô ngữ. Hắn chính là như vậy vừa nói, còn không phải một lòng muốn vì nhà mình tiểu muội chống lưng. Nhưng đừng hắn cái gì đều còn không có làm, ngược lại bởi vì con mẹ nó lớn giọng đem Tề Quân Châu cấp đắc tội. Ngươi còn biết làm người nghe thấy được không tốt. Biết cũng đừng chơi ngươi trong lòng về điểm này tính toán. Ngươi tiểu muội việc hôn nhân này, nương thực thích, ngươi tiểu muội chính mình cũng là gật đầu. Nếu như bị ngươi cái này mãng phu cấp lăn lộn không có, ngươi xem ngươi tiểu muội về sau còn nguyện ý hay không phản ứng ngươi. Chính mình nhi tử chính mình biết, Tiền Vương thị nhìn ra được tới. Tiền gia tam huynh đệ đối Tiền Nguyệt Nhân cái này tiểu muội đều thực để bụng, so đối Lý Thải Hà yêu thương nhiều. Cũng này đây, tại đây việc hôn nhân thượng, Tiền Vương thị nhìn chằm chằm thực khẩn, chính là vì để người vặn nhất. Nương, ngươi Tiền nhị ca còn đãi cùng Tiền Vương thị biện giải hai câu, liền nhìn đến nguyên bản ngồi ở nhà chính Tề Quân Châu theo Tiền Nguyệt Nhân đứng lên, còn chính hướng bọn họ bên này đi. Nghĩ Tề Quân Châu khả năng thật nghe được hắn mới vừa rồi nói, Tiền nhị ca trong lúc nhất thời có chút khẩn trương, lại có chút hoảng loạn. Phía trước hắn là không biết việc hôn nhân này xác thật thực hảo, mới không lựa lời. Thật muốn xác định việc hôn nhân này cực hảo, hắn khẳng định cũng là ước gì Tiền Nguyệt Nhân có thể quá so bất luận kẻ nào đều còn muốn hảo. Nương, ta mang Châu ca đi xem ta theo bình phong. Chỉ chính mình nhà ở, Tiền Nguyệt Nhân nói. Thành, đi thôi. Bình thường dưới tình huống, khẳng định không thể tùy tiện làm nam tử tiến nhà nàng Nguyệt Nha đầu nhà ở, nhưng Tề Quân Châu tình huống bất đồng, Tề Quân Châu mà nay đã là Tiền Nguyệt Nhân vị hôn phu. Thêm chi Tề Quân Châu cùng Tiền Nguyệt Nhân trước kia cũng không nhận thức, Tiền Vương thị tự nhiên muốn tận khả năng làm hai người nhiều chút cơ hội ở chung. Một bên Tiền lão nhị cùng Tiền gia tam huynh đệ cũng chưa nói chuyện, chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tề Quân Châu. Tề Quân Châu cũng không phải thân thiện tính tình. Vừa mới đã cùng Tiền gia người từng cái chào hỏi qua, giờ phút này liền chỉ là nhẹ nhàng hướng Tiền gia người gật gật đầu, ngay sau đó đi theo Tiền Nguyệt Nhân phía sau vào phòng. Hắn xác thật rất không giống nhau. Tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng Tề Quân Châu khí chẳng theo chân bọn họ này đó người nhà quê có cách biệt một trời. Điểm này, Tiền Nhị Ca vẫn là dài quá đôi mắt. Nương, ta coi hắn đối nhà ta tiểu muội cũng không tệ lắm, thực để bụng. Cùng Tiền Nhị Ca chú ý điểm bất đồng, từ mới vừa rồi bắt đầu, Tiền Đại Ca liền vẫn luôn ở quan sát Tề Quân Châu nhất cử nhất động. So sánh với đối bọn họ những người khác, Tề Quân Châu rõ ràng đối nhà bọn họ tiểu muội càng thêm thân cận, theo chân bọn họ ra tiểu muội ở chung cũng thực hòa hợp. Thật muốn là trướng mắt nhà bọn họ, Tề Quân Châu không có khả năng chịu được tính tình theo chân bọn họ ra tiểu muội nói nhiều như vậy nói. Hơn nữa có một số việc là trang không ra. Tiền Đại Ca chính mình cũng cưới người trong lòng, thực mau liền nhìn ra tới Tề Quân Châu cũng không phải ở ngụy trang. Có thể không để bụng sao. Trấn trên một chỗ nhà cửa, phủ thành một chỗ nhà cửa, đều là viết nhà ta Nguyệt Nha đầu tên. Thay đổi các ngươi ai có thể làm được. Không khách khí trợn trắng mắt, Tiền Vương Thị không phải không có đắc ý hử nhẹ nói. Hai tòa nhà cửa, đều là cho tiểu muội, còn viết tiểu muội tên. Khôn khéo như Tiền Nhị Ca, lập tức liền bắt được trọng điểm. Nương, phủ thành nhà cửa trước không đề cập tới, chúng ta cũng chưa đi qua, cũng không biết tốt xấu. Trấn trên nhà cửa ở nơi nào, hắn có hay không cùng ngươi nói. Cùng ta nói cái gì nha? Khế nhà là trực tiếp đưa cho ngươi tiểu muội thu. Ta lại không biết chữ, nào biết đâu rằng nhà cửa ở nơi nào. Nay cái mới lần đầu gặp mặt, ta cũng không hảo trực tiếp giáp mặt hỏi nhà cửa ở nơi nào đi. Đây chính là ngươi tiểu muội ngày sau phải gả người, vạn nhất có vẻ chúng ta quá tham tài, làm hại ngươi tiểu muội ngày sau không hảo quá, ta tìm ai tính sổ đi. Đừng nhìn Tiền Vương Thị cả ngày đều ở càn quái, kỳ thật nàng thực thức thời. Nếu là nàng không thèm để ý tiền nguyện nhân, đương nhiên có thể không chút khách khí đương trường tìm đủ Quân Châu truy vấn rõ ràng, nghĩ biện pháp hảo hảo chiếm Tề Quân Châu tiện nghi. Nhưng ai làm phải gả người chính là Tiền Nguyệt Nhân đâu. Tiền Vương Thị nhưng không phải nhiều cố kỵ chút, cân nhắc hôm nay trước nghẹn không hỏi, chờ lần sau hỏi lại. Các ngươi nương nói có lý. Tuy nói là tặng cho các ngươi tiểu muội xính lễ, cũng cùng các ngươi tam huynh đệ không quan hệ. Các ngươi ai đều đừng nhúc nhích vai tâm tư, không chuẩn đoạt các ngươi tiểu muội nhà cửa. Tiền Lão Nhị đôi mắt mị mị, đem khó nghe nói ở phía trước. Cha, chúng ta nơi nào là loại người này? Đoạt hai nhà cửa cũng sẽ không đoạt tiểu muội nha. Tiền Nhị Ca bĩu môi, đảo cũng không cảm thấy mất mặt, ta chính là lập tức phải làm phúc lộc tiểu lầu quản sự người. Tôn gia nhà cửa liền ở trấn trên, còn không nhỏ, có thể không đủ ta trụ. Cha, ta liền tính toán lưu tại chúng ta thôn. Nhà ta viện này rất lớn, cũng đủ ta trụ. Xua xua tay, Tiền Đại Ca không có quá lớn dạ tâm, cũng không nghĩ tới muốn dọn đi trấn trên. Hơn nữa nhà bọn họ hiện nay nhật tử nhiều nhàn nhã, căn bản không cần lại lan lộn. Cha, ngươi đừng nhìn ta. Ta đều còn không có cưới vợ đâu, đoạt tiểu muội nhà cửa cũng không ai trụ không phải. Đại ca cùng Nhị ca đều tỏ thái độ, Tiền Tam ca tự nhiên cũng là muốn mở miệng. Mà hắn nói cũng xác thật là chính mình trong lòng lời nói. Mặc kệ là cưới vợ vẫn là nhà cửa, hắn cũng chưa tưởng nhiều như vậy, cũng không tưởng như vậy xa. Nay con kém không nhiều lắm. Phải bị ta phát hiện các ngươi ai dám động ý xấu, ta cái thứ nhất đem các ngươi trước đuổi ra đi. Nhà ta Nguyệt Nha đầu nhiều không dễ dàng a, tốt như vậy việc hôn nhân cần thiết đến lưu lại. Vạn nhất xảy ra sai lầm, ta tìm các ngươi tính sổ. Tiền Vương Thị nói xong lại không yên tâm nhiều dặn dò vài câu, không ngoài chính là trước hết cần đem việc hôn nhân này giấu xuống dưới, không thể làm mặt khác lung tung rối loạn người cùng sự cấp rào thất bại. Tiền Lão Nhị cùng Tiền Gia Tam huynh đệ đương nhiên cũng là hy vọng Tiền Nguyệt Nhân tốt, đối Tiền Vương Thị một quyết định này tự nhiên sẽ không phản đối. Ngược lại là Tiền Nguyệt Nhân chính mình, ở ăn xong cơm chưa sau, chủ động đưa ra muốn mang theo Tề Quân Châu đi thăm Vu nương tử. Người bà ngoại A Tiền Vương Thị nhíu nhíu mày, tuy rằng có chút do dự, lại vẫn là thả hành, thành đi, kia làm ngươi đại tẩu cùng các ngươi một khối đi. Vừa lúc, ngươi đại tẩu tiện đường hồi tranh nhà mẹ đẻ. Nương, nếu đại tẩu trở về, đại ca khẳng định muốn bồi mới hảo. Đại tẩu nhà mẹ đẻ đối nhà ta nhất quán không tồi, đại ca nên đi đi lại đi lại. Toàn bộ Tiền gia, cũng chỉ có Tiền Nguyệt Nhân dám như vậy cùng Tiền Vương Thị để yêu cầu. Tiền Vương Thị lập tức liền thay đổi mặt, cứ việc có chút không tình nguyện, lại cũng vẫn là tùng khẩu, vậy bọn họ hai vợ chồng một khối. Tiền Nguyệt Nhân liền không nói, chỉ là cười xoay người tìm hai cái giỏ tre, trang hảo trứng vịt cùng trứng ngỗng, thuận tay đưa cho Điền Quế Hoa một rổ, làm Điền Quế Hoa mang về nhà mẹ đẻ. Điền Quế Hoa theo bản năng liền quay đầu đi xem Tiền Vương Thị. Nguyệt Nha đầu, cho ngươi bà ngoại nhiều trang chút trứng gà. Chỉ đương không nhìn thấy Điền Quế Hoa vọng lại đây ánh mắt, Tiền Vương Thị hãy còn dặn dò Tiền Nguyệt Nhân nói. Nương, bà ngoại nhà mình có dưỡng gà, không thiếu trứng gà ăn. Đại tẩu đem nhà ta vịt cùng ngỗng đều dưỡng không tồi. Mang này đó là đủ rồi. Nhìn ra Tiền Vương Thị bất mãn, Tiền Nguyệt Nhân không giấu vết khen nổi lên Điền Quế Hoa. Đệ 34 chương. Vậy ngươi nhớ rõ cùng ngươi bà ngoại nói, lần sau muốn ăn trứng vịt cùng trứng ngỗng cứ việc tới nhà chúng ta lấy, không cần cùng nhà ta khách khí. Tiền Vương thị là ước gì cùng Vu nương tử đánh hảo quan hệ. Chẳng sợ mà nay Tiền Nguyệt Nhân việc hôn nhân có tin tức, Tiền Vương thị cũng vẫn như cũ chuẩn bị tiếp tục cùng Vu nương tử đi lại. Nàng xem như đã nhìn ra, sớm chút năm nàng chính là quá muốn mặt, mới không duyên cớ ăn lỗ nặng. Nếu là nàng lúc trước liền cùng Vu nương tử đánh hảo quan hệ, nhà bọn họ mấy năm nay nhật tử khẳng định sẽ càng tốt quá. Hảo. Tiền Nguyệt Nhân gật gật đầu, tiên nương, chúng ta liền đi trước. Đi sớm về sớm. Ngươi bà ngoại nếu là lưu cơm, khiến cho ngươi đại ca đại tẩu bọn họ về trước tới. Tiền Vương thị cùng ra cửa, ngữ khí rất là đương nhiên. Nương, đại tẩu nhà mẹ đẻ hẳn là cũng sẽ lưu cơm. Nào có làm tiền đại ca hòa điền hoa quế về trước tới đạo lý. Tiền Nguyệt Nhân buồn cười nhắc nhở nói. Liền hai người bọn họ việc nhiều. Tiền Vương thị câu này oán trách cũng không lớn thanh, lại cũng nghe ở Tiền Nguyệt Nhân mấy người trong thai. Cũng may những lời này lúc sau, Tiền Vương thị liền không nhiều lời nữa, xem như ngầm đồng ý Tiền Nguyệt Nhân nhắc nhở. Nương, ngươi đừng tặng, về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Hướng về phía Tiền Vương thị xua xua tay, Tiền Nguyệt Nhân ngồi trên tiền đại ca giá lại đây xe bò. Thế Quân Châu do dự một chút, vẫn là thượng xe bò. Hắn hôm nay tới tiền lý thôn, kỳ thật là ngồi xe ngựa. Bất quá vì điệu thấp, xe ngựa không có tiến tiền lý thôn, mà là ở giao lộ liền đường cũ quay trở về. Lúc này Tề Quân Châu sẽ do dự, tự nhiên không phải ghét bỏ xe bò, mà là bởi vì Tiền Nguyệt Nhân hòa Điển Hoa Quế đều ngồi ở xe bò thượng. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, Tiền Nguyệt Nhân sắp trở thành hắn nương tử, Điển Quế Hoa lại là đại tẩu, Tề Quân Châu tạm thời vứt bỏ nam nữ có khác quý củ, không hề rất nhiều băn khoăn. Tiền Nguyệt Nhân ngay từ đầu xác thật không có ý thức được Tề Quân Châu chần chờ. Chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, Tề Quân Châu đã thượng xe bò. Nghiêm túc nhìn Tề Quân Châu trong chốc lát, xác định Tề Quân Châu trên mặt cũng không có không tình nguyện, Tiền Nguyệt Nhân nhẹ giọng hỏi, sẽ không thói quen sao? Con hảo. Tề Quân Châu khẽ lắc đầu, theo sau bổ sung nói, bất quá trước kia xác thật không có ngồi quá xe bò. Kia về sau ngươi khả năng phải thường xuyên ngồi. Tiền Nguyệt Nhân nói liền nở nụ cười. Kỳ thật Tề Quân Châu thật sự cùng xe bò thập phần không hợp nhau, nhưng cố tình làm nàng xem thật là vui mừng. Hảo. Thấy Tiền Nguyệt Nhân cười đến vui vẻ, Tề Quân Châu vẫn chưa nói rõ bọn họ về sau có thể trực tiếp ngồi xe ngựa, mà là theo Tiền Nguyệt Nhân nói đáp. Rõ ràng cảm giác được Tề Quân Châu đối nàng lễ nhượng cùng bao dung, Tiền Nguyệt Nhân trên mặt ý cười gia tăng, tâm tình càng thêm hảo. Điền Quế Hoa dọc theo đường đi cũng chưa mở miệng, tận khả năng mắt nhìn thẳng, sợ quấy rầy Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu ở chung. Ở Tiền gia, trừ bỏ Tiền đại ca, Điền Quế Hoa cùng Tiền Nguyệt Nhân thân cận nhất. Đối Tiền Nguyệt Nhân việc hôn nhân, Điền Quế Hoa tuy rằng không làm chủ được, lại cũng phá lệ để bụng. Thậm chí đối Tề Quân Châu, Điền Quế Hoa trước sau đều ở thật cẩn thận quan sát. Đợi cho xác định Tề Quân Châu quả thật một vị nhẹ nhàng quân tử, Điền Quế Hoa chân thành vì Tiền Nguyệt Nhân cảm thấy cao hứng, cũng là nhạc thấy việc hôn nhân này có thể thành. Đến nỗi Tiền Vương thị vị này bà nói những lời này đó, Điền Quế Hoa nhưng thật ra không quá để ý. Lúc trước quyết định gả cho Tiền đại ca thời điểm, Điền Quế Hoa liền biết, Tiền Vương thị cũng không tốt ở chung. Nếu lúc ấy nàng không có lui, xúc, mà nay tự nhiên sẽ không nhiều lời cái gì. Húng chi như vậy một đoạn thời gian ở chung xuống dưới, Tiền Vương thị ở Điển Quế Hoa trong mắt kỳ thật còn hảo, cũng không có đoán trước chung như vậy khó có thể chịu đựng. Hơn nữa phần lớn thời điểm Tiền Vương thị cũng chính là một chữ miệng, cũng không có cái gì quá mức hành động. Thêm chi có Tiền Nguyệt Nhân ở một bên giúp nàng chu toàn, Điển Quế Hoa thật là cảm thấy chính mình ở Tiền gia nhật tử khá tốt quá. Phàm là lại đổi một cái nhà chồng. Điền Quế Hoa cũng không dám bảo đảm chính mình có thể quá như thế thư thái. Cũng này đây, đối Tiền Nguyệt Nhân cái này cô em chồng, Điền Quế Hoa có thể nói đào tim đào phổi hảo, liền ngóng trông Tiền Nguyệt Nhân mọi chuyện hài lòng, ngày sau có thể vinh hoa phú quý thêm một thân, quá so với ai khác đều càng thêm hảo. Trước kia Điền Quế Hoa kỳ thật có ám chọc chọc cân nhắc rốt cuộc như thế nào nam tử mới có thể xứng đôi nhà bọn họ tiểu muội, nhưng là hiện nay nhìn đến Tề Quân Châu, Điền Quế Hoa liền biết, Tiền Nguyệt Nhân việc hôn nhân có tin tức. Tương đương nương tử nhìn đến Tiền Nguyệt Nhân thời điểm, trước tiên liền khơi mà mi. Đợi cho Tiền Nguyệt Nhân đem Tề Quân Châu giới thiệu cho Vu nương tử nhận thức, Vu nương tử khó được nói Tiền Vương thị một câu lời hay, ngươi nương thế nhưng cũng có thể làm được gia nhân sự nhi. Như vậy việc hôn nhân xác thật không tồi, lại cũng đều không phải là mỗi người đều có thể đụng tới. Cũng chính là Tiền Vương thị ra mặt đủ hậu, mười mấy năm trước liền đoạt cái trước. Ta nương người không xấu. Tiền Nguyệt Nhân cười nói tiếp nói. Vu nương tử không thể chí không hừ lạnh một tiếng. Tầm mắt dừng ở Tề Quân Châu trên người, ngươi xác định muốn cưới nha đầu này. Không sợ về sau hối hận. Việc hôn nhân này mãi học sinh tâm chỗ cầu, tuyệt không hối hận. Tề Quân Châu nghiêm túc hướng tới Vu nương tử hành lễ, mặt không đổi sắc tùy ý Vu nương tử đánh giá. Vũ nương tử nhìn chằm chằm Tề Quân Châu hồi lâu, không lại hỏi nhiều, chỉ là ngược lại nhìn về phía Tiền Nguyệt Nhân, chính ngươi có bản lĩnh nuôi sống chính mình, cho dù là gả cho người, cũng không cần xem bất luận kẻ nào sắc mặt. Thật sự quá không đi xuống, tùy thời trở về. Liền tính cha mẹ ngươi đều là kỳ cục, còn có ngươi ông ngoại cùng bà ngoại ở. Ta biết đến. Vì làm Vu nương tử yên tâm, Tiền Nguyệt Nhân đỏ mặt đem Tề Quân Châu cho nàng xính lễ nói cho cấp Vu nương tử biết được. Cư nhiên là khế nhà, vẫn là hai chương, hơn nữa viết Tiền Nguyệt Nhân tên. Vu nương tử ánh mắt cuối cùng vẫn là mềm mại xuống dưới, đối Tề Quân Châu thái độ cũng không hề cực kỳ lạnh nhạt, Nguyệt Nha đầu xuất thân không cao, cha mẹ cũng không gì bản lĩnh, nàng của hồi môn nghĩ đến so ra kém ngươi đưa xính lễ như vậy phong phú. Bất quá, ta ở Hoàng Thành có một chỗ phủ trạch vốn chính là để lại cho Nguyệt Nha đầu. Nếu như một ngày kia ngươi đi trước Hoàng Thành đi thi, đại nhưng mang Nguyệt Nha đầu cùng đi. Kia chỗ phủ trạch ly trường thi không xa, với ngươi khoa khảo cũng phương tiện. Hảo, học sinh tại đây đi trước cảm tạ bà ngoại. Thế Quân Châu không có cự tuyệt, đắc. Tiền Nguyệt Nhân vẫn chưa nghe nói qua Vu nương tử ở Hoàng Thành còn có phủ trạch, hơn nữa là chuẩn bị để lại cho nàng, không cấm có chút ngạc nhiên. Bà ngoại, ta không cần. Ta cả đời này không có con cái, cũng liền xem ngươi còn tính thuận mắt. Kia chỗ phủ trạch không để lại cho ngươi, để lại cho ai? Tả hưu ta cả đời này đều không thể lại đi Hoàng Thành, phủ trạch không cũng là không, cho ngươi đương của hồi môn cũng coi như phái thượng công dụng. Vũ nương tử nói chuyện từ trước đến nay trực tiếp, nào đó trình độ thượng cũng có thể xưng là lãnh tâm lãnh phổi. Bất quá, nàng nói đích xác thật là chính mình trong lòng lời nói. Mặc kệ là Vương Đại Cứu, Vương Nhị Cứu, vẫn là Tiền Vương Thị, ở chỗ nương tử nơi này đều không hề phân lượng. Ngược lại là Tiền Nguyệt Nhân cái này vừa mới nhận trở về không bao lâu ngoại tôn nữ, Vu nương tử rất thích. Cùng huyết thống không hề quan hệ, đơn thuần là hợp mắt duyên, đầu Vu nương tử tính tình. Nghe Vu nương tử nói như vậy, Tiền Nguyệt Nhân liền không hảo cự tuyệt. Dừng một chút, Tiền Nguyệt Nhân trả lời, bà ngoại về sau có thể tùy chúng ta một khối đi Hoàng Thành. Vẫn là không được. Hoàng Thành loại địa phương kia quá lớn, người ông ngoại khẳng định trụ không thói quen, chi bằng điền ra thôn này tiểu viện tử ngược lại càng thêm tự tại. Vũ nương tử tuổi trẻ thời điểm, sắc thật lưu luyến quá Hoàng Thành phồn hoa cùng náo nhiệt. Nhưng mà sự thật chứng minh, không thuộc về nàng địa phương, nàng căn bản là trụ không được. Đến nỗi điền gia thôn, tuy rằng thực cằn cỗi, nhưng là dân phong thuần phác, lại có Vương lao đầu vô điều kiện bao dung cùng chiếu cố, Vũ nương tử trụ thực thư thái, cũng thực thỏa mãn. Vậy không được thời gian rất lâu. Chờ ta cùng Châu ca về sau đi Hoàng Thành, bà ngoại liền mang theo ông ngoại cùng đi trụ một đoạn thời gian. Chờ ông ngoại tưởng đã trở lại, bà ngoại lại cùng ông ngoại cùng nhau trở về. Tiền Nguyệt Nhân là thật sự rất muốn vì Vu nương tử dưỡng lao, ở hiếu thuận Vu nương tử chuyện này thượng nàng tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng tâm lý trước sau đều nhớ thương. Hoàng Thành ly Điền gia thôn quá xa. Nay một đi một về, trên đường chỉ sợ phải trì hoãn vài tháng thời gian. Ta và ngươi ông ngoại đều tuổi lớn, liền không lăn lộn. Vu nương tử lắc đầu, ngữ khí rất là kiên quyết, nhưng thật ra ngươi về sau đi Hoàng Thành, nhớ rõ cơ linh chút, đừng với ai đều giao hảo. Đôi khi thiện tâm lầm đại sự. Hảo, ta đều nhớ kỹ. Tiền Nguyệt Nhân nghiêm túc nhớ kỹ Vu nương tử dặn dò. Vu nương tử nhưng không yên tâm, quay đầu nhìn về phía Tề Quân Châu, ngươi nhiều nhìn điểm nàng, đừng làm cho nàng có hại. Học sinh nhớ kỹ. Đối vị này Vu nương tử, Tề Quân Châu vẫn chưa cố tình điều tra. Nhưng là Vu nương tử một tay tinh vi theo sống, vẫn là hai mặt theo, cũng đã thực nhận người mắt. Căn bản không cần phỏng đoán liền biết, Vu nương tử thế tất lai lịch bất phàm. Cho nên mặc kệ là nghe nói Vu nương tử ở Hoàng Thành có phủ trạch, vẫn là giờ phút này rõ ràng bị Vu nương tử nhìn thấu hắn tính tình cùng tính tình, Tề Quân Châu đều không ngoài ý muốn, chỉ là đạm nhiên gật đầu. So với nương tử, Vương lão đầu liền giản dị nhiều. Nghe nói Tiền Nguyệt Nhân việc hôn nhân định ra, Vương lão đầu rất là nghiêm túc đánh giá một phen Tề Quân Châu. Lại quay đầu nhìn xem Vu nương tử vẫn chưa phản đối việc hôn nhân này, Vương lão đầu trong lòng liền hiểu rõ, đối Tề Quân Châu thái độ rất là nhiệt tình, đặc biệt hòa ái dễ gần. Các ngươi có định ra khi nào thành thân? Mặc kệ Vương lão đầu một mình chiêu đãi Tề Quân Châu, Vu nương tử mang theo Tiền Nguyệt Nhân vào phòng bếp. Trước chờ ta nhị ca việc hôn nhân xong xuôi. Tiền Nguyệt Nhân cẩn thận cùng Vu nương tử giải thích nói, nhị ca nhị tẩu nhật tử liền định ở 5 ngày sau. Ân. Tiền nhị ca muốn đi ở rể sự tình, Vu nương tử nghe nói, lại không tính toán hỏi đến. Nhưng là Tiền Nguyệt Nhân việc hôn nhân, Vu nương tử rất là coi trọng, cũng thực chú ý, ngươi thành thân liền phải dọn đi trấn trên. Thế ra bên kia dùng không cần đi lên một chuyến. Châu cao ý tứ là trước không cần, chờ hắn thuận lợi thi viện xong lại nói. Nhắc tới Tề gia, Tiền Nguyệt Nhân thái độ thực hiền hòa, hơn nữa liền tính chúng ta về sau trở về phủ thành, cũng không cần đi Tề gia trụ. Châu ca chuẩn bị phân ra, ta cùng hắn đơn độc dọn ra tới trụ. không cần cùng cha mẹ chồng trụ cùng nhau tự nhiên là tốt, đỡ phải ngươi bị khinh bỉ không nói, còn sẽ chịu ủy khuất. Vũ nương tử không có ăn qua bà mệt, nhưng lại không hiếm thấy nhà người khác cầm ý, chấn trên ly đến không xa, phàm là ngươi chịu điểm ủy khuất, tùy thời có thể về nhà mẹ đẻ. Đi phủ thành vẫn là đến chú ý chút, tề ra những người đó phỏng trừng thật không tốt trọng. Chỉ cần không theo chân bọn họ trụ cùng nhau, ta đều không sợ. Tiền Nguyệt Nhân không phải sẽ chủ động chọn sự tính tình, nhưng cũng không phải sẽ ngây ngốc chịu khi dễ. Thật muốn cùng tề ra người nháo lên, Tiền Nguyệt Nhân cũng không sợ hãi. Đương nhiên, tiền đề cần thiết là tề quân châu đứng ở nàng bên này. Vu nương tử nhìn thoáng qua Tiền Nguyệt Nhân, vẫn chưa nói tiếp. Có sợ không, thật đúng là không phải hiện nay ngoài miệng nói là có thể tính toán, còn phải chờ đi phủ thành mới biết được. Mặc kệ nói như thế nào, có tề quân châu ở, nên ra không được đại sự. Lấy nàng xem người ánh mắt, đối tề quân châu ngược lại càng thêm yên tâm. Này nghĩ, Vu nương tử liền cũng không nhiều lời nữa mặt khác. Phần 35. Đệ 35 chương. Ở chỗ nương tử nơi này qua minh lộ, Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu việc hôn nhân liền xem như hoàn toàn cái quan định luận. Kế tiếp, chính là chính thức đi thân, lấy đãi nên thú rất nhiều công việc. Ở vương gia dùng quá cơm chiều, Tề Quân Châu không lại lưu lại, thẳng đi trấn trên. Tuy rằng Tề gia không có trưởng bối ở, nhưng là Tề Quân Châu vẫn như cũ sẽ dốc hết sức lực đem việc hôn nhân này chủ bị vẻ vang, sẽ không làm Tiền Nguyệt Nhân chịu đinh điểm ủy khuất. Nay đây, hắn lúc sau sẽ rất bận, sở hữu sự tình đều yêu cầu hắn tự mình đi chủ bị. Mà Tiền Nguyệt Nhân, tự nhiên là thanh thản ổn định ngốc tại trong nhà bị gả cho. Thời gian thoảng qua, ở Tiền Lý thôn một chúng tộc nhân huyên náo nháo nháo nghị luận trong tiếng, Tiền Nhị ca cùng Tôn gia tiểu thư thành thân ngày đã đến. Tiền gia như nhau Tiền Nguyệt Nhân sở an bài, trực tiếp thuê tam chiếc xe bò, khua chiêng gõ trống cấp Phúc Lộc tiểu lầu tặng rất nhiều đồ vật. Cho dù là chấn trên người, cũng đều sân mục cứng lưới, mở to hai mắt, liên tục lấy làm kỳ. Không phải nói tới cửa con rể sao? Như thế nào mang theo nhiều như vậy đồ vật? Là tới cửa con rể nha. Nhưng kia Tiền gia cũng không nghèo, mỗi ngày đều tới trấn trên bán rau, kiếm lời không ít tiền bạc đâu. Thiệt hay giả? Nhà bọn họ như vậy hảo, như thế nào còn nguyện ý làm nhi tử đi ở rể? Không chê mất mặt ta. Nhìn ngươi lời này nói. Thay đổi làm nhà ngươi nhi tử đi Phúc Lộc tiểu lầu đi ở rể, ngươi vui không? Dù sao ta là cầu còn không được. Ta cũng cầu mà không được, chỉ tiếp người Phúc Lộc tiểu lầu trướng mắt nhà ta nhi tử. Bất quá nói trở về. Kia tiền ra thực sự có tiền bạc. Nhà bọn họ còn có nhi tử không? Cô nương cũng thành. Như thế nào? Ngươi tưởng theo chân bọn họ ra kết thân ra. Nhà bọn họ chính là người nhà quê gia, so không được chúng ta chấn trên. Người nhà quê gia làm sao vậy? Không thiếu ăn, không thiếu xuyên, nhật tử quá không thể so chúng ta kém. Dù sao nhà ta không chê. Ngốc không ngốc ga ngươi. Tiền ra tuy nói là người nhà quê gia, nhưng theo chân bọn họ ra kết thân. Chính là chính thức cùng Phúc Lộc tiểu lầu đáp thượng thân thích quan hệ. Trên đời này trước nay cũng không thiếu người thông minh. Có người nhìn chúng Phúc Lộc tiểu lầu chiêu bài, tự nhiên cũng có người nhìn chúng tiền ra đưa tới nhiều như vậy đồ vật. Chứ không đề cập tới có thể hay không từ Phúc Lộc tiểu lầu chiếm được tiện nghi, quan xem tiền ra có thể đưa tới nhiều như vậy gà vịt thịt cá, liền đủ để chứng minh tiền ra của cải cũng không mỏng. Kết quả là, trấn trên không ít người đều động tâm tư, liền chờ Tiền Nhị ca việc hôn nhân qua đi liền nhờ người đi tìm hiểu tiền ra tình huống. Thật là nhân nha đầu bị tiếp trở về kia một hộ nhà. Hà gia nương tử cũng nghe nói tiếng gió, lập tức thay đổi sắc mặt. Nàng như thế nào nhớ rõ, đem Tiền Nguyệt Nhân tiếp trở về kia một hộ nhà cũng không phải cái gì người trong sạch. Nếu như bằng không, Hà gia nương tử cũng sẽ không như thế dễ dàng liền mặc kệ nhà mình việc hôn nhân từ Tiền Nguyệt Nhân đổi thành Lý Thải Hà. Phải biết rằng Tiền Nguyệt Nhân chính là Hà gia nương tử ngàn chọn vạn tuyển lúc sau mới định ra tới con dâu, tầm thường cô nương nơi nào so được với. Nương, thật là kia một nhà. Ngươi nói, chúng ta có phải hay không bị lừa nha? Nhân tỷ tỷ người không tồi, lại đẹp lại đại khí, trước kia không thiếu cho ta đưa phấn mặt. Nơi nào giống hiện nay cái kia Lý Thải Hà, đều hồi Lý gia đã bao lâu, liền một cái khăn tay cũng chưa cho ta đưa quá. Ta còn nghe nói, Lý Thải Hà căn bản là sẽ không việc may vá, nấu cơm cũng rất khó ăn. Nương, như vậy tẩu tử cưới trở về, nhà ta nhưng làm sao bây giờ nha? Đối Tiền Nguyệt Nhân cái này tẩu tẩu, dì Thu Nhi vẫn là rất thích. Nhớ trước đây Hà gia nương tử chọn con dâu thời điểm, là kêu gì Thu Nhi giúp đỡ cùng nhau tuyển. Đổi mà nói chi, Tiền Nguyệt Nhân cái này tẩu tử cũng ra sao Thu Nhi chính miệng đánh nhịp định ra tới, ý nghĩa tự nhiên thập phần bất đồng. Nhưng ai từng tưởng, Tiền Nguyệt Nhân đột nhiên liền không phải Lý gia cô nương, lại toát ra tới một cái Lý Thải Hà đâu. Ngoài ý muốn phát sinh quá mức đột nhiên, Hà gia nương tử cùng gì Thu Nhi đều đốc. Thậm chí sau lại Hà gia phụ tử quyết định đưa bọn họ ra việc hôn nhân từ Tiền Nguyệt Nhân biến thành Lý Thải Hà, các nàng mẹ con căn bản là chưa kịp nghĩ lại, cũng không có thể kịp thời ngăn lại. Cái gì? Nàng liền đơn giản như vậy sự tình đều làm không tốt. Thu Nhi, ngươi nghe ai nói? Sợ không phải nghĩ sai rồi đi. Lại nói như thế nào cũng là cùng cái thôn cô nương, chẳng sợ Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị thanh danh đều thật không tốt nghe, nhưng Hà gia nương tử vẫn chưa liên tưởng đến Lý Thải Hà trên người. Ở nông thôn cô nương sao? Khác không được, còn có thể sẽ không làm việc. Giống Tiền Nguyệt Nhân, liền mọi thứ xuất sắc, còn tuổi nhỏ liền có thể thao, cầm, trong nhà ngoài ngõ một đại sạp sở hữu sự tình. Sao có thể là ta nghĩ sai rồi? Ta chính là nghe Lý gia người ta nói nha. Mấy ngày trước đây nhà bọn họ nhị công tử cùng tam công tử tới tìm ta đại ca tham thảo học vấn, trong lúc vô tình lậu khẩu phong. Ta nghe rõ ràng, quyết định không có khả năng là giả. Nương ngươi nếu là không tin, không bằng lại phái người đi Lý gia tìm hiểu tìm hiểu. Dì Thu Nhi bĩu môi, rất là không cao hứng Hà gia nương tử đối nàng không tín nhiệm. Nàng mới bị nhận trở về bao lâu, nơi nào tìm hiểu đến ra tới chân tướng. Liên tính là trang trang bộ dáng, cũng có thể lừa gạt quá khứ. Hà gia nương tử như mày, tâm tình càng thêm không hảo. Lý gia bên này không chấn tướng, liền tìm hiểu Tiền gia bên kia bái. Nương, ta là thiệt tình cảm thấy, chúng ta phía trước có thể là tưởng sai rồi. Người xem, bọn họ đều nói nhân tỷ tỷ thân sinh cha mẹ thật không tốt, liền biết ham ăn miếng làm, nơi nơi chiếm tiện nghi. Nhưng nhân tỷ tỷ nhị ca cư nhiên có thể lên làm phúc lộc tiểu lầu tới cửa con rể ra. Nhà bọn họ thật muốn như vậy kém, phúc lộc tiểu lầu có thể nhìn không ra tới. Tôn gia cũng không phải là mắt mù. Dì Thu Nhi càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không thích hợp, đối Lý Thải Hà cũng càng thêm chướng mắt. Vẫn là nhìn nhìn lại đi. Việc hôn nhân này là cha ngươi cùng đại ca chính miệng đánh nhịp. Hai ta nói cũng không tính nha. Hà gia nương tử thở dài một tiếng, nguyên bản còn tính toán ra cửa, lúc này lại là chuyện gì cũng không nghĩ làm. Hà gia nương tử không nghĩ ra cửa, dì Thu Nhi lại là nhất định phải đi phúc lộc tiểu lầu nhìn xem. Không phải đều nói mắt thấy vì thật sao? Nàng không tận mắt nhìn thấy quá. Như thế nào trở về cùng nàng cha cùng đại ca nói? Kết quả là, dì Thu Nhi hùng hổ mang theo nhà mình nha hoàn đi Phúc Lộc Tiểu Lầu. Phúc Lộc Tiểu Lầu nhất quán đều là khách khứa mãn môn, hôm nay Phúc Lộc Tiểu Lầu càng là đặc biệt náo nhiệt. Rốt cuộc là dính không khí vui mừng, liền tôn trưởng quầy trên mặt tươi cười đều hết sức bất đồng. Lại nói tiếp, ngay từ đầu tôn trưởng quầy là không nghĩ chiêu Tiền nhị ca vì tới cửa con rể. Nhưng là rất nhiều lo lắng đều không thắng nổi tôn gia tiểu thư thích, tôn trưởng quầy rốt cuộc vẫn là nhượng bộ. Mà chân chính định ra Tiền nhị ca cái này tới cửa con rể sau, tôn trưởng quầy cũng nhận mệnh. Cẩn thận cân nhắc qua đi, tâm tình của hắn không thể phủ nhận lại trở nên cực hảo. Khác tới cửa con rể, tôn trưởng quầy không dám nói. Nhưng là ít nhất trở về sau Tiền nhị ca lên làm phúc lộc tiểu lầu quản sự, tôn trưởng quầy hoàn toàn không cần lo lắng nhà mình tiểu lầu bị chỉnh suy sụp. Đối Tiền nhị ca bản lĩnh cùng năng lực, tôn trưởng quầy miễn bản nhiều yên tâm. Đến nỗi hôm nay trong nhà đại hỉ, tôn trưởng quầy gặp người liền nhạc. Nghiễm nhiên một bộ mừng đến quý tế mặt mày hồng hào bộ dáng. Hắn là thật sự không nghĩ tới, Tiền gia thế nhưng như vậy đại khí. Tuy nói là tới cửa con rể, hắn không thèm để ý này đó. Nhưng Tiền gia một đưa chính là 3 ngày gà vịt thịt cá, cộng thêm Tiền Nguyệt Nhân 2 phiến bình phong, tôn trưởng quầy sao có thể không hài lòng. Ở tôn trưởng quầy trong mắt, Tiền gia đây là dốc hết sức lực cho bọn hắn tôn gia mặt dài, thật là cái thập phần dụng tâm thông gia. Chắc hẳn phải vậy, tôn trưởng quầy đối Tiền nhị ca cái này con rể cũng càng thêm thích. Dì Thu Nhi cho rằng, nàng hôm nay tới Phúc Lộc Tiểu Lầu, khẳng định sẽ đã chịu ưu đãi. Rốt cuộc lấy nàng cùng Tiền Nguyệt Nhân quan hệ, thật không tầm thường thân thích có thể so với. Nhưng mà dì Thu Nhi không có dự đoán được chính là, Tiền Nguyệt Nhân hôm nay cũng không có tới Phúc Lộc Tiểu Lầu. Tiểu thư, ta đi đi tìm, xác thật không có nhìn thấy nhân cô nương. Thân là dì Thu Nhi bên người nha hoàn, bởi vì Tiền Nguyệt Nhân xuất thân Tiền Lý Thôn, Hồng Diệp ở Tiền Nguyệt Nhân trước mặt từ trước đến nay tự cho mình rất cao. Thường thường còn sẽ cố ý đưa Tiền Nguyệt Nhân sắc mặt xem. Dù sao Tiền Nguyệt Nhân không dám đắc tội gì Thu Nhi, cũng không dám đem nàng thế nào. Mặc dù Tiền Nguyệt Nhân ngày sau qua môn, Hồng Diệp cũng không sợ hãi. Nàng chính là muốn theo gì Thu Nhi gả đi nhà chồng, cũng sẽ không cả đời lưu tại Hà Gia, nơi nào yêu cầu xem Tiền Nguyệt Nhân sắc mặt xuống qua. Dì Thu Nhi hôm nay làm nàng nơi nơi tìm kiếm Tiền Nguyệt Nhân, Hồng Diệp kỳ thật rất là không muốn, cảm giác nàng giống như đột nhiên liền lùn Tiền Nguyệt Nhân một đầu dường như. Rồi lại không thể không nơi nơi lung lay một vòng. Không thành tưởng nàng tìm tới tìm lui cũng chưa tìm được Tiền Nguyệt Nhân, không duyên cớ lãng phí nàng hơn nửa ngày thời gian, thật là làm Hồng Diệp thực không cao hứng. Đều đi tìm. Dì Thu Nhi sắc mặt sát kia gian trở nên khó coi lên. Nếu là không có Tiền Nguyệt Nhân ở, nàng còn lưu lại nơi này làm cái gì? Phúc Lộc tiểu lầu người nhưng không quen biết nàng, cũng sẽ không cố ý chiêu đãi nàng vị này khách quý. Cần phải nàng cứ như vậy xám xịt rời đi, dì Thu Nhi lại cảm thấy hết sức không cam lòng, tức khắc liền giận chó đánh mèo tới rồi Tiền Nguyệt Nhân trên người. Chính mình thân ca ca thành thân, Tiền Nguyệt Nhân lại không có theo tới. Rốt cuộc là Tiền Nguyệt Nhân không hiểu quy củ, vẫn là Tiền gia người căn bản không đem Tiền Nguyệt Nhân cái này vừa mới nhận trở về nữ nhi đương hồi sự nhi. Nếu như Tiền Nguyệt Nhân cùng Tiền Nhị ca cũng không giao hảo, bọn họ Hà gia đảo cũng không có cần thiết lại đem việc hôn nhân đổi về tới tất yếu. Nói không chừng, Tiền Nhị ca cùng Lý Thải Hà càng thêm muốn hảo. Rốt cuộc, Lý Thải Hà chính là từ nhỏ liền dưỡng ở Tiền gia. Ân, đi tìm. Hồng Diệp nói sẽ nhỏ giọng oán trách nói, ta còn cố ý hỏi Phúc Lộc tiểu lầu tiểu nhị, đều hồi ta nói Tiền gia căn bản là không có tới người. Đây là cái gì lễ nghĩa? Tới cửa con rể thế nhưng như vậy không chú ý. Kia Tiền gia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mệnh nàng còn tưởng rằng là bên ngoài lầm truyền, Tiền gia người đều không phải là đồn đãi chung như vậy không nên thân. Nhưng lúc này giờ phút này, dì Thu Nhi lại cảm thấy, khả năng sự thật chính là đại gia nói như vậy. Tiểu thư, ta cảm thấy nhân cô nương ở Tiền gia hẳn là cũng không chịu coi trọng. Lớn như vậy việc hôn nhân cũng chưa có thể theo tới, chẳng lẽ là Phúc Lộc tiểu lầu trướng mắt Tiền gia. Bắt được cơ hội, Hồng Diệp không khách khí bố trí nói. Dì Thu Nhi sắc mặt đổi đổi, không nói thêm nữa mặt khác. Hồng Diệp cũng không nóng nảy, chậm đợi dì Thu Nhi làm ra cuối cùng quyết định. Lấy nàng đối dì Thu Nhi hiểu biết, Tiền Nguyệt Nhân khẳng định là đừng nghĩ tái giá tới Hà gia. Hồng Diệp xác thật đối dì Thu Nhi vị tiểu thư này đủ hiểu biết. Bởi vì không có thể tìm được Tiền Nguyệt Nhân, dì Thu Nhi thở phì phì rời đi. Về đến nhà lúc sau, dì Thu Nhi khí bất quá đối Tiền Nguyệt Nhân lại là một đốn bố trí cùng ghét bỏ, lời trong lời ngoài đều là đối Tiền Nguyệt Nhân trứng mắt, ngược lại đem Hà gia nương tử nói hồ đồ. Một trận cân nhắc cùng do dự lúc sau, Hà gia nương tử rốt cuộc vẫn là nghe tin dì Thu Nhi nói, đứng ở dì Thu Nhi bên này. Thành đi, một khi đã như vậy, Tiền gia sự tình cùng nhà ta lại không gì quan hệ, về sau vẫn là đừng nói nữa. Hà gia nương tử lắc lắc đầu, đến tận đây lại không nghĩ bổ cứu cùng vãn hồi sự, cũng hoàn toàn đem Tiền Nguyệt Nhân ném sau đầu. Hảo, đều nghe nương. Dì Thu Nhi trong lòng chính sinh khí, đối Tiền Nguyệt Nhân cũng liền không có như vậy tích cực. Dù sao nàng đã cho Tiền Nguyệt Nhân cơ hội, là Tiền Nguyệt Nhân chính mình không bắt lấy, trách không được nàng. Phần 36. Đệ 36 chương. Cũng không biết dì Thu Nhi này một phen không thể hiểu được thao tác, Tiền Nguyệt Nhân hôm nay kỳ thật là tới chân trên. Bất quá, nàng người không ở Phúc Lộc tiểu lầu, mà là ở Tôn gia phủ trạch đối diện. Nói đến cũng khéo, Tề Quân Châu ở trấn trên mua phủ trạch, vừa lúc liền cùng Tôn gia cùng tồn tại một cái ngõ nhỏ, thả liền ở tại Tôn gia đối diện môn. Gió thu hẻm khoảng cách thu hẻm hoa cũng không xa, chủ cũng đều là phú quý nhân gia. Duy nhất khác nhau là, thu hẻm hoa phú quý nhân gia càng có nội tình, gió thu hẻm bên này tắc phần lớn là gần vài thập niên mới tân quật khởi phú quý nhân gia. Tiền Nguyệt Nhân sở dĩ sẽ đến gió thu hẻm, là Tôn gia tiểu thư cố ý an bài. Lấy Tôn gia tiểu thư cách nói chính là, Phúc Lộc tiểu lầu hôm nay khẳng định bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, chỉ sợ sẽ đối Tiền Nguyệt Nhân chiếu cố không chu toàn. Nay đây, Tôn gia tiểu thư trước tiên hai ngày liền cùng Tiền Nhị ca truyền lời nói, hôm nay không cần mang Tiền Nguyệt Nhân đi Phúc Lộc tiểu lầu, trực tiếp đưa tới gió thu hẻm liền hảo, từ nàng tự mình chiêu đãi. Thế Quân Châu phủ vừa nghe việc này, liền cười. Theo sau, thừa dịp hôm nay Tiền Nhị ca đại hỉ, Tiền Nguyệt Nhân, Vu nương tử cùng Vương lão đầu liền vào Tôn gia đối diện phủ trạch. Vũ nương tử cùng Vương lão đầu sẽ theo tới trấn trên, là Tiền Vương thị an bài. Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi cũng không biết được việc này, Tiền gia nhị phòng cũng không có người cố ý đề cập. Nhưng thật ra Vương đại cứu cùng Vương nhị cứu kinh ngạc quá, như thế nào chưa thấy được cha mẹ thân ảnh, lại bị Tiền Vương thị tùy ý tìm cái lý do cấp qua loa lấy lệ qua đi. Cũng không tệ lắm. Nhìn kỹ quá Tề Quân Châu mua này chỗ phủ trạch, Vũ nương tử gật gật đầu. Rốt cuộc là hảo đoạn đường hảo nhà cửa, chiếm địa không nhỏ, nhà ở cũng đủ nhiều. Chờ về sau Tiền Nguyệt Nhân trụ tiến vào, hoàn toàn sẽ không chen chúc, hơn nữa rất là thanh tịnh, có thể chuyên môn bố trí một gian tu phòng. Bà ngoại cùng ông ngoại lần sau lại đến trấn trên liền không cần vội vã chạy về ra, tùy thời lại đầy trụ. Tiền Nguyệt Nhân cũng rất thích này tòa phụ trạch, lập tức cười mời nói. Thành! Chờ ngươi về sau dọn lại đây, ta tìm cái thời gian tới trấn trên bồi ngươi trụ mấy ngày. Vũ nương tử đảo không phải đồ này tòa phụ trạch, nàng là không yên tâm Tiền Nguyệt Nhân gả cho Tề Quân Châu về sau nhật tử. Nào đó trình độ thượng mà nói, Vũ nương tử là tưởng tận khả năng đưa Tiền Nguyệt Nhân chống lưng, cũng là vì nhiều đưa Tiền Nguyệt Nhân trường điểm tự tin. Hảo, ta chờ bà ngoại. Tiền Nguyệt Nhân vẫn chưa nghĩ nhiều, chỉ là vui vẻ thẳng gật đầu. Khó được đem Tiền Nguyệt Nhân mang tiến tân ra, Tề Quân Châu không có kéo dài, trực tiếp hỏi Tiền Nguyệt Nhân yêu thích. Tiền Nguyệt Nhân cũng không cùng Tề Quân Châu khách khí. Chỉ cần là nàng có thể nghĩ đến, đều cùng Tề Quân Châu đề ra. Tề Quân Châu từng cái đồng ý đợi cho đưa Tiền Nguyệt Nhân bọn họ rời đi hết sức, cùng nhau làm chính mình từ phủ thành mang đến tùy tùng gặp qua Tiền Nguyệt Nhân vị này nữ chủ nhân. Tề Quân Châu lần này mang theo trên người tùy tùng cũng không nhiều, chỉ có 3 vị. Phủ thành bên kia hắn cũng để lại mấy người, cũng là hắn cố ý an bài thái mắt. Lần đầu bị người coi là phu nhân, Tiền Nguyệt Nhân có chút không được tự nhiên, lại không sợ. Này 2 ngày nàng suy xét rất nhiều, không ít chuyện đều đã ở trong lòng trước tiên diễn thử quá, thời khắc mấu chốt cũng không sẽ rụt rè, càng thêm sẽ không ném Tề Quân Châu mặt. Vu nương tử âm thầm gật gật đầu. Chuyện này nàng nhưng thật ra thiếu chút nữa đã quên, đến tìm một cơ hội lại nhiều giáo giáo Tiền Nguyệt Nhân mới được. Mà nay bọn họ ở trấn trên, nhưng thật ra không sợ. Chờ ngày sau Tiền Nguyệt Nhân đi phủ thành, cái gọi là quy củ cùng lễ nghĩa nhất định phải lấy ra tới. Như thế nghĩ, Vu nương tử liền đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Tiền nhị ca thành thân lúc sau, liền ở tại trấn trên. Tiền gia thu thái sự tình, tác giao cho Tiền đại ca cùng Tiền tam ca thay phiên phụ trách. Như cũng là hướng Phúc Lộc tiểu lầu đưa đồ ăn, mà nay lại không hề là tôn trưởng quầy tòa trấn, biến thành Tiền nhị ca tiếp nhận việc này. Tự nhiên mà vậy, chẳng sợ Tiền đại ca cùng Tiền tam ca không phải như vậy sẽ giao tế, cũng không cần sợ hãi. Mà thu hẻm hoa bên này sinh ý, bởi vì phía trước Tiền Nguyệt Nhân cùng Tiền nhị ca liên thủ nỗ lực, đã là đánh ổn căn cơ, xông ra thanh danh. Chờ Tiền nhị ca trở thành Phúc Lộc tiểu lầu quản sự tin tức này ở trấn trên truyền khai, thu hẻm hoa chư vị quản sự cũng trực tiếp biến thành cùng Tiền gia định đồ ăn, mỗi ngày chỉ cần đúng hạn đưa đến là được. Này đây mặc dù mà nay đã không có Tiền nhị ca từ giữa chu toàn, Tiền đại ca cùng Tiền tam ca cũng thuận thuận lợi lợi mỗi ngày đều có thể bán ra không ít tiền bạc, hơn nữa thu vào rất là ổn định. Một ngày này, theo thường lệ đưa xong đồ ăn, Tiền tam ca liền tính toán hồi Tiền Lý thôn. Không thành tưởng, lại bị một vị xa lạ cô nương cấp gọi lại. Ta muốn gả cho ngươi, ngươi nhớ rõ đi Hà Gia gạo thóc cửa hàng cầu hôn. Hồng Diệp vốn là muốn theo dì Thu Nhi gả đi nhà chồng. Chính là nàng ngày hôm trước ban đêm thế nhưng nghe được dì Thu Nhi cùng Hà Gia nương tử nói, muốn ở xuất giá trước đem nàng xứng cấp trong nhà gã sai vặt. Hồng Diệp từ trước đến nay tự xưng là có vài phần nhan sắc, ánh mắt cũng pha cao. Nàng không nghĩ tới gả chồng công việc, thuần túy là bởi vì nàng rất rõ ràng Hà Gia ngày sau cấp dì Thu Nhi định thân sự khẳng định sẽ không kém. Kể từ đó, nàng cũng có thể đi theo cùng nhau đi vào một cái người trong sạch. Đến lúc đó, nàng đều có tính toán trước. Nhưng Hồng Diệp trăm triệu không có dự đoán được chính là, vì tránh cho nàng tranh sủng, dì Thu Nhi thế nhưng sẽ đối nàng chơi ám chiêu. Từ nhỏ đi theo dì Thu Nhi bên người lớn lên, Hồng Diệp trong lòng biết rõ ràng dì Thu Nhi tính tình cũng không như mặt ngoài nhìn qua như vậy thiên chân vô hại. Mà nếu dì Thu Nhi nói ra, nàng liền lại vô khả năng theo dì Thu Nhi gả đi nhà chồng. Như vậy, nàng nhất định phải mặt khác vì chính mình chủ tính ngày sau. Dù sao, nàng là quyết định sẽ không cam tâm gả cho Hà Gia gã sai vặt. Bởi vì không nghĩ cả đời đều chỉ có thể hầu hạ người, Hồng Diệp chỉ có thể ra bên ngoài tìm ra lộ. Ngay từ đầu nàng không nghĩ tới Tiền tam ca, rốt cuộc nàng đối Tiền gia căn bản là coi thường. Nhưng mà, liền ở hôm qua, Lý Thải Hà tới Hà Gia làm khách. Theo sau, Hồng Diệp từ Lý Thải Hà trong miệng nghe được càng nhiều có quan hệ Tiền gia chân tướng. Trong đó, liền có Tiền gia hiện nay dựa vào bán rau kiếm lời không ít tiền bạc sự tình. Kỳ thật việc này cũng không khó tìm hiểu. Lấy Tiền nhị ca thân là Phúc Lộc tiểu lầu quản sự người thân phận, Tiền gia ở trấn trên cũng coi như được với là có tên có họ nhân gia. Ngay cả Hồng Diệp chính mình cũng nghe nói trấn trên không ít người ra ở tranh nhau tìm hiểu Tiền gia tình huống, cố ý muốn cùng Tiền gia kết thân. Đương nhiên, những người này ra cũng không phải cái gì phú quý nhân gia, phần lớn là người bình thường gia, tồn cũng chính là muốn leo lên Phúc Lộc tiểu lầu tâm tư. Hồng Diệp vốn là coi thường những người này. Nhưng nào nghĩ đến nháy mắt, nàng chính mình nhất định phải vì chính mình định ra một môn việc hôn nhân. Nghĩ tới nghĩ lui, Hồng Diệp có thể nghĩ đến tốt nhất xuất xứ, thật đúng là chính là Tiền tam ca. Kết quả là, Hồng Diệp tìm lại đây, hơn nữa thật là trắng ra hướng Tiền tam ca thả lời nói. Hồng Diệp là cao ngạo. Lúc trước nàng liền trướng mắt xuất thân ở nông thôn Tiền Nguyệt Nhân, mà nay tự nhiên cũng sẽ không cho Tiền tam ca sắc mặt tốt. Ngữ khí tiêu căng nói xong, cũng không đợi Tiền tam ca trả lời, Hồng Diệp xoay người liền chạy lấy người. Ở nàng mà nói, nàng nguyện ý gả cho Tiền tam ca, tự nhiên là Tiền tam ca tích góp 8 đời phúc khí, nên Tiền tam ca cầu nàng. Mà nàng, chỉ cần thoáng đưa Tiền tam ca phóng thích một cái tín hiệu, liền đủ rồi. Nhưng mà, Tiền tam ca căn bản không quen biết Hồng Diệp, cũng căn bản không đem Hồng Diệp nói để ở trong lòng. Nơi nào tới điên nữ nhân? Sợ không phải muốn gả chồng, thường si ngốc đi. Hồng Diệp tự nhiên không có si ngốc. ở gặp qua Tiền Tam Ca lúc sau, nàng tin tưởng 10 phần chậm đợi Tiền Tam Ca tìm tới Hà Gia hướng nàng cầu hôn, thậm chí đã bắt đầu âm thầm chủ tính muốn tìm Tiền Gia muốn nhiều ít lễ hỏi. Nhưng mà, Hồng Diệp căn bản là không có chờ tới Tiền Tam Ca thân ảnh. Tiền Tam Ca căn bản là không có nhớ kỹ Hồng Diệp người này, càng thêm không có đem Hồng Diệp cái gọi là hồ ngôn loạn ngữ để ở trong lòng. Thậm chí vài ngày sau, Hồng Diệp thật sự chờ không kịp rồi lại không thể không tìm đi Tiền Lý Thôn thời điểm, Tiền Tam Ca trực tiếp liền quên như vậy một người. Ngươi vừa mới nói cái gì? Mãn Nhãn ngạc nhiên nhìn trước mắt Hồng Diệp, Tiền Vương thị trực tiếp bị lộng hồ đồ, nhà ta lão Tam khi nào nói việc hôn nhân, ta như thế nào không biết. Hẳn là Tam Ca ngượng ngùng cùng ngài nói đi, Hồng Diệp đỏ mặt túi đầu, làm cho Tiền Vương thị mặt một trận thẹn thùng. Vừa lúc ra tới uống nước Tiền Nguyệt Nhân không nói gì, thần sắc mạc danh nhìn đột nhiên xuất hiện ở Tiền gia Hồng Diệp. Nhân cô nương, đã lâu không thấy, ngày ngày gần đây còn mạnh khỏe. Hồng Diệp hôm nay sẽ tìm tới môn, đương nhiên là ôm cực đại quyết tâm. Cho nên, nàng cần thiết cùng Tiền Nguyệt Nhân đánh hảo quan hệ, nói cái gì cũng muốn đem Tiền Nguyệt Nhân mượn sức đến nàng bên này. Ngươi nhận thức nhà ta Nguyệt Nha đầu. Tiền Vương thị híp híp mắt, nhìn về phía Hồng Diệp ánh mắt càng thêm không đúng rồi. Nay cũng không biết là nơi nào chạy tới cô nương, cư nhiên chính mình tìm tới môn tới cầu hôn. Thật là nửa điểm quy củ cũng không có. Như vậy con dâu, nhà bọn họ cũng không dám muốn, cũng muốn không dậy nổi. Tự nhiên là nhận thức. Đúng là bởi vì nhân cô nương quan hệ, ta cùng Tam Ca mới có thể định ra việc hôn nhân. Hồng Diệp nói liền ra vẻ thân cận hướng đi Tiền Nguyệt Nhân, trực tiếp vươn tay muốn vãn trụ Tiền Nguyệt Nhân. Tiền Nguyệt Nhân tránh đi Hồng Diệp tay, vẻ mặt nghi hoặc, Hồng Diệp cô nương khi nào cùng nhà ta Tam Ca định thân sự. Ai làm ngôi? Nhìn nhân cô nương lời này nói. Bởi vì Tiền Nguyệt Nhân tránh né, Hồng Diệp trên mặt tươi cười cứng đờ. Bất quá ngay sau đó, nàng lại thực mau khôi phục nhiệt tình, ta cùng Tam Ca là nhất kiến trung tình, lương tình tương duyệt. Nhân cô nương đúng lúc là ta cùng Tam Ca bà mối đâu. Ta không nhớ rõ khi nào giúp các ngươi nói qua thân, ta cũng sẽ không làm loại sự tình này. Bà mối. Tiền Nguyệt Nhân nhíu mày, nghiêm túc làm sáng tỏ nói. Nhân cô nương yên tâm, chúng ta về sau chính là người một nhà, khẳng định có thể ở chung thực hòa hợp. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, tốt tốt đẹp đẹp mới hảo. Hồng Diệp đương nhiên biết, Tiền Nguyệt Nhân căn bản không có vì nàng cùng Tiền Tam Ca nói qua việc hôn nhân. Nhưng nàng nhu cầu cấp bách muốn tìm cái lấy cớ gả tiến Tiền ra, cũng chỉ có thể lấy Tiền Nguyệt Nhân đương lấy cớ. Từ từ, từ từ. Cái gì người một nhà? Ai nói người một nhà? Ngươi nói. Vừa thấy việc này cùng nhà mình Nguyệt Nha đầu không quan hệ, Tiền Vương thị sắc mặt bá trầm hạ tới, lần thứ hai nhìn về phía Hồng Diệp thời điểm liền tràn ngập không tốt, ngươi là nơi nào chạy tới ngoạn ý nhi. Một cái tiểu cô nương ra ra thế nhưng như thế không biết xấu hổ, tùy tiện nhìn đến một người nam nhân liền hướng nhân ra trong nhà chạy, còn muốn mặt dày mày dạn quấn lên tới. Chúng ta Tiền ra cũng không nên loại này đưa tới cửa tới còn không có người muốn con dâu. Tiền Vương thị nói chuyện là thật sự khó nghe, chút nào tình cảm cũng chưa cho Hồng Diệp lưu. Hồng Diệp tuy rằng là Hà gia nha hoàn, nhưng nàng vẫn luôn đi theo dì Thu Nhi bên người, thật là không có chịu quá nhiều nhục nhã. Đặc biệt vẫn là ở Tiền Lý thôn loại này, Hồng Diệp nhất quán liền trướng mắt địa phương, thẳng làm Hồng Diệp thẹn quá thành giận. Nàng nguyện ý gả cho Tiền Tam Ca, là cho Tiền gia mặt dài. Tiền gia thế nhưng không biết tốt xấu như thế. Thật là không biết cái gọi là. Dây lát gian, Hồng Diệp đối Tiền gia ấn tượng liền càng kém. Đệ 37 chương. Bất quá, lại đại tức giận giờ phút này cũng không thể phát tiết. Nàng tạm thời còn không có gả tới Tiền gia, còn cần đến tiêu phí tâm tư cùng Tiền gia người giao hảo. Như thế nghĩ, Hồng Diệp thực không tình nguyện đến hít sâu một hơi, kiềm chế ở đầy ngập không kiên nhẫn, mới mở miệng nói, thím ngài thật sự hiểu lầm ta, ta không phải. Không phải cái gì? Nhà ai cô nương làm mai không phải trưởng bối ra mặt, còn chính mình tìm tới môn tới. Ngươi là không cha không mẹ, vẫn là trong nhà không có trưởng bối. Thật sự không có, ngươi cũng trước cùng nhà ta lão Tam nói tốt, làm nhà ta lão Tam tới cùng ta nói. Ngươi tính cái thứ gì, ngươi một người nói liền tính toán. Ngươi muốn gả tới chúng ta Tiền ra là có thể gả. Làm cái gì mộng đẹp đâu. Cười nhạo một tiếng, Tiền Vương thị nửa phần tình cảm cũng không cho Hồng Diệp lưu, chỉ kém không có chỉ vào Hồng Diệp cái mũi mắng. Nói lời thật lòng, Tiền Vương thị không phải cái loại này một hai phải giảng quy của người. Nàng chính mình vốn dĩ cũng không thấy đến cỡ nào hiểu lễ nghĩa, tự nhiên sẽ không quá mức trách móc nặng nề người khác. Thật giống như Tiền đại ca cùng Tiền nhị ca việc hôn nhân, đều không phải nàng cái này mẹ ruột làm chủ, nàng không cũng giống nhau đồng ý. Nhưng là, ít nhất lễ nghĩa cũng không thể không nói đi. Trước mắt cái này cô nương mới đầu một hồi gặp mặt chính là tới cùng nàng làm mãi sự, làm Tiền Vương thị nghĩ như thế nào. Lại nói như thế nào, cũng nên là Tiền Tam Ca tới nói, mà không phải một cái xa lạ tiểu cô nương, không phải sao. như thế nào cũng không nghĩ tới Tiền Vương thị thế nhưng như thế thô lỗ. Hồng Diệp khí cả người phát run, khẽ cắn môi, nỗ lực bài trừ một nụ cười, thím, ta chính mình có chuẩn bị của hồi môn. Đều nói việc hôn nhân này chúng ta Tiền ra không cần, ai hiếm lạ ngươi của hồi môn. Ngươi là nghe không hiểu tiếng người, còn cần ta lấy cái chổi đuổi ngươi ra cửa. Tiền Vương thị nói liền thật sự muốn xoay người đi tìm cái chổi. Còn của hồi môn, chính mình chuẩn bị nhiều của hồi môn, không ngoài là yêu cầu bọn họ Tiền ra cũng cần thiết cấp cũng đủ nhiều xính lễ bái. Thời buổi này ai lại không phải ngốc tử, ai nguyện ý ngây ngốc có hại. Hơn nữa Tiền Vương thị tổng cảm thấy đi, có thể chính mình một người tìm tới môn tới nói việc hôn nhân cô nương khẳng định không bình thường. Hồng Diệp cũng không phải cái loại này có thể đem sở hữu cảm xúc đều hoàn mỹ giấu đi thông tuệ người, Tiền Vương thị nơi nào nhìn không ra Hồng Diệp có khác giáp tâm. Dù sao nói đến nói đi, Tiền Vương thị không thích Hồng Diệp, cũng không đáp ứng việc hôn nhân này. Hồng Diệp là thật sự không có dự đoán được sẽ phát sinh như vậy tình trạng. Ở nàng mong muốn, Tiền Nguyệt Nhân hẳn là thực nguyện ý nàng gả tiến Tiền ra mới đúng. Chỉ có như vậy, nàng mới chịu đáp ứng giúp đỡ Tiền Nguyệt Nhân lại đoạt lại Hà ra việc hôn nhân, không phải sao? Nhưng mà tựa hồ, Tiền Nguyệt Nhân căn bản là không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Tiền Vương thị càng là cái mãng, hoàn toàn không có lộng minh bạch thân phận của nàng, liền phải đổi người. Nhân cô nương, tiểu thư nhà ta mấy ngày trước đây vừa mới nhắc tới quá ngươi vị này tẩu tẩu. Nếu Tiền Nguyệt Nhân cùng Tiền Vương thị cũng chưa đầu óc, Hồng Diệp cũng chỉ có thể chính mình thượng. Nàng cũng không tin, Tiền Nguyệt Nhân sẽ không thượng câu. Có ý tứ gì? Tiền Vương thị đã tìm tới cái chổi, lại bị Hồng Diệp đột nhiên lời nói cấp chấn trụ. Cái gì tẩu tẩu? Tề Quân Châu trong nhà muội muội. Kia chẳng phải là Tề Quân Châu mẹ kế sinh nha đầu. Ta cùng Hà ra việc hôn nhân sớm đã từ bỏ. Hà cô nương mà nay tẩu tẩu có khác một thân, đều không phải là ta. Biết Tiền Vương thị là nghĩ sai rồi, Tiền Nguyệt Nhân kịp thời nhắc nhở nói. Hà ra. Tiền Vương thị lập tức phản ứng lại đây. Không chút khách khí trực tiếp đem cái chổi ném hướng về phía Hồng Diệp, lão nương làm ngươi chạy tới chúng ta Tiền ra nháo sự. Lão nương tin ngươi tả. Hôm nay không đánh ngươi răng rơi đầy đất, là lão nương sức lực không ra đủ. Nàng vừa mới thật đúng là tưởng Tề ra tiểu thư, kia nàng khẳng định đến cấp Tề Quân Châu lưu vài phần tình cảm, không thể nháo đến quá khó coi. Nào nghĩ đến cư nhiên là Hà gia cô nương. A, kia Tiền Vương thị khẳng định liền phải nhân cơ hội hảo hảo xả giận. Hồng Diệp nơi nào trải qua quá như vậy trận trượng. Thấy Tiền Vương thị căn bản không nói lý, cũng không nghe khuyên, Hồng Diệp chỉ phải trốn tranh trốn ra Tiền ra đại môn. Lão nương cảnh cáo ngươi, còn dám chạy tới nhà ta gây chuyện thị phi, lão nương quyết định đối với ngươi không khách khí. Tiền Vương thị đuổi theo ra đại môn, đôi tay chống nạnh, thở phì phì mắng. Hồng Diệp là không cam lòng như vậy rời đi. Nhưng trước mắt thế cục căn bản không phải do nàng thật sự có chút chật vật. Khẽ cắn môi, Hồng Diệp rốt cuộc vẫn là vội vàng rời đi Tiền ra. Bất quá chạy ra một khoảng cách sau, Hồng Diệp lại dừng bước chân. Xác định Tiền Vương thị không thể nào đuổi theo, Hồng Diệp hừ nhẹ một tiếng, tìm thanh âm tìm được rồi đang ở nhàn thoại việc nhà vài vị phụ nhân bên người. Gì? Vị cô nương này nhìn lạ mắt, không giống như là chúng ta thôn, chẳng lẽ là tới tìm người. Tiền Lý thôn trụ đều là nhà mình tộc nhân, từng nhà đều là hiểu tận gốc rễ. Thậm chí Hồng Diệp mới vừa đi gần, đã bị theo dõi. Ta là tới thối Tiền Lệ Tam. Nga không đúng, ta là tới tìm nhân. Nhân cô nương. Đối, chính là nhân cô nương. Một phen lược hiện khẩn trương ấp a ấp úng lúc sau, Hồng Diệp né tránh hơn nửa ngày, đỏ mặt báo ra Tiền Nguyệt Nhân tên húy. Nhân cô nương. Chúng ta trong tộc cô nương. Đột nhiên bị như vậy vừa nói, vài vị phụ nhân thật đúng là không đoán được rốt cuộc là ai. Là Tiền Nguyệt Nhân, nhân cô nương. Hồng Diệp nhỏ giọng giải thích nói. Nga, Tiền gia nhị phòng nha. Vậy ngươi vừa mới nói thối Tiền Lệ Tam. Tiền gia nhị phòng lão tam. Đều là ngày thường yêu nhất nói ra nói vào phụ nhân, nắm lên trọng điểm tới cũng đinh điểm không hàng hồ, lập tức liền như Hồng Diệp ý. Hồng Diệp trong lòng cười thầm không thôi, trên mặt lại là không có biểu hiện nửa phần, chỉ ngượng ngùng xua xua tay, không, không phải. Ta không phải tới tìm Tam Ca. Chỉ xem Hồng Diệp như vậy biểu hiện, muốn nói này trong đó không có gì, nói ra đi ai tin. Ít nhất trước mắt này vài vị phụ nhân liền không có một người tin tưởng. Thỉnh các ngươi đại gia ngàn vạn không cần hiểu lầm. Ta thật sự không phải tới tìm Tam Ca. Ta chính là, ai nha, ta phải về nhà. Chú ý tới vài vị phụ nhân trong mắt hiện lên thần sắc, Hồng Diệp thật là vừa lòng lưu lại như vậy hai câu hàm hàm hồ hồ nói, phiêu nhiên đi xa. Nhìn Hồng Diệp một phen hành động, vài vị phụ nhân đối diện vài lần, tức khắc liền tới rồi hứng thú. Nên không phải là Tiền gia nhị phòng cho bọn hắn ra lão tam tìm con dâu đi. Nha, là nàng. Nàng là nhà ai? Ta như thế nào giống như chưa từng có gặp qua. Sắc thật chưa thấy qua, hẳn là không phải chúng ta này phụ cận cô nương. Ta xem nàng mặc quần áo trang điểm, nói không chừng là trấn trên tới. Thật là trấn trên tới. Trấn trên cô nương sẽ tùy tùy tiện tiện tìm tới chúng ta Tiền Lý thôn. Nàng thật nhìn chúng Tiền gia nhị phòng tam tiểu tử. Như thế nào liền coi thường. Nhà bọn họ nhị tiểu tử không phải lên làm phúc lộc tiểu lầu tới cửa con rể. Kia cũng không phải là một môn tầm thường việc hôn nhân. Như thế, có nhà bọn họ nhị tiểu tử chống lưng, nhà bọn họ tam tiểu tử nhưng còn không phải là chúng ta thôn trước mắt được hoan nghênh nhất hương bánh trái. Đừng nói, ta hai ngày trước thật nhìn đến có bà mối thượng nhà bọn họ, đánh giá thật là vì nhà bọn họ lao tam việc hôn nhân. Bà mối tới cửa là không có gì, nhà ai cô nương không nói việc hôn nhân. Nhưng vừa mới vị kia cô nương đều chính mình đã tìm tới cửa, khẳng định là đã theo chân bọn họ ra lão tam định ra tới đi. Ta coi cũng giống. Vị kia cô nương bộ dáng hảo, nói chuyện cũng khinh thanh tế ngữ, xứng cho bọn hắn ra lão tam thật là kiếm quá độ. Cùng với này vài vị phụ nhân mồm năm miệng 10, Tiền Tam ca đã là đính hôn tin tức cứ như vậy ở toàn bộ Tiền Lý thôn truyền mở ra. Lý Thải Hà liền chờ việc này đâu. Rốt cuộc nghe được vừa lòng kết quả, nàng không khỏi liền nở nụ cười. Kiếp trước Tiền Tam ca nên thú chính là Hồng Diệp. Chẳng qua phải chờ tới đã nhiều năm lúc sau, mà lúc đó Hồng Diệp bất quá là cái tàn, hoa bại, liễu, vẫn là bị dì Thu Nhi nhà chồng đuổi ra tới phá tướng nha hoàn. Đã từng tự mình cùng Hồng Diệp tiếp xúc quá Lý Thải Hà so với ai khác đều rõ ràng hơn, Hồng Diệp căn bản không phải cái gì hảo mặt hàng. Không đơn giản là Hồng Diệp động một chút xem thường người cao ngạo, càng bởi vì Hồng Diệp phá lệ tàn nhẫn ác độc tâm địa. Ngay cả vẫn thường bưu hãn Tiền Vương thị cũng ở Hồng Diệp trong tay không chiếm được nửa điểm hảo. Liên quan toàn bộ tiền gia đều xem như thua tại Hồng Diệp trong tay, ai đều không có sống yên ổn nhật tử quá. Cũng này đây, ở phát hiện Tiền đại ca cùng Tiền nhị ca việc hôn nhân liên tiếp cùng kiếp trước phát sinh cách biệt một trời sau, Lý Thải Hà rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn xuống, đem Hồng Diệp cấp chiêu lại đây. Mà Hồng Diệp cũng không làm nàng thất vọng, thế nhưng chủ động tìm tới Tiền Lý thôn, trực tiếp đem việc hôn nhân này cấp chứng thực. Quả nhiên không hổ là Hồng Diệp, không ra tay tất đã. Vừa ra tay là có thể xoay chuyển toàn cục, đem sở hữu tình thế đều nắm giữ ở trong tay chính mình. Tưởng tượng đến Tiền gia nhị phòng lập tức liền phải xui xẻo, rốt cuộc đừng nghĩ quá giống hiện nay như vậy thư thái, Lý Thải Hà liền đặc biệt hả giận. Xứng đáng. Ai làm Tiền nhị ca không chịu giúp nàng? Nàng đều chủ động cùng Tiền nhị ca kỳ hảo, Tiền nhị ca lại một hai phải cùng nàng phân rõ giới hạn, còn cố ý kêu tới Tiền Vương thị đối nàng một đốn nhục nhã. Nàng sớm đã không phải đã từng Tiền dáng màu. Nàng mới sẽ không mặc kệ Tiền gia người tiếp tục khi dễ nàng. Tiền nhị ca không cho nàng hảo quá, nàng đương nhiên muốn dốc hết sức đáp lễ Tiền gia. Nói nữa, nàng đây chính là hảo tâm làm tốt sự đâu. Nhìn xem, nàng đều đã không phải Tiền gia nữ nhi, lại vẫn là cố ý giúp Tiền Tam ca tìm hảo tức phụ, vẫn là một cái còn không có phá tướng hoa cúc đại cô nương, không hảo sao. Thay đổi kiếp trước Hồng Diệp, có thể so hiện giờ Hồng Diệp kém quá nhiều. Lúc đó Tiền Tam ca đều nhìn chúng Hồng Diệp, mà nay lại nơi nào sẽ không muốn đồng ý việc hôn nhân này. Lý Thải Hà tự xưng là làm một chuyện tốt, không thiếu trong lòng hạ âm thầm đắc ý, Tiền Tam ca lại là căn bản là không cảm kích. Nương, ta thật sự không biết người nọ. Nàng liền không thể hiểu được đống nhiên chạy đến ta trước mặt nói một câu làm ta đi cái gì hà ra gạo thóc cửa hàng cầu hôn lời nói. Ta nơi nào sẽ để ý tới nàng. Quả thực chính là một kẻ điên. Tao ngộ Tiền Vương thị do hỏi, Tiền Tam ca vẻ mặt oan uổng, thật là vô tội. Nếu không phải hắn thực nghiêm túc nghĩ rồi lại nghĩ, thiếu chút nữa cũng chưa nhớ lại tới còn có như vậy một nhân vật. Ngươi không quen biết. Ngươi không quen biết, nàng như thế nào liền chạy tới nhà chúng ta. Con mặt dày vô sỉ phi nói cùng ngươi lưỡng tình tương duyệt, một hai phải gả tới nhà chúng ta. Không phải Tiền Vương thị không muốn tin tưởng Tiền Tam ca, thật sự là việc này quá quỷ dị, nàng không tránh được liền nghĩ nhiều một ít. Muốn nói trước kia nhà bọn họ còn không có phân ra tới thời điểm, Tiền gia tam huynh đệ cả ngày đều ở trong thôn đi dạo. Cũng không nhà ai cô nương chủ động thấu đi lên. Đâu giống hiện nay, nhà bọn họ có tiền bạc, một cái hai cũng không biết là cái gì đầu trâu mặt ngựa, liền đều chạy ra. Đầu tiên là Tiền đại bá mẫu các nàng, lại là những cái đó bà mối, còn có hôm nay Hồng Diệp. Tiền Vương thị khôn khéo đâu. Nói là canh phòng nghiêm ngặt cũng hoàn toàn không vì quá. Không đến chọn, nàng cũng liền không nói. Mà nay đã có đến chọn, Tiền Vương thị khẳng định đến chọn một cái vừa lòng đẹp ý con dâu cưới quá môn. Nếu không, nàng chẳng phải là cho chính mình một ngạt. Ai ra ta mẹ ruột ta thật muốn là nhìn chúng nàng, làm gì không chính mình chạy về tới cùng ngươi nói, còn làm nàng bản thân tìm tới môn tới. Nàng không chê mất mặt, ta còn ngại mất mặt đâu. Nói nữa, nhà ta đại ca cùng nhị ca việc hôn nhân không đều là chính mình tìm trở về. Ngươi cùng cha cũng không ngăn đón a. Ta làm cái gì một hai phải lăn lộn loại này không thể hiểu được sự, cho chính mình tìm không thoải mái sao. Tiền Tam ca vẻ mặt đưa đám, liều mạng vì chính mình biện giải, chỉ kém không có thể với trời. Hắn thật không vội mà cưới vợ. Nhà bọn họ mà nay nhật tử quá nhiều thoải mái. Mỗi ngày đều có ăn ngon, trong nhà lại không thiếu tiền bạc, chỉ cần hắn tưởng, khẳng định có thể cưới cái xinh đẹp như hoa ôn nhu cô nương. Nhưng là, quyết định không phải cái loại này không biết cái gọi là, vừa thấy mặt liền xông lên kêu la phải gả cho hắn tính tình cùng tính tình. Hơn nữa người nọ thế nhưng còn chủ động tìm tới môn tới, thực sự làm Tiền Tam ca sân mục cứng lưỡi, liên tục phản đối. Như vậy tức phụ, hắn không thích. Cũng thế tất không có khả năng sẽ cưới. Nương, Tam ca hẳn là thật sự không quen biết vị kia cô nương. Nàng kêu Hồng Diệp, là Hà Gia gạo thóc cửa hàng nha hoàn, ngày thường đều đi theo Hà Gia cô nương bên người, cùng Tam ca Lý nên không có cơ hội nhìn thấy mặt mới đúng. Cẩn thận quan sát trả tiền Tam ca biểu tình cùng thần sắc, xác định tiền Tam ca không có nói sai, Tiền Nguyệt Nhân đứng dậy. Đúng không? Ta liền nói, ta là vô tội, ta không quen biết cái kia cái gì là cây. Nương ngươi nghe, liền tiểu muội đều đứng ở ta bên này, ngươi nhưng đừng lại oan uổng ta. Có Tiền Nguyệt Nhân duy trì, Tiền Tam ca nháy mắt có tinh thần nhi, hướng tới Tiền Vương Thị lớn tiếng hét lên. Tiền Tam ca nói, Tiền Vương Thị căn bản sẽ không 100% tin tưởng. Nhưng bởi vì Tiền Nguyệt Nhân cũng đã mở miệng, Tiền Vương Thị tự nhiên liền chuyển biến thái độ, Nguyệt Nha đầu, ta coi nàng cùng ngươi nói chuyện thời điểm ngự khí thực không thích hợp, có phải hay không ta suy nghĩ nhiều. Nương không có tưởng nhiều. Nàng xác thật không thế nào nhìn chúng ta. Hồng Diệp cho tới nay thái độ đều thực rõ ràng, cũng không có cố tình che lấp, Tiền Nguyệt Nhân thấy rõ, tự nhiên cũng là biết được. Cái gì, cái gì? Nàng còn không phải là một cái nha hoàn sao? Dựa vào cái gì chướng mắt nhà ta tiểu muội? Tiền Vương Thị còn không có báo nổi. Một bên Tiền Tam ca liền không đáp ứng. Hắn liền nói, nơi nào tới kẻ điên không thể hiểu được một hai phải gả cho hắn, nguyên lai phía trước còn khi dễ quá nhà hắn tiểu muội. Liên loại người này còn muốn gả cho hắn. Người si nói mộng, cho hắn có bao xa lăn rất xa. Tuy rằng là nha hoàn, lại cũng là trấn trên nha hoàn. Tiền Nguyệt Nhân nhưng thật ra cũng không như thế nào để ý bị Hồng Diệp chướng mắt chuyện này. Nàng từ trước đến nay cảm thấy, xuất thân là ai cũng thay đổi không được sự thật. Nàng không cần bởi vì chính mình xuất thân không bằng người liền xấu hổ hình thẹn. Trước kia đối mặt Hà Gia người thời điểm, nàng chưa từng tự ti quá. Mà nay trở lại Tiền Gia, nàng vẫn như cũ. Nói đến nói đi còn không phải là cái hầu hạ người. Bĩu môi, Tiền Vương Thị hừ lạnh một tiếng, đối Hồng Diệp càng thêm trứng mắt. Tiền Lão Nhị vốn dĩ không tính toán trộn lẫn việc này. Nửa năm trước trong nhà ba cái nhi tử cũng chưa đón dâu, nhà bọn họ nhật tử không cũng lại đây. Mà nay liền dư lại Tiền Tam ca một cái nhi tử không có đón dâu, Tiền Lão Nhị liền càng thêm không nóng nảy. Nhưng sự tình một khi đề cập đến Tiền Nguyệt Nhân, Tiền Lão Nhị liền rất không vui, cho nên chuyện này ngọn nguồn chính là, cái kia nha hoàn ở trấn trên nhìn chúng Lão Tam, ra mặt dày tìm Lão Tam đi Hà Gia cầu hôn, kết quả Lão Tam không đi, nàng chính mình liền không biết, xấu hổ, xỉ chạy tới nhà ta ăn vạ. Cha, chính là như vậy một chuyện nhi. Hơn nữa cái kia nha hoàn còn cố ý chạy đến bên ngoài nói hiệu nói vượng. Làm hại hiện tại chúng ta toàn bộ Tiền Lý thôn đều ở nghị luận sôi nổi, một hai phải nói ta đã cùng nàng đính hôn sự. Này không phải lời nói vô căn cứ, không thể hiểu được sao. Ta đánh giá nếu không một ngày công phu cận làng trên xóm dưới đều đến nghe nói ta đã đính hôn lời đồn đãi. Cho nên Tiền Tam ca mới ủy khuất nha. Chuyện này hắn bản nhân căn bản là không đồng ý, lại cứ gặp được một cái không biết xấu hổ, lăng là truyền đi lên, thật là buồn cười. Kia lại cái gì ghê gớm. Vốn dĩ liền không ảnh nhi sự. Nhà ta không nhận là được. Chẳng lẽ bên ngoài những người đó còn có thể buộc nhà ta đem kia nha hoàn cưới quá môn? Nhà ai nếu là nhiều chuyện, khiến cho bọn họ nhà mình nhi tử cưới kia nha hoàn. Rất tốt việc hôn nhân tặng không cho bọn hắn, thiện nghi chết bọn họ. Luận khởi mặt dày mày dạ, Tiền Lão Nhị nhưng cho tới bây giờ không thua cấp bất luận kẻ nào. Mấu chốt chỉ xem hắn có nguyện ý hay không quản sự thôi. Không sai. Dù sao việc hôn nhân này nhà ta không cần, bên ngoài những người đó ai muốn. Nhà ta khẳng định không theo chân bọn họ đoạt. Tuy nói Tiền Vương Thị hiện nay đã không quá để ý nhà mình con dâu rốt cuộc là ai. Dù sao con dâu cả cùng nhị con dâu đều không tồi, thật sự không cần lại tìm cái lợi hại tam nhi tức phụ tới vì trong nhà thêm quang thêm vinh dự. Nhưng này cũng không ý nghĩa, Tiền Vương Thị liền sẽ mặc kệ người khác tùy ý tính kế nhà bọn họ. Đặc biệt cái này kêu Hồng Diệp, cư nhiên trước kia còn khi dễ quá nhà bọn họ Nguyệt Nha đầu. A, tính kế nhà bọn họ Lão Tam không có gì ghê gớm. Ai làm cho bọn họ ra mà nay đã là xưa đâu bằng nay, nhà ai cô nương không nóng trông gả tới nhà bọn họ hưởng phúc. Nhưng khi dễ nhà bọn họ Nguyệt Nha đầu chính là không được. Đơn liền một việc này, mặc kệ cái kia Hồng Diệp cỡ nào hảo, bọn họ Tiền ra đều không cần như vậy con dâu. Tiền đại ca Hòa Điển Hoa Quế cũng là giống nhau ý tứ. Vợ chồng hai người tuy rằng đều không có bất luận cái gì ngôn ngữ, nhưng cam chịu chính là lớn nhất thái độ. Đến nôi cái kia Hồng Diệp, Tiền đại ca nhíu nhíu mày, trong lén lút lặng lẽ dặn dò Điền Quế Hoa, lần sau ngàn vạn muốn ở lâu lưu tâm, phàm là nhìn thấy cái kia Hồng Diệp lại chạy tới nhà bọn họ nháo sự, dẫn đầu liền đem người cấp ngăn ở ngoài cửa lớn, đừng làm cho Hồng Diệp lại tiếp cận nhà bọn họ tiểu muội. Điền Quế Hoa tự nhiên là lòng tràn đầy đáp ứng. Hôm nay Hồng Diệp tìm tới môn thời điểm, nàng đi ra cửa đổi vịt, vừa lúc bỏ lỡ. Lần sau nàng khẳng định đa lưu tâm nhà mình bên này động tĩnh. Chẳng sợ Tiền Vương thị ở nhà, nàng cũng sẽ không chạy quá xa. Hồng Diệp vốn tưởng rằng nàng chiêu số khẳng định sẽ hiệu quả. Không ra ba ngày, Tiền gia khẳng định sẽ bách với rất nhiều nhàn ngôn toái ngữ áp lực, chủ động tới Hà gia cầu hôn. Nhưng mà, đuổi kịp một lần giống nhau, Tiền gia chính là không có bất luận cái gì động tĩnh, Hồng Diệp căn bản là chờ không tới Hà gia người. Liên tiếp hai lần bị nhục, Hồng Diệp không cấm liền có chút nóng nảy, liên quan nàng hầu hạ dì Thu Nhi thời điểm cũng phân tâm, vừa lơ đãng liền ra sai. Dì Thu Nhi vốn là chờ cơ hội phát tác, chính là vì quang minh chính đại đem Hồng Diệp phối ra đi. Trước mắt bắt được cơ hội, nàng nhưng chút nào không khách khí, lập tức liền tùy tay chỉ trong phủ một cái gã sai vặt, muốn đem Hồng Diệp gả cho hắn. Gã sai vặt đương nhiên là mừng rỡ như điên, không nói hai lời liền đồng ý. Hồng Diệp lại là hoàn toàn cứng lại rồi. Nàng sao có thể sẽ đáp ứng tùy ý gả cho một cái gã sai vặt. Cái này gã sai vặt nơi nào so được với Tiền Tam ca. Khẽ cắn môi, Hồng Diệp trực tiếp thình thịch một tiếng, quỳ gối trên mặt đất, khóc la khẩn cầu dì Thu Nhi không cần đuổi nàng đi, nàng luyến tiếp rời đi dì Thu Nhi, không muốn gả chồng. Nào đó trình độ thượng mà nói, dì Thu Nhi cùng Hồng Diệp là một loại người. Nếu nàng làm ra quyết định, liền không khả năng lại sửa đổi. Đến nỗi mềm lòng, càng là hoàn toàn không có khả năng. Kết quả là, mặc cho Hồng Diệp như thế nào khóc kêu cũng chưa dùng, dì Thu Nhi trực tiếp liền làm như không thấy. Rốt cuộc không có thể thay đổi dì Thu Nhi quyết định, Hồng Diệp là trái tim băng giá, cũng rất là tuyệt vọng. Mấy năm nay nàng vẫn luôn đi theo dì Thu Nhi bên người, dữ dội để bụng, dữ dội vất vả. Nhưng mà, dì Thu Nhi căn bản không nhớ nàng tình, một sớm biến sắc mặt so với ai khác đều tâm tàn nhẫn, quả thực là quyết tâm muốn đem nàng hướng chết bước. Nếu dì Thu Nhi bất nhân, liền cũng đừng trách nàng bất nghĩa. Ngày đó ban đêm, Hồng Diệp lặng lẽ sờ tiến dì Thu Nhi nhà ở, lấy đi nàng chính mình bán mình khế đồng thời, cũng trộm đi dì Thu Nhi trang sức hộp. Cái này trang sức hộp có trên dưới 2 tầng. Thượng tầng mở ra, trang chính là dì Thu Nhi thích nhất trang sức. Hạ tầng tàng đến chính là hàng thật giá thật kim cùng bạc. Ngay thường dì Thu Nhi đem cái này trang sức hộp xem rất nặng, ngay cả Hồng Diệp cũng dễ dàng không thể đụng vào. Nàng tự xưng là tàng đến ẩn nấp, nhưng mà Hồng Diệp đã sớm đem nàng sở hữu tiểu bí mật đều xem ở trong mắt. Thậm chí với lúc này, giờ phút này hạ quyết tâm phải rời khỏi Hà gia, Hồng Diệp không chút do dự liền mang đi dì Thu Nhi quan trọng nhất của cải. Nàng chờ dì Thu Nhi tức muốn hụt máu, lại khóc kêu không cửa thê thảm bộ dáng. Đây là dì Thu Nhi báo ứng, xứng đáng. Dì Thu Nhi có sống hay không nên, Tiền gia nhị phòng cũng không để ý, nhưng Hồng Diệp lần thứ hai tìm tới môn hành động, thật sự làm Tiền gia nhị phòng phiền chán không thôi. Thím, đây là ta cố ý mua tới đưa cho ngài. Trong tay có vàng bạc, Hồng Diệp trong lòng cũng đủ tự tin, rất là hào phóng đưa Tiền Vương Thị đưa lên một cái bạc vòng tay. Ta không cần, ngươi lấy về đi. Tiền Vương Thị mí mắt sắc thật thực thiện, lại sẽ không muốn Hồng Diệp đưa tới đồ vật. Nàng chính mình trong tay cũng là có tiền bạc, muốn cái gì không thể chính mình mua. Nơi nào còn cần đi tham Hồng Diệp điểm này tiểu tiện nghi. Còn nữa nói, nhà bọn họ nhị con dâu vẫn là thực sẽ là người. Từ khi hai nhà kết thân, Tôn gia tiểu thư đưa tới không ít quà tặng. Trong đó, liền có cố ý vì Tiền Vương Thị chuẩn bị kim vòng tay. Là kim vòng tay. So Hồng Diệp đưa cái này bạc vòng tay khả xinh đẹp nhiều, cũng đáng tiền nhiều hơn. Thím, ngài đừng cùng ta khách khí. Đây là ta hiếu kính ngài, ngài chỉ lo nhận lấy liền hảo. Chỉ đương không thấy ra Tiền Vương Thị không mừng, Hồng Diệp liếm mặt cười nói. Bất quá là một cái ở nông thôn phụ nhân thôi, chỉ cần nàng tưởng, tùy thời đều có thể đắn đo ở trong tay. Trước mắt nho nhỏ thi ân, cũng bất quá là gả tiến tiền ra phía trước ơn huệ nhỏ thôi. Chờ đến nàng thuận lợi gả tiến vào, cái này ra tự nhiên liền không tới phiên Tiền Vương Thị mở miệng phương hoa, mà là nàng Hồng Diệp đương ra làm chủ. Ta nói ngươi là nghe không hiểu tiếng người vẫn là như thế nào. Đều nói nhà của chúng ta sẽ không cưới ngươi quá môn, ngươi còn một hai phải ăn vạ nhà của chúng ta. Ngươi là cảm thấy chúng ta tiền ra người thực dễ khi dễ, vẫn là nghĩ nhà chúng ta đều là ngốc tử, có thể từ ngươi đắn đo. Nhìn Hồng Diệp hết sức giả dối sắc mặt, Tiền Vương Thị đột nhiên một phách cái bàn, sắc mặt trầm xuống dưới. Tiền Vương Thị không hề dự triệu làm khó dễ, dọa Hồng Diệp một cú sốc. Híp mắt nhìn chằm chằm Tiền Vương Thị hồi lâu, Hồng Diệp khẽ cắn môi, thanh âm lạnh xuống dưới, thím xác định không nghĩ muốn việc hôn nhân này. Phần 38. Đệ 38 chương. Đương nhiên không cần. Tiền Vương thị xua xua tay, một chút nhưng thương lượng đường sống cũng chưa cấp Hồng Diệp Lưu. Hảo. Đây chính là chính ngươi nói. Chỉ hy vọng các ngươi tiền ra ngày sau không cần hối hận. Hồng Diệp hiện nay tâm thái đuổi kịp một lần tới tiền Lý Thôn tự nhiên là bất đồng. Thượng một lần nàng là một lòng một dạ muốn gả cho tiền Tam Ca, dùng để thoát khỏi gì Thu Nhi đem nàng xứng cấp Hà gia gã sai vặt vận mệnh. Nhưng là giờ này khắc này, nếu tiền ra không hiếm lạ nàng, nàng cũng không cần thiết tiếp tục ủy khuất chính mình cùng tiền ra người lãng phí thời gian. Dù sao nàng trong tay không kém vàng bạc, chỉ cần nàng tưởng, tùy tiện đổi cái địa phương một lần nữa sinh hoạt, chút nào không thể so lưu tại tiền Lý Thôn kém. Hơn nữa tư tâm, Hồng Diệp cũng ở lo lắng, nàng liền lưu tại tiền Lý Thôn như vậy gần địa phương, vạn nhất bị Hà gia tìm được rồi làm sao bây giờ. Hồng Diệp khác không sợ, liền sợ gì Thu Nhi không nhớ tình cũ trực tiếp đem nàng đưa quan. Nếu như thật tới rồi kia một ngày, nàng liền hoàn toàn xong rồi. Cũng này đây, nếu Tiền Vương thị nói cái gì cũng không chịu đáp ứng việc hôn nhân này, Hồng Diệp đơn giản liền không phục bồi. Bất quá trước khi đi, Hồng Diệp cố ý nhiều lời hai câu, nhân cô nương chính là mệnh không tốt. Trước kia nàng vừa mới nhận hồi tiền ra thời điểm, Hà gia nhưng trướng mắt nàng. Mà nay có phúc lộc tiểu lầu cho các ngươi tiền ra làm chỗ dựa, nhân cô nương bổn có thể đoạt lại Hà gia việc hôn nhân. Chỉ tiếc nha, tiểu thư nhà ta không thích nhân cô nương cái này tẩu tẩu, liền cố ý ở nhà ta phu nhân trước mặt nhiều lời hai câu. Nay không, nhà ta phu nhân liền lại nghỉ ngơi ý niệm, lại không nghĩ nhận nhân cô nương cái này con dâu. Nay về sau à, ngày lành vẫn là Lý gia cô nương, nhân cô nương chỉ sợ chú định là cái mệnh khổ. Nhà ta Nguyệt Nha đầu việc hôn nhân thật đúng là không cần ngươi lo lắng. Hà gia ai cưới ai cưới ai, nhà ta Nguyệt Nha đầu không hiếm lạ. Nếu như là phía trước nhắc tới Hà gia việc hôn nhân, Tiền Vương thị khẳng định sẽ thẹn quá thành giận. Nhưng mà nay có Tề Quân Châu, Tiền Vương thị nơi nào còn sẽ đi tưởng Hà gia. Kẻ hèn một cái nho nhỏ gạo thóc cửa hàng, liền phúc lộc tiểu lầu đều so ra kém, có cái gì hảo đắc ý. Càng đừng nói, Tề Quân Châu ra sao này thân phận, nơi nào là Hà gia so được với. Tề Quân Châu ở trấn trên đưa Tiền Nguyệt Nhân mua đại trạch viện, Tiền Vương thị chính là chính mắt đi nhìn quá, liền chờ Tiền Nguyệt Nhân gả qua đi lúc sau, nàng cũng đi theo đi trấn trên trụ mấy ngày. Tự nhiên, đối Hồng Diệp như vậy bụng dạ khó lường châm ngòi liền chút nào không cho giằng động. Hồng Diệp lại không nghĩ như vậy. Nàng cũng không biết Tề Quân Châu tồn tại, cũng hoàn toàn không biết Tiền Nguyệt Nhân đã cái khác định rồi càng tốt việc hôn nhân. Chỉ cho rằng Tiền Vương thị là ở mạnh miệng, Hồng Diệp cao ngạo nâng lên cằm, mang theo miệt thị tươi cười nên ngang mà đi. Đã không có nàng cái này cường đại trợ lực, Tiền Nguyệt Nhân còn muốn cướp hồi Hà gia việc hôn nhân. Tiền gia sớm muộn gì sẽ hối hận. Mà nàng, quyết định sẽ không đưa Tiền gia ngược lại leo lên nàng cơ hội. Hồng Diệp lần này đã đến là thật cẩn thận. Cho nên rời đi Tiền Lý Thôn phía trước, nàng không lại giống như lần trước như vậy cố ý đi truyền chút đồn đãi vớ vẩn. Ngay cả kia vài vị quen mắt phụ nhân thập phần nhiệt tình muốn chào đón cùng nàng nói mấy câu, đều bị nàng nhạy bén né tránh. Nếu Tiền Lý Thôn không hề là nàng quy túc, nàng đương nhiên muốn tận khả năng đem chính mình tung tích giấu đi, đỡ phải bị Hà gia người phát hiện nàng hành tung. Lại sau đó, Hồng Diệp nhanh hơn bước chân, nhanh như chớp chạy đi rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng đời này đều sẽ không lại đặt chân Tiền Lý Thôn cái này đen đuổi nghèo địa phương. Gì? Này không phải lần trước tới chúng ta thôn kia khuê nữ sao? Nàng như thế nào chạy nhanh như vậy? Có phụ nhân tò mò hỏi. Còn có thể là vì chuyện gì? Không ngoài là Tiền gia nhị phòng lại nháo ra cái gì chuyện xấu bái. Không phải ta nói. Này khuê nữ có phải hay không mắt mù à, làm gì một hai phải nhận chuẩn kia toàn gia việc hôn nhân. Chúng ta Tiền Lý Thôn ai không biết kia toàn gia đều là không đáng tin cậy. Đánh giá không phải chúng ta này phụ cận cô nương. Nếu không, nàng nơi nào sẽ liên tiếp chạy tới chúng ta thôn hai lần. Kỳ thật ta đảo cảm thấy này khuê nữ cũng không đúng kính nhi. Nhà ai cô nương làm mai sự là chính mình một người tới nha. Lại nói như thế nào cũng đến trong nhà trưởng bối tới không phải. Ai nha, nên không phải là cá biệt có giáp tâm đi. Nàng lần trước còn cố ý ở chúng ta trước mặt ngượng ngùng xoắn xít, nguyên lai là căn bản là không tổn hảo tâm tư. Kia về sau chúng ta đều đừng nói việc này. Tiền gia nhị phòng đều không phải dễ trọc, tiểu tâm ngày nào đó bị bọn họ bắt được nhược điểm, mặt khác chúng ta không đúng. Đến lúc đó, chúng ta mấy nhà đều phải tao hương. Không thể không nói, Tiền Vương thị ở Tiền Lý Thôn uy danh vẫn là thực có thể hù dọa người. Muốn thật là sự thật, này đó phụ nhân đương nhiên không sợ nơi nơi nói. Nhưng bạn nhất không phải thật sự đâu. Nhìn một cái mới vừa rồi kia cô nương vừa thấy đến các nàng liền chạy đi hành động, vài vị phụ nhân đều không phải ngốc tử, khó tránh khỏi liền nghĩ nhiều chút. Tính tính, về sau theo chân bọn họ ra tương quan sự tình, chúng ta vẫn là ít nói chút cho thỏa đáng. kỳ thật ta vẫn luôn không cùng các ngươi nói, ta phía trước hỏi qua nhà bọn họ Lao Tam, nhà bọn họ Lao Tam nói chính mình không có định ra việc hôn nhân, cũng không quen biết cái gì ngoại thôn cô nương. Cái gì? Nếu ngươi đều hỏi qua, vậy ngươi như thế nào không cùng chúng ta nói? Ngươi này không phải cố ý hại chúng ta sao? Thật muốn Tiền Vương thị cái kia không nói lý tìm tới môn, chúng ta tìm ai khóc đi? Ngươi tới hỗ trợ ai mang sao? Ai ra, việc này như thế nào có thể trách ta? Ta kia không phải nghĩ tiểu tử tuổi không lớn, dễ dàng thẹn thùng sao? Nói nữa, bọn họ toàn ra là người nào, các ngươi còn không hiểu biết. Ta liền cảm thấy, bọn họ trong miệng một câu lời nói thật cũng không có, khẳng định là cố ý lừa gạt ta. Ngươi thật đúng là, kia việc hôn nhân là chuyện khác sao? Nơi nào có cố ý cất giấu không nói? Lại không phải cái gì nhận không ra người chuyện này. Nhưng phía trước kia cô nương không cũng ấp úng. Chúng ta không phải đều cảm thấy kia cô nương là ở thẹn thùng. Này không phải đều giống nhau sao? Ta lúc ấy còn cảm thấy này vợ chồng son thật là xứng đôi, liền trả lời phản ứng đều một cái bộ dáng. Sự tình đến tận đây, đã không có gì hảo thuyết. Đã không có này vài vị phụ nhân nơi nơi lắm mồm, Tiền gia nhị phòng bên kia lại trước sau không có động tĩnh. Có quan hệ Tiền Tam ca ở trong thôn những cái đó lời đồn đãi, chậm rãi liền tan đi, rốt cuộc vẫn là không tái sinh ra càng nhiều gợn sóng. Trên thực tế, mặc cho bên ngoài như thế nào nghị luận sôi nổi, Hồng Diệp đã đến Hòa Ly đi vẫn chưa đưa Tiền gia nhị phòng mang đến chút nào ảnh hưởng. Trước mắt Tiền gia nhị phòng chính hội là Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu việc hôn nhân. Nguyên bản ấn tập tục tới nói, hẳn là Tiền Tam ca trước đón dâu, Tiền Nguyệt Nhân cái này muội muội tái giá người. Nhưng ai làm Tiền Tam ca việc hôn nhân vẫn luôn cũng chưa có thể định ra tới đâu. Tề Quân Châu có thể chờ, khoa khảo nhưng chờ không được. Tiền gia người đã là đồng ý việc hôn nhân này, tự nhiên sẽ không cố ý khó xử Tề Quân Châu. Thậm chí đương Tề Quân Châu mang theo một con ngựa xe xính lễ đưa tới Tiền Lý thôn lúc sau, Tiền gia nhị phòng không nói hai lời liền vui sướng hướng ra phía ngoài công khai Tiền Nguyệt Nhân việc hôn nhân, liền hôn kỳ đều định rồi xuống dưới. Tiền Lý thôn một đám người nguyên bản đều ở nhìn chằm chằm Tiền Tam ca việc hôn nhân, đủ loại suy đoán liền không có thiếu quá. Không thành tưởng một cái không lưu ý, Tiền Nguyệt Nhân liền phải gả chồng. Ta nói lao nhị tức phụ, ngươi này rốt cuộc là có ý tứ gì? Nhà ngươi nhị tiểu tử thành thân không cùng chúng ta nói, liền Nguyệt Nha đầu gả chồng cũng không có trước tiên thông báo chúng ta. Lúc này đây, Tiền mãi mãi là thật sự sinh khí. Tiền Nguyệt Nhân chính là nàng sáng sớm liền nhìn chúng, chuẩn bị nói cho nhà mẹ đẻ chất tôn. Nàng nhà mẹ đẻ cũng không tính kém, trong nhà có mà có ngưu, Tiền Nguyệt Nhân gả qua đi khẳng định sẽ không có hại. Nào nghĩ đến nàng bên này còn không có bắt đầu nói, Tiền Vương thị liền trộm đem Tiền Nguyệt Nhân việc hôn nhân cấp định rồi xuống dưới, hoàn toàn không có cho nàng lưu đinh điểm vãn hồi cơ hội. Nương, ta này không phải sợ hãi cửa này rất tốt việc hôn nhân bị người khác cấp đoạt đi sao? Tiền Vương thị mới không sợ bị Tiền mãi mãi oán trách. Nàng cùng Tiền mãi mãi mấy năm nay quan hệ vốn dĩ liền không thế nào hảo, thậm chí đã làm xong giá. Nàng nơi nào sẽ vui nghe Tiền mãi mãi an bài cùng phân phó. Hùng chi trước mắt nói chính là nhà hắn Nguyệt Nha đầu việc hôn nhân, Tiền Vương thị nhất để ý, tự nhiên không chấp nhận được chút nào sơ suất. Cái gì rất tốt việc hôn nhân? Liền ngươi trong mắt hảo việc hôn nhân. Ngươi này không phải hại chính mình thân cô nương. Tiền mãi mãi bĩu môi, nghĩ nghĩ vẫn là không có thể nhịn xuống, không cam lòng trừng hướng Tiền Vương thị, thừa dịp hiện tại Nguyệt Nha đầu còn không có thật sự xuất giá, ngươi hảo sinh ngẫm lại việc hôn nhân này muốn hay không dứt khoát lui rớt. Ta cấp Nguyệt Nha đầu mặt khác tương một môn cực hảo việc hôn nhân, bảo đảm so ngươi nói cửa này muốn hảo. Ai ra nương, ngươi này lại là nháo nào vừa ra. Ngươi cấp nhà ta Nguyệt Nha đầu mặt khác làm mai sự. Nhà ai việc hôn nhân? Nên không phải là nương ngươi nhà mẹ đẻ đi. Ta đây cũng thật coi thường. Nương ngươi cũng chạy nhanh đã chết này tâm đi. Ta cho ta ra Nguyệt Nha đầu tìm con rể chính là người đọc sách, lập tức liền phải khoa cử khảo thí. Tuy tuy tiện tiện cái gì lung tung rối loạn người, có thể so không thượng ta con rể. Nhắc tới Tề Quân Châu, Thiền Vương thị miễn bản nhiều đắc ý. Liền bọn họ hiện nay có thể tìm được việc hôn nhân, liền không ai có thể so Tề Quân Châu hảo. Điểm này, Thiền Vương thị 100% xác định. Đến nỗi Tiền mãi mãi, đã từng ở cùng cái dưới mái hiên ở lâu như vậy, Tiền Vương thị có thể không hiểu được Tiền mãi mãi tính tình. Có thể làm Tiền mãi mãi như thế để bụng, thậm chí không tiếc khuyến khích nhà bọn họ Nguyệt Nha đầu lập tức từ hôn, khẳng định chính là Tiền mãi mãi nhà mẹ đẻ người không thể nghi ngờ. Vẫn là câu nói kia, nếu là trước kia, Tiền Vương thị khẳng định sẽ không cự tuyệt Tiền mãi mãi an bài. Chẳng qua, lúc trước Lý Thải Hà còn ở nhà bọn họ thời điểm, Tiền Vương thị nhưng không nghe nói qua Tiền mãi mãi tính toán vì Lý Thải Hà nói một môn việc hôn nhân. Tiền Vương thị nhưng thật ra không có trách trả Tiền mãi mãi. Rốt cuộc Tiền gia còn có vài vị cô nương, Tiền mãi mãi coi như là đối xử bình đẳng, ai việc hôn nhân cũng chưa hỏi đến. Như vậy chắc hẳn phải vậy, Tiền Vương thị cũng sẽ không một hai phải tiền mãi mãi cấp cái cách nói. Nhưng là hiện nay đi, Tiền Vương thị nhún nhún vai, đã là đối này đó đều không sao cả, cũng lười đến so đo. Nhà bọn họ Nguyệt Nha đầu thật tốt cô nương, nơi nào là ai đều có thể cưới đến khởi. Nếu không phải Tề Quân Châu xuất hiện, Tiền Vương thị mới sẽ không như thế dễ dàng liền nhả ra đáp ứng. Mà Tiền mãi mãi muốn an bài việc hôn nhân, không thể nghi ngờ hoàn toàn không có khả năng. Người đọc sách làm sao vậy? Người đọc sách không hoa tiền bạc nha. Đến lúc đó cơm đều ăn không được, nhật tử còn như thế nào quá. Tầm thường thời điểm, Tiền mãi mãi khẳng định là tôn kính người đọc sách. Nhưng Tề Quân Châu là tới cùng nàng nhà mẹ để chất tôn cướp tân nhân, Tiền mãi mãi liền không phải như vậy thích. Hơn nữa Tiền mãi mãi nói cũng là đại lời nói thật. Phàm là trong nhà dưỡng cái người đọc sách, ai mà không quá căng thẳng. Chỉ là những cái đó giấy bút, liền lao phí tiền bạc. Nha, nhìn nương lời này nói. Ta con rể tuy nói là người đọc sách, khá vậy không kém tiền bạc hảo đi. Nương cho rằng ta con rể đưa tới xính lễ liền như vậy một con ngựa xe. Kia đương nhiên là không có khả năng. Chẳng qua nha, ta hiện nay còn không nghĩ cùng nương ngươi nói. Ngươi chỉ lo trở về sau chính mắt nhìn quá, lại đến cùng ta giảng rốt cuộc ai mới là thật sự hảo việc hôn nhân đi. Tiền Vương thị là thật sự không thế nào đưa tiền mãi mãi lưu tình mặt. Biết rõ tiền mãi mãi thực tức giận, Tiền Vương thị còn một hai phải che che giấu giấu, nói rõ không muốn cùng tiền mãi mãi nói thật, không phải cố ý đổ thêm dầu vào lửa là cái gì. Tiền mãi mãi xác thật tức giận đến không nhẹ. Biết Tiền Vương thị là cái nói không thông đạo lý, Tiền mãi mãi lười đến cùng Tiền Vương thị nhiều lời, chỉ là hung hăng trắng liếc mắt một cái Tiền Vương thị, liền trực tiếp quay đầu đi thối tiền lẻ nguyệt nhân. Nàng thật đúng là liền không tin, nàng cái này thân mãi mãi một mảnh hảo tâm, còn có thể thật bị tất cả mọi người cấp làm lơ. Mãi mãi, ta việc hôn nhân đã định ra tới, không có khả năng lại sửa. Chỉ xem Tiền mãi mãi thở phì phì bộ dáng, Tiền nguyệt nhân liền biết, Tiền mãi mãi khẳng định lại cùng nàng nương cãi nhau. Bất quá, chuyện khác Tiền nguyệt nhân có lẽ sẽ thoáng băn khoăn Tiền mãi mãi tâm tình, thích hợp làm ra điều chỉnh. Nhưng là ở nàng việc hôn nhân thượng, Tiền nguyệt nhân là không có khả năng thỏa hiệp. Như thế nào liền không thể sửa lại. Tiền mãi mãi đôi mắt trừng, thực không cao hứng nhìn Tiền nguyệt nhân, nguyệt nha đầu ngươi còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Này nữ tử gả chồng A, là cả đời sự tình. Ngươi nếu là ngay từ đầu không chọn người trong sạch, liền chú định về sau cả đời đều đến chịu khổ chịu tội. Mãi mãi, ta việc hôn nhân khá tốt. Không muốn nghe Tiền mãi mãi nói này đó có không, Tiền nguyệt nhân thẳng ngắt lời nói. Ngươi nha đầu này như thế nào chính là không chịu nghe khuyên đâu. Ngươi nói ngươi kia việc hôn nhân hảo, hảo tại nơi nào. Ta đều nghe ngươi nương nói, nàng cho ngươi nói chính là một cái người đọc sách. Này người đọc sách có cái gì tốt? Vai không thể gánh, thủy không thể đề, chẳng lẽ về sau đều dựa vào ngươi một người làm việc. Cả gia đình liền trông cậy vào ngươi một người làm việc, nguyệt nha đầu ngươi đều tưởng không rõ. Thấy tiền nguyệt nhân như thế không biết điều, tiền mãi mãi tức giận giáo huấn. Ngay thường nàng nhìn tiền nguyệt nhân cũng không ngốc ca, như thế nào có thể tại như vậy mấu chốt thời khắc phạm xuẩn. Này nếu không phải nàng vì nhà mẹ để chất tôn thu xếp việc hôn nhân, tiền mãi mãi xác định vững chắc một câu thuyết giáo nói đều không muốn nhiều lời. Chính là mãi mãi. Châu ca trong nhà có hạ nhân, không cần hắn làm việc, cũng không cần ta làm. Tiền nguyệt nhân chớp chớp mắt, ngữ khí rất là ôn hòa, không thấy bất luận cái gì nóng nảy cùng lửa giận. Nàng tự nhiên nghe ra tiền mãi mãi lời nói chỉ trích dí vị, lại chưa để ở trong lòng. Đã từng nàng chính mình việc hôn nhân, nàng không làm chủ được, chỉ có thể mặc cho trưởng bối an bài. Nhưng làm mà nay cùng Tề Quân Châu việc hôn nhân, tiền nguyệt nhân chính mình đã là tưởng hảo, cũng hạ quyết tâm. Vô luận tốt xấu, nàng đều bất hối. Hạ nhân. Tiền mãi mãi ngạnh trụ, không dám tin tưởng nhìn tiền nguyệt nhân, dừng một chút mới chần chờ nói, nhà hắn còn có hạ nhân hầu hạ. Kia nhà hắn chẳng phải là phú quý nhân gia, không phải nghèo kiết hủ lậu nhân gia. Mãi mãi, ta nương không cùng ngươi nói sao. Châu ca gia trụ phủ thành, thật là không nghèo. Tiền nguyệt nhân cũng không phải rất rõ ràng, tiền vương thị rốt cuộc cùng tiền mãi mãi nói gì đó, liền cũng chưa từng có nhiều giải thích Tề Quân Châu trong nhà tình huống. Kia cũng không nhất định chính là hảo việc hôn nhân nha. Nghe nói Tề Quân Châu đến từ phủ thành, tiền mãi mãi rõ ràng có chút khí đoạn, nhưng lại vẫn là thực không cam lòng. Nguyệt nha đầu, mãi mãi cùng ngươi nói thật đi. Mãi mãi rất là thích ngươi cái này thân cháu gái, cho nên ngươi một bị tìm trở về, mãi mãi liền phí thật nhiều tâm tư ở vì ngươi làm ai. Nay không, mãi mãi gần nhất rốt cuộc cho ngươi nói định rồi một môn thực hảo, thực tốt việc hôn nhân. Chỉ cần ngươi gật đầu nguyện ý gả qua đi, kia hộ nhân gia khẳng định sẽ đối với ngươi thực tốt. Về sau xác định vững chắc sẽ không làm người chịu nửa điểm ủy khuất. Lúc này đây, tiền nguyệt nhân không có đánh gãy tiền mãi mãi nói, thẳng đến tiền mãi mãi sau khi nói xong, mới nghiêm túc giải thích nói, mãi mãi, ta đã thu châu ca xính lễ, thỉnh thành thân sau liền sẽ dọn đi trấn trên trụ. Ta cùng Châu ca phủ trạch liền ở gió thu hẻm, vừa lúc là nhị ca ra đối diện. Dọn đi trấn trên trụ. Tiền Mãi Mãi nhấp môi, lập tức liền bắt được trọng điểm, không phải nói phủ thành việc hôn nhân. Như thế nào lại chạy đến trấn trên đi? Trước dọn đi trấn trên. Chờ Châu ca viện thí kết thúc, chúng ta lại dọn đi phủ thành. Phủ thành bên kia phủ trạch cũng đã mua xong, ta tùy thời đều có thể qua đi trụ. Tiền Nguyệt Nhân ngữ khí rất là nhẹ nhàng bâng quơ, dường như căn bản không nghe ra trước Mãi Mãi chất vấn. Phủ thành còn mua phủ trạch. Nhà hắn không phải ở phủ thành. Còn cần mua phủ trạch. Tiền Mãi Mãi càng nghe càng cảm thấy Tiền Nguyệt Nhân như là ở có lợi nàng. Nào có tốt như vậy việc hôn nhân, còn cư nhiên dừng ở Tiền Nguyệt Nhân trên đầu. Tiền Nguyệt Nhân lại không phải cái gì gia đình giàu có tiểu thư, có thể làm phủ thành công tử cố ý chạy tới Tiền Lý thôn hướng Tiền Nguyệt Nhân cầu hôn. Hơn nữa này trong chốc lát chân trên, trong chốc lát phủ thành, Tiền Mãi Mãi thật đúng là không thể tin được. Gia đại phân chi sao? Chờ ta cùng Châu ca thành thân, chúng ta sẽ phân ra tới trụ. Tiền Nguyệt Nhân nói đều là sự thật. Đến nỗi Tiền Mãi Mãi có thể hay không tin tưởng, Tiền Nguyệt Nhân cũng không để ý. So sánh với Tiền Mãi Mãi, Tiền Nguyệt Nhân vẫn là cùng Vu Nương Tử càng thân cận. Cho nên nàng sẽ cố ý hướng đi Vu Nương Tử nói tỉ mỉ việc hôn nhân này, nhưng lại sẽ không tường tận cùng Tiền Mãi Mãi nhiều lời. Đương nhiên, Tiền Nguyệt Nhân cũng không có nghĩ tới từ nay về sau liền cùng Tiền ra những người khác phân rõ giới hạn, lại không hướng tới. Liền tỉ như nàng ở trấn trên chỗ ở, nàng liền nói cho Tiền Mãi Mãi biết được. Nếu như Tiền Mãi Mãi ngày sau muốn tới cửa đi lại, Tiền Nguyệt Nhân khẳng định cũng sẽ nghiêm túc chiêu đái. Tiền Nguyệt Nhân thái độ vẫn luôn đều thực bình tĩnh, ngược lại làm Tiền Mãi Mãi có chút không thể nào xuống tay. Nhân nha đầu, ngươi thật không nghe Mãi Mãi. Phải biết rằng, không nghe lời cụ già, chỉ sợ về sau sẽ thiệt thòi lớn. Ta nói nương, ngươi có thể hay không đừng vẫn luôn nắm nhà ta Nguyệt nha đầu khi dễ. Ta đều đứng ở mặt sau nghe xong hơn nửa ngày, nhà ta Nguyệt nha đầu đối với ngươi cái này Mãi Mãi còn chưa đủ dễ nói chuyện nha. Ngươi cũng không thể ỷ vào nhà ta Nguyệt nha đầu tính tình lương thiện, liền một cái kính khó xử nàng không phải. Thiên Vương thị đã sớm tưởng mở miệng. Nếu không phải ngại với Tiền Nguyệt Nhân đính hôn là hỷ sự, không tiện đại xảo đại nháo, nàng thậm chí có thể không cho tình cảm đem Tiền Mãi Mãi cấp thỉnh đi ra ngoài. Ta nào có? Ngươi thiếu nói bậy. Tiền Mãi Mãi nói chuyện công phu, Tiền đại bá mẫu cùng Tiền tam thẩm cũng nghe thanh âm tìm lại đây. Nhị đệ muội, nhà ngươi thật là có ý tứ. Lao tam đều còn không có đón dâu. Như thế nào liền đem Nguyệt Nha đầu cấp gả đi ra ngoài? Bởi vì Tiền nhị ca việc hôn nhân, Tiền đại bá mâu đối nhị phòng rất là oán trách, tóm được cơ hội liền tưởng thứ Tiền Vương thị hai câu. Tuy rằng rất rõ ràng Phúc Lộc tiểu lầu là rất tốt nhân gia, nàng nhà mẹ đẻ khẳng định so không được. Mà nay Tiền nhị ca cũng coi như được với là thăng chức rất nhanh, về sau chỉ sợ bọn họ sở hữu tiền gia người đều đến dựa vào Tiền nhị ca giúp đỡ cùng dịu dắt. Nhưng rõ ràng chính mình nhà mẹ đẻ chất nữ cũng thực tốt. Lúc trước Tiền Vương thị chính mình cũng động quá tâm tư, cố tình liền không có cái này hưởng phúc hảo mệnh, thẳng làm Tiền đại bá mẫu trong lòng bực hoảng. Tiền tam thẩm cũng rất có chút sốt ruột, nhị tẩu, Nguyệt nha đầu việc hôn nhân này liền xem như định rồi đi. Nhà các ngươi láo tam đâu? Nên sẽ không cũng định ra việc hôn nhân đi. Không. Nhà của chúng ta láo tam việc hôn nhân còn không có tin tức đâu. Liếc liếc mắt một cái rõ ràng nhẹ nhàng thở ra Tiền tam thẩm, Tiền Vương thị chuyện vừa chuyển, liền đáp ý thượng. Bất quá nhà ta lão tam không lo cưới không đến tức phụ. Mấy ngày này không ít bà mối tới cửa nhắc tới quá thân, còn đều là trấn trên cô nương đâu. A, lại là trấn trên cô nương a. Nhị tẩu, chúng ta rốt cuộc là người nhà quê ra, trấn trên cô nương sợ không phải như vậy hảo ở chung đi. Ta còn là cảm thấy, chúng ta ở nông thôn cô nương tính tình càng tốt. Giống nhà các ngươi Nguyệt nha đầu, không phải đặc biệt thảo hỉ. Thiền tam thẩm sắc mặt đại biến, nhịn không được nói. Nhà của chúng ta Nguyệt nha đầu đương nhiên hảo. Bằng không có thể có tốt như vậy việc hôn nhân. Đến nỗi Tiền tam thẩm nói tốt nhất cưới ở nông thôn cô nương, Tiền Vương thị tùy ý phất phất tay, lão tam việc hôn nhân, ta cũng mặc kệ, làm chính hắn tìm đi. Hắn ái thích ai liền thích ai, ái cưới ai liền cưới ai, ta mới không thượng vội vàng đương ác nhân đâu. Như thế nào cũng không nghĩ tới Tiền Vương thị ở nhi nữ việc hôn nhân thượng thế nhưng như thế không đáng tin cậy, Tiền tam thẩm trong lúc nhất thời lại là không biết nên thở phào nhẹ nhõm, hay là nên nhắc nhở Tiền Vương thị hai câu. Tiền Vương thị nhưng thật ra không muốn nghe bất luận kẻ nào nhắc nhở, cũng mặc kệ Tiền Mãi Mãi các nàng là như thế nào biểu tình, Tiền Vương thị trực tiếp nhìn về phía Tiền Nguyệt Nhân, Nguyệt nha đầu, nay cái người trong nhà nhiều, ồn ào đến thực. Ngươi hồi chính mình trong phòng thêu áo cưới đi, thanh tịnh chút. Tiền Nguyệt Nhân liền hướng tới Tiền Mãi Mãi mấy người cười cười, xoay người tránh ra. Tiền Mãi Mãi là muốn gọi lại Tiền Nguyệt Nhân. Không làm sao được Tiền Vương thị nhìn chằm chằm vô cùng, căn bản không cho nàng cơ hội này. Thậm chí Tiền Mãi Mãi rất nhiều lần muốn tìm cơ hội trốn đi, cũng chưa có thể thành công. Tiền Tam Thẩm cũng rất sốt ruột. Bất quá nàng sốt ruột không phải đi thối tiền lẻ nguyên nhân, mà là tìm một cơ hội đi thối tiền lẻ tam ca. So sánh với dưới, tiền đại bá mẫu liền rất nhàn. Lần trước tiền nhị ca việc hôn nhân lúc sau, nàng nhà mẹ đẻ đối nàng liền sinh ra câu oán hận, một lần còn muốn cho nàng hỗ trợ đem tiền tam ca việc hôn nhân cấp định ra tới. Tiền đại bá mẫu nhưng không đốc. Tiền nhị ca việc hôn nhân nàng cũng chưa có thể nói thành, lại đổi thành tiền tam ca, nàng không chừng còn sẽ bị tiền vương thị như thế nào nhục nhã đâu. Cho nên lúc này đây, mặc cho nàng nhà mẹ đẻ người như thế nào nói, tiền đại bá mẫu cũng chưa nói tiếp, cũng không đáp ứng. Bất quá, tiền đại bá mẫu biết, tiền tam thẩm sớm đã động tâm tư. Đối tiền tam ca việc hôn nhân, tiền tam thẩm rất là để ý, cũng nhất định phải được. Liếc liếc mắt một cái ra vẻ chấn định tiền tam thẩm, tiền đại bá mẫu ngồi chờ chế dễ ước. Nhị phòng mà nay đã là xưa đâu bằng nay, muốn cùng nhị phòng kết thân, nơi nào là dễ dàng như vậy. Bất quá, tổng không thể chỉ có nàng một người bị tiền vương thị cái này chị em dâu trào phúng đi. Luân cũng nên đến phiên tiền tam thẩm mới đúng. Tiền tam thẩm so tiền đại bá mẫu càng có thể trầm ổn, dễ dàng cũng không sẽ mở ra nói rõ. Tự nhiên, nàng liền sẽ không ngốc hề hề thẳng tìm được tiền vương thị trước mặt ai mắng. Tìm cái tất cả mọi người không chú ý khe hở, tiền tam thẩm nhanh tay lẹ mắt cùng qua đi, quyết đoán đem tiền tam ca ngăn chặn. Tiền tam ca chính vội vã đi thượng nhà xí, đột nhiên bị tiền tam thẩm ngăn lại tới. Hắn thật là có chút sốt ruột, tam thẩm, ta đi nhà xí đâu. L-E-O-S-I-N-G Phần 39 Đệ 39 chương. Ngươi từ từ, tam thẩm có chuyện cùng ngươi nói. Tiền tam thẩm cũng không nghĩ ở như vậy trường hợp hạ ngăn lại tiền tam ca. Nhưng mặt khác thời điểm, nàng liền càng thêm khó mà nói, ngươi việc hôn nhân, chính ngươi có hay không ý tưởng. Ta nghe ngươi nương ý tứ, nàng đều mặc kệ. Đúng vậy, mẹ ta nói, ta việc hôn nhân ta làm chủ. Ta tưởng cưới ai liền cưới ai. Đã trải qua Hồng Diệp một chuyện, tiền tam ca ở chính mình việc hôn nhân thượng phá lệ thận trọng. Giờ phút này tiền tam thẩm một mở miệng, hắn liền đoán được là chuyện gì xảy ra, vội vàng tỏ thái độ nói. Kia tam thẩm cho ngươi nói một môn việc hôn nhân, thành không. Tam thẩm có thể cùng ngươi đảm bảo, kia cô nương chẳng những bộ dáng lớn lên đẹp, tính tình cũng thực ôn nhu, hơn nữa rất là cần lao, ở nhà vẫn luôn là làm việc hảo thủ, cùng ngươi rất là xứng đôi đâu. Tiền tam ca chính mình muốn làm chủ. Tiền tam thẩm là không lo lắng, cười nói. A, cùng ta xứng đôi. Tiền tam ca tức khắc liền lui về phía sau một bước, run lên cái giật mình. Ta thiên, theo ta này ham ăn biếng làm thanh danh, có thể cùng ta xứng đôi cô nương đến nhiều lợi hại. Nên sẽ không so với ta còn ham ăn biếng làm đi. Kia vẫn là tính, ta cũng không dám cưới trở về. Ngươi nói gì vậy? Trước kia ngươi thanh danh sắc thật không thế nào dễ nghe, nhân ra cô nương lúc ấy không cũng không có nhìn chúng ngươi. Nhưng là ngươi hiện giờ sửa hảo. Nhân gia cô nương thấy được ngươi hảo, tự nhiên cũng liền đi theo thay đổi tâm ý. Không thành tưởng sẽ nháo ra lớn như vậy hiểu lầm, tiền tam thẩm lập tức vì chính mình nhà mẹ đẻ chất nữ chính danh. Dễ dàng như vậy liền thay đổi tâm ý nha. Kia khẳng định không phải thiệt tình thích ta, hơn phân nửa là nhìn chúng nhà ta mà nay bán rau có thể kiếm tiền bạc. Tam thẩm, ngươi đừng nói, ta không đáp ứng. Thật là chắc chắn hạ xong định luận, tiền tam ca bay nhanh vọt vào nhà xí. Hắn đều sắp vội muốn chết, cũng không thể tiếp tục trì hoãn đi xuống. Ai, ngươi tiền tam thẩm đương nhiên không thể theo vào nhà xí, lại cứ tiền tam ca lại hồi cự việc hôn nhân này. Chốc lát gian, tiền tam thẩm tâm tình cũng không xong lên. Thân là thím, tiền tam thẩm thật sự không tiện vẫn luôn canh giữ ở nhà xí ngoại chờ tiền tam ca. Không có biện pháp, nàng cũng chỉ có thể về trước nhà chính ngồi, lấy đãi lần sau tìm được cơ hội tiếp tục cùng tiền tam ca nói tỉ mỉ. Ngó thấy tiền tam thẩm sắc mặt không tốt trở về, tiền đại bá mâu trực tiếp liền nở nụ cười, nha. Tam đệ muội cũng không có thể thành công nha. Ta nghe không hiểu đại tẩu đang nói cái gì. Tiền đại bá mẫu có thể không màng chính mình nhà mẹ đẻ chất nữ thanh danh, trước mặt mọi người vì nhà mẹ đẻ chất nữ làm mai sự, tiền tam thẩm lại sẽ không làm như vậy. Nàng nhà mẹ đẻ chất nữ muốn mặt, thật không thể gả cho tiền tam ca, còn phải khác nói mặt khác việc hôn nhân. Không giống tiền đại bá mẫu nhà mẹ đẻ chất nữ, mà nay đều bị ghét bỏ thành bộ dáng gì. Cũng liền tiền đại bá mẫu cái này đầu óc xuẩn. Hoàn toàn không thèm để ý nhà mẹ đẻ chất nữ thanh danh, tiền tam thẩm cũng chưa mắt thấy. Tam đệ muội ở người khác trước mặt trang, cư nhiên còn ở đại tẩu trước mặt trang. Ta đều nghe thấy được lạp. Phía trước tam đệ muội nhà mẹ đẻ người tới trong nhà, cố ý cùng tam đệ muội tránh ở phòng mặt sau nói đã lâu nói, còn không phải là vì đem nhị phòng lao tam việc hôn nhân cấp định ra tới. Tiền đại bá mẫu lời này là thật sự không có đưa tiền tam thẩm lưu mặt mũi, một bên tiền mãi mãi nghe rõ ràng, lập tức liền nhìn lại đây. Thực sự có việc này. Ta như thế nào không biết. Bởi vì tiền nguyệt nhân việc hôn nhân, tiền mãi mãi lúc này tâm tình phá lệ mẫn cảm. Nếu không phải Tiền Vương thị cố ý giấu giếm nàng, nàng đã sớm đem Tiền Nguyệt Nhân việc hôn nhân định ra tới, nơi nào sẽ bạch bạch tiện nghi người ngoài. Sau đó đâu, Tiền Tam Thẩm lại bị sau lưng tính kế Tiền Tam ca việc hôn nhân, đồng dạng không có nói cho nàng. Nàng rốt cuộc còn có phải hay không Tiền gia lớn nhất trưởng bối, này một cái hai, là cánh ngạnh. Liền đều không đem nàng cấp để vào mắt. Nương, ta là không xác định việc hôn nhân này có thể hay không thành. Vạn nhất không thể thành, về sau liền không dễ làm thân thích. Tiền Tam Thẩm có thể cùng Tiền Đại Bá mâu đối nghịch, lại sẽ không cố ý chọc giận Tiền mãi mãi. Nay không, làm cho Tiền mãi mãi mặt, Tiền Tam Thẩm ngữ khí phá lệ mềm mại. Nương lại không phải người ngoài. Không thành liền không thành bái, nương còn có thể chạy đến bên ngoài đi nói bậy. Muốn ta nói à, Tam đệ muội chính là quá không đem chúng ta trở thành người một nhà, phỏng chừng là lòng tràn đầy liền nghĩ nhà mẹ đẻ người. Tiền Đại Bá mâu chính là cố ý nàng chính mình nhà mẹ đẻ chất nữ việc hôn nhân liền không có thể thành. Dựa vào cái gì Tiền Tam Thẩm nhà mẹ đẻ chất nữ liền có thể gả tới nhị phòng? Nếu như thật làm Tiền Tam Thẩm đem việc hôn nhân này nói thành, Tiền Đại Bá mẫu về sau là thật không mặt mũi lại hồi chính mình nhà mẹ đẻ. Đại tẩu, ngươi có thể hay không đừng cố ý châm ngòi ly gián? Ta ngày thường là cái gì làm người, nương có thể không biết, còn cần ngươi ở chỗ này cố ý bố trí. Ta bất quá là nghĩ lấy nhị tẩu tính tình, khẳng định sẽ không tùy tiện đem mấy cái hài tử việc hôn nhân định ra tới, lúc này mới nghĩ nhiều một ít. Có cái gì sai sao? Chẳng lẽ mỗi người đều phải giống đại tẩu giống nhau, không quan tâm liền chạy tới nhị phòng nói muốn đính hôn? Kết quả đâu? Nhị tẩu ăn đại tẩu này một bộ sao? Tiền Tam Thẩm chính nghẹn hỏa, Tiền Đại Bá mẫu một hai phải đụng phải tới, vậy đừng trách Tiền Tam Thẩm không khách khí. Bị Tiền Tam Thẩm giáp mặt chọc thủng phía trước sự tình, Tiền Đại Bá mẫu không cấm có chút không nhịn được mặt. Nhưng mà, không đợi Tiền Đại Bá mẫu mở miệng phản bác, đồng dạng cũng tới thối Tiền Lẻ Vương thị vì Tiền Nguyệt Nhân cầu hôn Tiền mãi mãi dẫn đầu không vui, đều nói là người trong nhà, làm cái gì một hai phải như vậy khách khí. Ngươi muốn thật không đem nhị phòng đưa người một nhà, còn chạy tới nói cái gì việc hôn nhân. Ngươi muốn cảm thấy việc hôn nhân này không thành, liền dứt khoát đừng nói nữa bái. Nương, ta không phải ý tứ này, ta Tiền Tam Thẩm phản ứng tính mau. Tiền mãi mãi như vậy một đều, nàng lập tức nhớ tới, Tiền mãi mãi hôm nay cũng là vì Tiền Nguyệt Nhân việc hôn nhân mà đến. Được rồi, thu hồi ngươi về điểm này tiểu tâm tư, ta lười đến mắng ngươi. Tiền mãi mãi nói liền đi phía trước đi rồi vài bước, muốn nhìn xem Tiền Gia Gia bọn họ là tình huống như thế nào. Tiền Gia Gia không có Tiền mãi mãi nhiều như vậy ý tưởng. Hắn hôm nay sẽ qua tới nhị phòng, xác thật là bởi vì Tiền Nguyệt Nhân việc hôn nhân, nhưng cũng không phải tới chất vấn, mà là muốn tìm hiểu rõ ràng nhị phòng trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Chờ Tiền Lao Nhị nói rõ, Tề Quân Châu lập tức liền phải khoa khảo có công danh. Còn ở trấn trên cùng phủ thành đều đưa Tiền Nguyệt Nhân mua đại trạch viện. Tiền Gia Gia gật gật đầu, lập tức liền không có dị nghị. Tiền Đại Bá cùng Tiền Tam Thúc là có chút hâm mộ. Bọn họ nhà mình cũng có nhi nữ chưa làm ai, nhưng đều so ra kém Tiền Nhị Ca cùng Tiền Nguyệt Nhân như vậy có phúc khí. Tiền Nhị Ca tuy nói là đi ở rể, nhưng phúc lộc tiểu lầu chiêu bài cỡ nào vang dội. Mà nay Tiền Nhị Ca ở trấn trên nhật tử quá cỡ nào rêu rao, cỡ nào thoải mái. Lại nói đến Tiền Nguyệt Nhân. Một cái ở nông thôn nha đầu thế nhưng cũng có thể gả như vậy hảo. Người đọc sách vốn là khó được, lại là thực mau liền phải có công danh người đọc sách, ra thế bối cảnh còn đều là người bình thường so không được, thực sự làm Tiền Đại Bá cùng Tiền Tam Thúc đỏ mắt không thôi. Lão nhị, ngươi chừng nào thì đi phúc lộc tiểu lầu, nhớ rõ cũng cho ngươi mấy cái cháu trai cùng chất nữ chủ tính ngày sau. Mặc kệ là đi phúc lộc tiểu lầu đương gã sai vặt, vẫn là ở trấn trên cho ngươi mấy cái chất nữ mưu một môn không tồi việc hôn nhân, đại ca đều nhớ ngươi tỉnh. Tiền Đại Bá nghiêm túc nói, không sai không sai. Nhị ca, chúng ta nhưng đều là thân huynh đệ. Chẳng sợ phân ra, cũng vẫn là thân nhất người nhà. Mà nay các ngươi nhị phòng là thật sự tiên đồ, nhi tử nữ nhi việc hôn nhân đều nói phi thường hảo, cũng đừng quên đại phòng cùng chúng ta tam phòng mới là. Tiền Tam Thúc trước kia là nhất khinh thường Tiền Lão Nhị. Chỉ vì lúc ấy nhị phòng là thật sự thực thảo người ghét, Tiền Lão Nhị lại mỗi khi đều ai chiếm hết đại phòng cùng tam phòng tiện nghi, lại trước nay không nhớ rõ hồi báo. Một ngày hai ngày còn chưa tính, thời gian lâu rồi, Tiền Tam Thúc nhưng không phải bất mãn. Lúc ấy Tiền Gia Nhị Phòng khăng khăng muốn phân ra, hơn nữa vẫn là chủ động phân tới nhà cũ trụ, Tiền Tam Thúc miễn bản cao hứng cỡ nào. Hắn là cái thứ nhất đứng ra duy trì, cũng là nhất tích cực khuyến khích phân ra. Nhưng mà hắn trăm triệu không có dự đoán được chính là, Tiền Gia Nhị Phòng từ phân ra lúc sau, liền lập tức đi đại vận. Ban đầu Tiền Gia Nhị Phòng nói muốn bán rau, Tiền Tam Thúc vẫn chưa để ở trong lòng. Chính là một chút đồ ăn sao. Tiền Lý Thôn từng nhà đều có thể kiếm mấy cái tiền. Nào nghĩ đến Tiền Gia Nhị Phòng thật đúng là liền dựa bán rau đem nhật tử quá đi lên đâu. Đầu tiên là Tiền đại ca thuận lợi cưới Điền gia thôn thôn trưởng gia khuê nữ, liền của hồi môn đều là một đầu ngẽ con, xa hoa tàn nhẫn. Ngay sau đó lại là Tiền nhị ca, trực tiếp liền bởi vì mỗi ngày đi trấn trên bán rau, trở thành Phúc Lộc tiểu lầu tới cửa con rể. Lại là Tiền Nguyệt Nhân việc hôn nhân này, phía trước là thật sự một đinh điểm tiếng gió cũng không để lộ ra tới. Cho dù là hiện nay nghe nói việc này, Tiền Tam Thúc cũng vẫn như cũ cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Bất quá, nếu đều đã định ra tới, hắn cũng không nói được cái gì. Mà nay hắn muốn nhất, không ngoài là nhân cơ hội chiếm nhị phòng tiện nghi. Dù sao mấy năm trước vẫn luôn là nhị phòng chiếm bọn họ những người khác tiện nghi. Hiện giờ nhị phòng rốt cuộc có năng lực hồi báo bọn họ, chẳng lẽ không nên có điều tỏ vẻ. Thành A. Nếu là có tốt việc hôn nhân, ta khẳng định sẽ hỗ trợ nhìn điểm. Tiền lão nhị trả lời kêu một cái sảng khoái, thẳng làm Tiền đại bá cùng Tiền Tam Thúc cũng không dám tin tưởng. Cư nhiên liền như vậy vô cùng đơn giản đáp ứng rồi. Sao có thể? Chẳng lẽ là Tiền lão nhị cố ý lừa bọn họ đi? Cố ý có lệ bọn họ? Tiền gia gia nhưng thật ra cảm thấy thực vui mừng. Vốn dĩ sao, nhà mình huynh đệ liền nên cho nhau giúp đỡ. Giống Tiền lão nhị hiện nay diễn xuất, Tiền gia gia liền rất thích. Nguyệt Nha đầu thành thân nhật tử đã định ra tới. Tâm tình một hảo, Tiền gia gia khó được liền nhiều quan tâm một câu. Định ra tới, liền ở 3 ngày sau. Tiền lão nhị gật gật đầu, đầy mặt che không được tươi cười. 3 ngày sau. Nhanh như vậy. Tiền Tam Thúc càng thêm cảm thấy hồ nghi. Này trong đó xác định không có gì vấn đề. Chẳng lẽ là gạt người đi. Nhà ta con rể khoa khảo sắp tới, đuổi thời gian. Nghe ra Tiền Tam Thúc lời nói thâm ý, Tiền lão nhị trả lời. Khoa khảo là đại sự, khẳng định muốn lấy khoa khảo vì trước. Tiền gia gia gật gật đầu, phụ hòa nói. Nhưng Nguyệt Nha đầu gả chồng cũng là đại sự, nơi nào có thể như vậy qua loa. Tiền Tam Thúc không phải một hai phải cùng Tiền lão nhị không qua được. Chủ yếu là Tiền lão nhị cho tới nay liền rất không đáng tin, không phải do Tiền Tam Thúc không nghi ngờ. Nơi nào qua loa? Nhà ta Nguyệt Nha đầu việc hôn nhân này chính là mười mấy năm trước liền định ra tới. Nay đều đợi mười mấy năm, còn qua loa. Nói nữa, nhà ta Nguyệt Nha đầu ở trấn trên phủ trạch liền ở tại nhà ta lão nhị đối diện, chúng ta toàn gia tùy thời đều có thể đi xem Nguyệt Nha đầu, lại không sợ Nguyệt Nha đầu bị khi dễ, nơi nào không hảo. Tiền lão nhị không khách khí mắt trợn trắng, đối thượng Tiền Tam Thúc ngự khí trước sau như một vô lại. Tiền Tam Thúc vô ngữ một lát, rất muốn tin tưởng Tiền lão nhị nói lời này, lại thập phần hoài nghi Tiền lão nhị chính là ở gạt người. Thực sự có tốt như vậy việc hôn nhân? Vẫn là mười mấy năm trước liền định ra tới, sao có thể? Còn nữa nói, chân trên phủ trạch là tùy tùy tiện tiện là có thể mua. Kia tể quân châu thật muốn là như vậy lợi hại, vì sao một hai phải cưới một cái ở nông thôn nha đầu. Mặc dù là ở chấn trên tùy tùy tiện tiện tìm một vị tiểu gia bích ngọc, cũng so Tiền Nguyệt Nhân hảo đi. Tiền gia gia cảm thấy Tiền lão nhị nói rất đúng, an bài cũng thực hợp lý. Liên ở tại Tiền lão nhị đối diện, kia chẳng phải là Tiền lão nhị tùy thời đều có thể hỗ trợ nhìn chằm chằm. Cứ như vậy, Tiền Nguyệt Nhân xuất giá về sau khẳng định sẽ không bị khi dễ. Hơn nữa Tiền lão nhị hiện giờ là Phúc Lộc tiểu lầu tới cửa con rể, cũng có lẽ ở Tề Quân Châu cái này người đọc sách trước mặt không coi là cái gì, lại thật thật tại tại là bọn họ Tiền gia nhất có tiền đồ người. Nếu là liền Tiền lão nhị đều hộ không được Tiền Nguyệt Nhân, bọn họ những người khác chẳng sợ muốn hỗ trợ lo lắng, cũng căn bản là không làm nên chuyện gì, không thể giúp cái gì đại ân. Tiền đại bá cũng cảm thấy việc hôn nhân này thực đáng tin cậy. Lại tưởng tượng đến về sau bọn họ Tiền gia ở trấn trên liền có chính thức thân thích, Tiền đại bá miễn bản cao hứng cỡ nào. Tuy nói Tiền lão nhị cũng ở trấn trên, nhưng tới cửa con rể tổng làm người có chút chột dạ, bọn họ Tiền gia người ở Tôn gia trước mặt cũng khó tránh khỏi khí đoản. Tiền Nguyệt Nhân tuy nói là nha đầu, nhưng thể diện diện gả chồng, cửa này thân thích theo lý thường hẳn là có thể nhiều hơn đi lại. Nương, có thể ăn cơm. Nhà chính rất nhiều thảo luận đồng thời, Điền Quế Hoa đã ở phòng bếp làm tốt cơm trưa. Ân, ăn cơm. Nói lời thật lòng, Tiền Vương thị không nghĩ quản cơm. Tiền mãi mãi bọn họ liền ở tại cùng cái thôn, tới rồi cơm điểm làm gì không chính mình về nhà ăn, một hai phải ăn vạ nhà bọn họ. Nhưng này không phải vừa vặn đuổi kịp Tiền Nguyệt Nhân việc hôn nhân sao. Tiền Vương thị lại không tình nguyện, cũng muốn vì Tiền Nguyệt Nhân thật dài mặt. Cho nên này bữa cơm, nàng thật đúng là đến quảng. Toàn ra nhiều người như vậy một khối ăn cơm, một cái bàn tự nhiên là ngồi không dưới. Cũng không mặt khác nói, trực tiếp liền nam nữ phân bàn. Nhìn trên bàn cơm lại là thịt lại là trứng. Tiền gia gia nhịn không được liền gật gật đầu. Nhị phóng mà nay nhật tử sắc thật quá thực hảo, không giống nhau. Tiền đại bá cùng Tiền Tam Thúc đều có chút trong lòng phiếm toan. Phía trước bọn họ liền biết, nhị phòng kiếm lời không ít tiền bạc. Nhưng là thẳng đến giờ này khắc này ngồi ở chỗ này, bọn họ mới chân chính ý thức được, nhị phòng là thật sự phát đạt. Nhị ca, các ngươi hiện nay mỗi ngày bán rau có phải hay không có thể kiếm không ít tiền bạc. Ta xem các ngươi gia nhị tiểu tử đã đi trấn trên, Nguyệt Nha đầu cũng lập tức phải gả người, ngươi cùng nhị tẩu có phải hay không lo liệu không hết. Nếu không, ta cũng đi theo các ngươi cùng nhau bán. Chỉ cần có thể kiếm được tiền bạc, tiền tam thúc không ngại tới nhị phòng hỗ trợ. Ta cũng có thể tới hỗ trợ. Tiền đại bá tuy rằng phản ứng chậm điểm, lại cũng lập tức liền đã hiểu tiền tam thúc ý tứ. Có chuyện tốt hắn đương nhiên sẽ không rơi xuống, vội vàng đi theo nói. Không cần. Liền thu cái đồ ăn mà thôi, nơi nào yêu cầu phí cái gì tâm tư. Một đinh điểm cũng không nổi, còn so ra kém đại ca cùng tam đệ chồng trọt vất vả đâu. Tiền lão nhị lời này không phải ở gạt người. Nhà bọn họ mỗi ngày chỉ cần sáng sớm đi trong thôn đạo tràng thu cái đồ ăn, sau đó giá xe bỏ đi trấn trên đi một chuyến, xác thật không mệt, cũng không nổi. Nói đến trồng trọt, tiền đại bá cùng tiền tam thúc sắc mặt đều không phải thực hảo. Cố tình tiền lão nhị trước nay liền không phải cái sẽ xem sắc mặt người. Chẳng sợ nhìn ra tới tiền đại bá cùng tiền tam thúc không cao hứng, tiền lão nhị cũng không thèm nhìn. Quan hắn chuyện gì? Tổng không thể làm hắn đi giúp đỡ đại phòng cùng tam phòng trồng trọt đi. Nhị ca, tuy nói chúng ta phân ra, ngươi cũng không thể chỉ lo nhị phòng, mặc kệ đại phòng cùng chúng ta tam phòng chết sống đi. Tiền tam thúc từ nhỏ chính là cái sẽ mở miệng tắc muôn tính tình. Dĩ vãng tiền lão nhị cũng không lợi hại, cũng không có gì bản lĩnh, tiền tam thúc chắc hẳn phải vậy sẽ không đem này để vào mắt, cũng đối này không có mong ước gì. Nhưng là hiện nay rõ ràng tiền lão nhị lợi hại, tiền tam thúc khẳng định cũng muốn nói điểm cái gì, làm điểm cái gì, mới bằng lòng cam tâm. Lão tam lời này nói, nhị ca liền không thích nghe. Đại phòng cùng tam phòng đây là không mễ hạ nổi, nuôi không nổi một nhà già trẻ. Vậy các ngươi nắm chặt thời gian nhiều loại chút đồ ăn, nhị ca giúp các ngươi đều kéo đi trấn trên bán, bảo đảm các ngươi có thể nuôi sống toàn gia còn không thành. Tiền lão nhị là sẽ có hại người sao? Khẳng định không phải. Tiền tam thúc một hai phải đụng phải tới, tiền lão nhị lập tức liền không khách khí, như thế nào còn trách cứ khởi nhị ca. Ngươi nhị ca ta dễ dàng sao? Phân ra thời điểm. Chúng ta nhị phòng lớn lớn bé bé liền một khối đồng ruộng đều không có, lúc ban đầu mấy ngày nay không còn ra mặt dạy đi nương đất trồng rau trích đến đồ ăn. Thật vất vả nhà ta hiện giờ có cái giống mô giống dạng đến sinh kế, đây là e ngại tam đệ ngươi mắt. Nhị ca, ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này, ta chỉ là một gặp gỡ tiền nhị ca bắt đầu càng quái, tiền tam thúc tức khắc liền không có cách, vội vàng muốn giải thích. Được được, mặc kệ ngươi muốn làm gì, đều đừng cùng ta nói. Nhà của chúng ta miếu tiểu, cũng chỉ nuôi nổi chúng ta này toàn ra. Bằng không, ta có thể không biết xấu hổ đem thân nhi tử đưa đi trấn trên cho người ta đi ở rể. Ta không cần mặt mũi sao. Tiền lão nhị là thật sự rất mặt dày vô sỉ. Rõ ràng hắn trên mặt chính là một phen rào rạt đắc ý, cố tình ngoài miệng chính là không thừa nhận. Tiền tam thúc hơi há mồm, lại nhắm lại, rốt cuộc vẫn là hoàn toàn bại hạ trận tới. Nhị đệ, ngươi nói đại ca cũng học nhà các ngươi, đi nhiều mua mấy chỉ gà trở về dưỡng, được không sao? Mắt nhìn tiền tam thúc không có thể chiếm được hảo. Tiền đại bá cân nhắc nói, này có cái gì không được? Không phải ta nói, đại ca ngươi cũng đừng quang mua mấy chỉ gà. Đại khí chút, mua nó cái mấy chục chỉ trở về cùng nhau dưỡng. Đến lúc đó lại là trứng gà, lại là thịt gà, còn sầu bán không ra đi. Tiền lão nhị vốn chính là cái sẽ khoác lác. Mà nay có tự tin, hắn một trương miệng liền đặc biệt không quan tâm, cũng là phá lệ hào sảng. Mấy chục chỉ nha. Vạn nhất dưỡng đã chết nhưng làm sao bây giờ? Tiền đại bá không sợ vất vả dưỡng gà, liền sợ bận việc đến cuối cùng cái gì cũng không được đến, kia mới là mệnh lớn. Ngươi còn không có dưỡng, liền nghĩ dưỡng đã chết. Dưỡng đã chết kia khẳng định là ngươi cùng đại tẩu không đủ tận tâm bái. Bất quá, đại tẩu không phải vốn dĩ liền dưỡng gà, còn có thể sợ dưỡng đã chết. Nói nữa, chúng ta tiền lý thôn từng nhà ai không dưỡng thượng mấy chỉ gà, không đều dưỡng khá tốt. Cũng không phải như vậy khó đi. Dù sao tiền lão nhị chính mình là không dưỡng gà. Trong nhà có Điển Quế Hoa cái này dưỡng gà hảo thủ, hắn hoàn toàn không cần, thao, tâm. Kia thành. Ta nghe nhị đệ ngươi. Trở về liền đi mua gà trở về làm ngươi đại tẩu dưỡng. Tả hữu là cái nghề nghiệp, hơn nữa ngày sau không lo bán không ra đi, tiền đại bá tự nhiên là động tâm. Tiền đại bá như vậy nói, tiền tam thúc liền không hảo lại hướng nhị phòng lại. Khẽ cắn môi, tiền tam thúc nhìn về phía tiền lão nhị, nhị ca, ngươi nói nhà của chúng ta cũng mua một giá xe bỏ có được hay không? Thành A, nay có cái gì không thành? Chỉ cần các ngươi ra khởi tiền bạc, chính là mua chiếc xe ngựa trở về, ta cũng cử hai tay hai chân tán thành. Tiền lão nhị chính mình nhưng thật ra đối xe ngựa không có gì chấp niệm. Nhà hắn xe bỏ thật tốt, chẳng những có thể tái người, còn có thể bán rau. Thay ngựa xe, tiền lão nhị nhưng luyến tiếp dùng để trang đồ ăn. Giống tể quân châu xe ngựa, tiền lão nhị tò mò sờ qua, còn cố ý bỏ lên trên đi thử ngồi ngồi. Cuối cùng kết luận là, xe ngựa như vậy quý giá ngoạn ý nhi, vẫn là cho bọn hắn ra Nguyệt Nha đầu ngồi đi. Hắn là cái thô nhân, vẫn là cảm thấy nhà mình xe bò ngồi càng thoải mái. Này không phải ta trong tay tiền bạc không thế nào đủ sao? Nhị ca, ngươi mượn điểm tiền bạc cho ta. Vừa nghe tiền lão nhị duy trì hắn mua xe bò, tiền tam thúc tức khắc liền kích động. Cái gì? Ngươi muốn tìm ta mượn tiền bạc? Ta nhìn qua giống trong tay có rất nhiều tiền bạc người sao? Vui đùa cái gì vậy đâu? Tiền lão nhị bĩu môi, lập tức đã kêu lên. Nhị ca, chúng ta nhà mình huynh đệ chi gian, liền không cần thiết trang tới trang đi đi. Nhà các ngươi bán như vậy nhiều đồ ăn, sao có thể không có tiền bạc? Ta chỉ là mượn, lại không phải không còn, về sau khẳng định sẽ không kéo ngươi. Tiền tam thúc không cao hứng trả lời. Đây là mượn không mượn, còn không còn vấn đề sao? Là, nhà của chúng ta là mỗi ngày đều ở bán rau, xác thật kiếm lời chút tiền bạc. Nhưng chúng ta cả gia đình không ăn không uống sao? Chúng ta nhà mình lại không trồng trọt, liền ăn chút rau xanh đều là hoa tiền bạc từ các ngươi trong tay mua hảo đi. Nói nữa, nhà ta lão đại, lão nhị thành thân không hoa tiền bạc. Nhà ta Nguyệt Nha đầu gả chồng không cho của hồi môn. Nhà ta lão tam đến bây giờ đều còn không có đính hôn, hắn cưới vợ không cho lễ hỏi. Nay từng vụ từng việc, loại nào không cần tiền bạc. Tiền lão nhị bỡ lạ liền cùng tiền tam thúc tính nổi lên trướng. Tiền tam thúc sắc mặt đã hắc không thể nhìn. Cái dạng gì dạng đều phải tiền bạc, rõ ràng nhị phòng chính là ra này đó tiền bạc còn có thừa hạ. Chẳng qua tiền lão nhị quá mức keo kiệt, không muốn mượn cho hắn thôi. Này nghĩ, tiền tam thúc liền quay đầu nhìn về phía tiền gia gia, cha, ngươi hỗ trợ nói cái lời nói. Ta cùng nhị ca chính là thân huynh đệ, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đâu. Hiện tại ta bất quá là tìm hắn mượn điểm tiền bạc, nhị ca liền không muốn. Làm chúng ta về sau còn như thế nào ở chung? Còn đi như thế nào động? Ngươi muốn xe bỏ vô dụng. Ngoài dự đoán, tiền gia gia không có hướng về tiền tam thúc, mà là lắc lắc đầu. Như thế nào cũng không nghĩ tới nhất quán đều sẽ bất công hắn tiền gia gia thế nhưng đứng ở tiền lão nhị kia một bên, tiền tam thúc tức khắc mở to mắt, tràn đầy không dám tin tưởng, cha. Ồn ào cái gì đâu. Tiền mãi mãi cũng nghe tới rồi này một bàn nói chuyện, nguyên bản nàng không nghĩ mở miệng, lại vẫn là không có thể nhịn xuống, cha ngươi nói không đúng sao. Nhà chúng ta mua xe bỏ dùng để làm gì? Ngươi lại không cần suốt ngày đều đi chân trên. Ta đây cũng có thể học nhị ca giống nhau ở chúng ta trong thôn thu thái bán nha. Chúng ta thôn như vậy nhiều tộc nhân, như vậy nhiều đồ ăn, nhị ca một nhà lại thu không xong. Ta không cũng có thể đi theo cùng nhau bán, thuận tiện giúp nhị ca chia sẻ, đỡ phải nhị ca bọn họ toàn ra quá vất vả. Tiền tam thúc giọng rất lớn, trong giọng nói mang theo quán có không ai bị nổi, cùng với đối tiền ra nhị phòng trướng mắt. Sách, nói hơn nửa ngày, lao tam ngươi đây là muốn cùng nhị ca ta đoạt bát cơm nha. Tiền lão nhị cười lạnh một tiếng. Nhìn tiền tam thúc ánh mắt mang lên sắc bén dao nhỏ, lão tam, có lá gan ngươi cứ việc thử một lần, nhìn xem rốt cuộc là ngươi không cho ta lưu đường sống, vẫn là ta không cho ngươi có sinh lộ. Đệ 40 chương. Nhị ca, bất luận cái gì thời điểm đều không thể một người đem sở hữu cơm ăn xong. Ngươi đã đuổi ở phía trước ăn như vậy nhiều thịt, còn không chuẩn ta cái này thân đệ đệ theo ở phía sau uống điểm canh. Tiền tam thúc mới không sợ bị tiền lão nhị ghi hận, có thể kiếm được tiền bạc mới là nhất mấu chốt. Hơn nữa hắn cùng tiền lão nhị cái này ca ca quan hệ vốn dĩ liền chẳng ra gì, cũng không tính cỡ nào thâm hậu huynh đệ tình nghĩa, hắn mới không thèm để ý có thể hay không bị tiền lão nhị ghi hận. Ha! Ta xem này bữa cơm đã không có ăn xong đi tất yếu. Nếu không cha mẹ còn có đại ca đại tẩu cũng đều dứt khoát đi theo tam đệ bọn họ một khối đi được. Tiền lão nhị thừa nhận, hắn chính là giận chó đánh mèo. Dù sao từ nhỏ đến lớn, hắn ở nhà đều không được sủng ái, cũng không được coi trọng. Tiền đại bá là trưởng tử. Tự nhiên mà vậy phải sở hữu chú ý tiền tam thúc là ấu tử, lại thật là am hiểu ở nhà tranh sủng, nhật tử nhưng không phải quá so với hắn cái này kẹp ở bên trong nhị ca càng thêm thoải mái. Tiền lão nhị một lần là oán trách nhà mình cha mẹ. Chính là sau lại hắn trưởng thành, cưới vợ, đương cha, có một số việc dần dần cũng liền mơ màng hồ đồ lửa gạt đi qua. Mặc dù hắn tìm tới tiền gia gia cùng tiền mãi mãi kháng nghị cùng lên án, lại có ai để ý? Lại có ai sẽ để ý tới? Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, càng đừng nói hắn này khối thịt thật đúng là không thế nào nhận người đau. Ở điểm này, tiền lão nhị từ trước đến nay rất có tự mình hiểu lấy. Nguyên bản tiền lão nhị đã từ bỏ. Dù sao hắn đời này cũng chỉ có thể như vậy, không có khả năng lại có quá lớn tiền đồ, dứt khoát liền tùy tùy tiện tiện hôn hôn nhật từ đi. Chính là, tiền nguyệt nhân đã trở lại. Đối tiền nguyệt nhân đứa con gái này, bởi vì trong lòng ấy nấy, tiền lão nhị bỗng nhiên liền bắn ra cực kỳ nồng hậu tình thương của cha. Cho dù là vì đứa con gái này, hắn cũng muốn tranh thượng một tranh. Cũng cho nên, Tiền lão nhị khăng khăng phân ra, lại mang theo nhị phòng dọn tới rồi nhà cũ bên này. Nhưng mà cuối cùng, là Tiền Nguyệt Nhân một tay đưa bọn họ toàn bộ nhị phòng cấp giúp đỡ lên. Lại sau đó, mới có hiện giờ Tiền gia nhị phòng. Đối Tiền lão nhị mà nói, ai đều không thể cướp đi hắn khuê nữ cho hắn mang đến ngày lành. Bán rau chuyện này là hắn khuê nữ cho hắn tưởng việc, cũng là hắn khuê nữ giúp hắn đi ra nguồn tiêu thụ. Mặc kệ là Phúc Lộc tiểu lầu vẫn là thu hẻm hoa bên kia, nếu là không có Tiền Nguyệt Nhân, nhà bọn họ căn bản là không thể nào bán được ra ngoài như vậy nhiều đồ ăn. Chính là hiện nay, Tiền Tam thúc thế nhưng một trương miệng liền muốn cướp đi nhà bọn họ sinh kế. Thành à, hắn Tiền lão nhị chưa bao giờ sợ phiền phức, cùng lắm thì liền cùng Tiền Tam thúc cái này thân đệ đệ giang rốt cuộc. Nhị đệ, đại ca nhưng không tưởng bán rau. Đại ca liền tính toán cùng ngươi đại tẩu hảo hảo dưỡng gà, nhiều hạ trứng, sau đó bán cho ngươi. Có thể kiếm chút tiền bạc nuôi sống trong nhà là đủ rồi, đại ca không lòng tham. Tiền đại bá phía trước cũng không biết Tiền Tam thúc còn đánh như vậy chủ ý. Muốn nói đi theo Tiền gia nhị phòng cùng nhau bán rau, Tiền đại bá là nguyện ý chẳng sợ nhị phòng chỉ là cho hắn phát chút tiền công, hắn cũng thật cao hứng. Nhưng muốn nói chính mình mua xe bỏ trở về trực tiếp cùng nhị phòng đoạt sinh ý, Tiền đại bá là thật sự không có nghĩ tới. Bất quá Tiền đại bá là thật sự không hiểu lắm Tiền Tam thúc như thế nào lại đột nhiên nhớ tới cùng nhị phòng tranh. Tuy nói trong thôn đều là tộc nhân, xác thật có rất nhiều đồ ăn có thể thu, nhưng Tiền Tam thúc thu là tính toán bán cho ai. Nhị phòng đồ ăn nhưng đều là bán đi Phúc Lộc tiểu lầu. Tiền Tam thúc nên sẽ không cảm thấy, Tiền nhị ca sẽ cho hắn cái này Tam thúc tình cảm, ngược lại không thu chính mình thân cha đồ ăn đi. Nếu như Tiền Tam thúc thật muốn là như vậy cho rằng, Tiền đại bá cũng là hoàn toàn không lời gì để nói. Đương nhiên, Tiền Tam thúc cũng có thể đem đồ ăn đều kéo đi thị trường bán. Chỉ là cuối cùng có thể bán nhiều ít tiền bạc, liền không được biết rồi. Dù sao phía trước trong tộc có không ít hương thân đều đi thị trường thử qua, cũng chưa có thể bán ra vừa lòng giá, cuối cùng liền đều từ bỏ. Ở Tiền đại bá xem ra, Tiền Tam thúc khẳng định cũng là một cái bộ dáng, sớm muộn gì sẽ hối hận. Đúng đúng đúng. Nhị đệ, ta vừa mới nói cái gì cũng chưa nói. Tam phòng sự tình cùng chúng ta đại phòng không quan hệ, chúng ta đều đã phân ra. Tiền đại bá mẫu cũng là lập tức tỏ thái độ, không nói hai lời liền phải cùng tam phòng phủi sạch quan hệ. Tiền Tam thúc là đầu góc nước vào, không thể hiểu được làm cái gì yêu đâu. Nhị phòng có ngày lành quá, bọn họ đại phòng cùng tam phòng không hảo hảo nịnh bợ, đi theo ha ha thịt, uống ăn canh, còn một hai phải sinh sự. Dù sao tam phòng ái như thế nào lăn lộn là tam phòng sự tình, bọn họ đại phòng không phục bồi, cũng không bối nổi. Được rồi, đều bất tranh cãi, hảo hảo ăn cơm. Tiền gia ra mặt trầm xuống tới, tuy rằng là ở hơn người, ánh mắt lại là nhìn về phía Tiền Tam thúc. Thực rõ ràng, hôm nay chuyện này, Tiền gia gia không đứng ở Tiền Tam thúc kia một bên. Tiền Tam thúc sắc mặt cũng không phải rất đẹp. Đặc biệt là đương Tiền gia gia cũng không giúp hắn, Tiền Tam thúc càng thêm cảm thấy nén giận. Còn không phải là bởi vì nhị phòng phát đạt, cho nên đại gia liền đều nịnh bợ lấy lòng nhị phòng, ngược lại khinh thường hắn. Trước kia nhị phòng không có tiền thời điểm, hắn như thế nào không nhìn thấy Tiền gia gia cùng Tiền đại bá đối Tiền lão nhị như vậy hảo. Cũng là bởi vì này, Tiền Tam thúc càng thêm kiên định cần thiết muốn nhanh hơn kiếm được tiền bạc ý niệm. Chờ hắn một ngày kia so nhị phòng càng có tiền bạc, nơi nào còn cần xem người khác ánh mắt. Tiền gia gia cùng Tiền đại bá lại sao có thể trước mặt mọi người cố ý cho hắn năng kham. Bất quá nói đến cứ như vậy đứng dậy chạy lấy người, Tiền Tam thúc cũng là không làm. Dựa vào cái gì nha? Một bàn lớn thịt đồ ăn, đều đã đưa đến trước mặt hắn, còn không chuẩn hắn ăn. Hắn lại không phải ngốc tử, mới không ủy khuất chính mình bụng. Cho nên, mặc dù Tiền lão nhị sắc mặt như cũ thực lãnh, Tiền Tam thúc vẫn là không quan tâm tiếp tục giơ chiếc đũa ngồi ở trên bàn cơm, mông căn bản là không mang theo hoạt động một chút. Tiền Tam thúc đều không đi rồi, Tiền Tam thẩm càng thêm luyến tiếc cáo từ rời đi. Đơn giản liền làm bộ sự tình gì cũng không phát sinh, nàng cái gì cũng chưa nghe được, vùi đầu ăn uống thỏa thích. Cũng là thật đủ không biết xấu hổ. Tiền Vương thị bĩu môi, không khách khi đem trên bàn thịt đồ ăn đều hướng Tiền Nguyệt Nhân trước mặt tặng đưa. Tiền Nguyệt Nhân không giấu vết cong cong khóe miệng, vẫn chưa nhiều lời. Ở nàng xem ra, nàng cha mẹ là sẽ không dễ dàng có hại, cũng sẽ không chịu người khi dễ, thật sự không cần nàng nhiều làm cái gì. Tiền mãi mãi nhưng thật ra không cao hứng chừng mắt nhìn Tiền Vương thị liếc mắt một cái. Tiền Nguyệt Nhân muốn ăn thịt, nàng sẽ không ăn. Lại nói như thế nào nàng cũng là trưởng bối, nhị phòng đối nàng như thế nào một đinh điểm cũng không tôn kính. Thật sự quá kỳ cục. Tiền Vương thị mới sẽ không xem Tiền mãi mãi sắc mặt, cũng mặc kệ Tiền mãi mãi tâm tình được không. Nàng chỉ cần xác định Tiền Nguyệt Nhân trong chén có thịt, nàng liền an tâm rồi. Tiền đại bá mẫu là thật cảm thấy Tiền Vương thị đối Tiền Nguyệt Nhân đứa con gái này quá mức cưng. Trước kia đối Lý Thải Hà cái kia nha đầu, liền không gặp Tiền Vương thị như thế coi trọng. Ăn một bữa cơm còn muốn đem thịt đưa đến Tiền Nguyệt Nhân trước mặt, Tiền Vương thị cái này nương cũng thật đủ có thể. Tiểu muội, ăn canh. Cùng Tiền Vương thị giống nhau, còn có Điền Quế Hoa. Hôm nay cơm trưa là nàng làm, canh cũng là nàng ngao. Nàng vẫn chưa đi bận tâm những người khác khẩu vị, liền ấn Tiền Nguyệt Nhân yêu thích làm, hy vọng Tiền Nguyệt Nhân có thể ăn được. Cảm ơn đại tẩu, vất vả đại tẩu. Tiếp nhận Điền Quế Hoa đưa qua canh, Tiền Nguyệt Nhân đương trường uống một ngụm, nhịn không được liền gật gật đầu, hảo uống. Tiểu muội thích uống là được, đại tẩu lần sau lại cho ngươi làm. Điền Quế Hoa tức khắc liền cười, đắp. Ân. Lão đại tức phụ cái này canh sắc thật làm không tồi. Nếu Tiền Nguyệt Nhân thích uống, Tiền Vương thị đương nhiên là muốn khen. Có phải hay không thiếu phóng đường? Lại nhiều phóng điểm đường khẳng định càng tốt uống. Tiền Mãi Mãi bĩu môi, rất là bất mãn Điền Quế Hoa keo kiệt. Mời khách ăn cơm cư nhiên liền điểm đường đều liên tiếp phóng, nhị phòng những người này thật đúng là một mạch tương thừa, ném chết người. Nương, đường ăn nhiều răng đau. Nghe ra Tiền Mãi Mãi trong giọng nói ghét bỏ, Tiền Vương thị đương trường không vui. Rốt cuộc còn có thể hay không hảo hảo ăn cơm. Ghét bỏ nhà bọn họ đường phóng thiếu, dứt khoát về nhà chính mình làm đi. Chẳng sợ phóng một bình đường, nàng đều sẽ không nhiều lời nửa cái tự. Sách. Rốt cuộc là cắn người miệng mềm, chẳng sợ Tiền Mãi Mãi cũng không tán đồng Tiền Vương thị nói, lại cũng rốt cuộc không nói thêm nữa. Tổng không thể thật sự ở trên bàn cơm xảo đứng lên đi. Nàng còn chờ về sau nhiều tới nhị phòng ăn thịt đâu. Này đốn không thế nào vui sướng cơm trưa lúc sau, Tiền Tam thúc không có ở Tiền gia nhị phòng nhiều ngốc, liền nổi giận đùng đùng rời đi. Tiền Tam thẩm còn không có tới kịp lại thối Tiền Lẻ Tam ca nói thượng hai câu, liền không thể không đi theo Tiền Tam thúc rời đi, thật là có chút bực bội. Càng làm cho Tiền Tam thẩm buồn bực chính là, vừa mới đi ra nhị phòng không bao lâu, Tiền Tam thúc khiến cho nàng về nhà mẹ để đi vay tiền, mượn còn không ít. Nhà ta một hai phải mua xe bò sao. Tiền Tam thẩm cũng cảm thấy chuyện này không thể được, đưa ra nàng ý tưởng, chúng ta liền tính thu đồ ăn, có thể bán đi nơi nào. Nhị ca bọn họ đều là bán đi Phúc Lộc Tiểu Lầu. Bọn họ có thể bán đi Phúc Lộc Tiểu Lầu, chúng ta không thể bán cho mặt khác Tiểu Lầu. Trấn trên lại không phải chỉ có một nhà Tiểu Lầu, sợ cái gì? Tiền Tam thúc cũng không phải một đinh điểm tính toán đều không có. Trực tiếp đi thị trường bán khẳng định không được, bán không ra giá tốt. Như vậy, cũng chỉ có thể học nhị phòng, cũng bán cho Tiểu Lầu. Cũng may trấn trên trừ bỏ lớn nhất Phúc Lộc Tiểu Lầu, còn có không ít tiểu một ít Tiểu Lầu. Tiền Tam thúc cũng không nghĩ tới này đó Tiểu Lầu có thể giống Phúc Lộc Tiểu Lầu như vậy. Một nhà liền thu xong hắn sở hữu đồ ăn. Nhưng này đó Tiểu Lầu một nhà mua một ít, không cũng có thể đem hắn đồ ăn đều bán đi. Nghĩ đến đây, Tiền Tam thúc rất có tin tưởng, đã là nhìn đến hắn sắp trở thành kẻ có tiền cảnh tượng, cả người đều nhịn không được có chút lâng lâng. Nhưng Tiền Tam thẩm vẫn là cảm thấy kiếm tiền không có Tiền Tam thúc nói như vậy dễ dàng, chần chờ không dám đáp ứng. Hảo, chuyện này liền nghe ta. Thật sự không được, chúng ta liền tính vất vả chút, đi đi khắp hang cùng ngõ hẻm, bán điểm khác đồ vật. Cũng không sợ đến lúc đó nuôi sống không được chính mình. Tiền Tam thúc một lòng một dạ muốn thuyết phục Tiền Tam thẩm về nhà mẹ để đi mượn tiền bạc, dễ nghe lời nói cũng liền nhiều chút. Vừa nghe còn có thể bán khác, Tiền Tam thẩm nhấp môi, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu. Cùng lắm thì nàng về sau mỗi ngày đều đi trấn trên bán thức ăn, nàng nghe nói trấn trên bán thức ăn thực kiếm tiền bạc, chính là vất vả chút. Chỉ là, thật muốn tìm nàng nhà mẹ để mượn tiền bạc, chẳng sợ lại vất vả cũng khẳng định muốn đem tiền bạc đều cấp con thượng. Nghĩ đến đây, Tiền Tam thẩm liền tính toán bất cứ giá nào. Có Tiền Tam thẩm phối hợp, Tiền gia Tam phòng thực mau liền mua trở về xe bò, ước chừng hoa 6 lượng bạc, tự nhiên cũng làm Tam phòng thiếu một bút không nhỏ nợ. Tiền Mãi Mãi đã trước tiên buông tha lời nói, nàng là không có khả năng hỗ trợ trả tiền, Tam phòng chính mình lăn lộn ra tới nợ, liền phải chính mình còn. Tiền đại bá cùng Tiền đại bá mẫu cũng lập tức trốn đến rất xa. Bọn họ mấy ngày nay ở nhị phòng nơi đó bán đồ ăn cùng trứng gà kỳ thật cũng tiểu kiếm lời một ít tiền bạc. Mua xong mấy chục chỉ gà đã còn thừa không có mấy, nhưng không biện pháp trợ cấp Tam phòng. Tiền Tam thúc mới mặc kệ những người khác thấy thế nào. Hắn một lòng một dạ nghĩ chạy nhanh kiếm tiền, xe bò vừa trở về liền ở Tiền Lý Thôn thả lời nói, hắn muốn bắt đầu thu thái. Tiền Lý Thôn phần lớn là tộc nhân, cũng không sẽ cố ý bán cho ai, lại không bán cho ai. Tiền Tam thúc nói muốn thu thái, không ít tộc nhân xác thật là hướng hắn nơi này tạo. Bất quá càng nhiều tộc nhân, vẫn là tiếp tục hướng Tiền gia nhị phòng đưa. Chủ yếu là này đoạn thời gian bọn họ ở nhị phòng bên này bán thói quen, tiền bạc cũng thu thực mau, mọi người đều thực yên tâm. Đến nỗi Tiền Tam thúc, nếu như có cơ hội, bọn họ cũng không ngại bán cho Tiền Tam thúc. Nhưng là trước mắt mới thôi, tiền gia nhị phòng còn ở thu, bọn họ khẳng định muốn trước tăng cường tiền gia nhị phòng. Bởi vì phía trước Tiền Tam thúc liền đề ra chuyện này, tiền gia nhị phòng cũng không phải không có bất luận cái gì chuẩn bị. Kỳ thật Tiền Nguyệt Nhân trước kia liền nói qua, có thể chuyển đi khác thôn thu thái. Không cần vẫn luôn câu thúc ở Tiền Lý Thôn. Lúc đó Tiền lão nhị cảm thấy nhà mình này đó tộc nhân đưa tới đồ ăn liền cũng đủ bán, càng nhiều sợ là bán không ra đi. Nhưng làm mà nay Tiền Tam thúc hành, cám, một đòn tiến vào, Tiền lão nhị bĩu môi, liền tính toán ra bên ngoài thôn chạy. Điền ra thôn bên kia, ta có thể cùng cha ta nói một tiếng, làm ta nương mỗi ngày trước giúp chúng ta thu hảo, sau đó chúng ta trực tiếp đuổi xe bò đi dọn đồ ăn là được. Nghe nói Tiền ra tính toán đi khác thôn thu thái, Điền Quế Hoa lập tức nói. Ân, có thể. Hơn nữa vốn dĩ đại cứu mẫu cùng nhị cứu mẫu liền đang ở giúp chúng ta thu, Điền ra thôn bên kia không ít hương thân vốn dĩ chính là bán cho chúng ta. Tiền đại ca gật gật đầu, trực giác Điền Quế Hoa cái này chủ ý không tồi. Thành, có thể. Làm ông thông gia cùng thông gia mẫu giúp đỡ, chúng ta có thể phó chút vất vả phí. Tổng không làm cho thông gia làm không công, lại là Điền Quế Hoa nhà mẹ đẻ người, điểm này mặt mũi công phu Tiền Vương thị vẫn là nguyện ý làm. Nương, không cần. Ta cha mẹ ngày thường cũng không tính vội, hơn nữa nhà ta hiện nay cố định đi ta nhà mẹ đẻ thu trứng gà cùng gà, cũng giúp ta nhà mẹ đẻ kiếm lời không ít tiền bạc. Ta cha mẹ khẳng định thực nguyện ý làm điểm này việc nhỏ, sẽ không thu nhà ta tiền bạc. Điền Quế Hoa lời này đảo không phải cố ý lấy lòng Tiền Vương thị. Lần trước nàng cùng Tiền đại ca bồi Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu đi Điền ra thôn thời điểm, nàng cha mẹ liền cùng nàng nói qua chuyện này. Trước kia bọn họ Điền ra trứng gà cùng gà đều đến chính mình đưa đi trấn trên bán. Có điểm thời điểm bán hảo, đôi khi bán rất là gian nan, luôn có bị người cò kẹ mặc cả, thậm chí còn muốn tranh cái mặt đỏ cổ, tử thô tình huống phát sinh. Điền ra người miệng đều không phải thực sẽ nói, mỗi khi đều bị lăn lộn không được, nháo thật sự là buồn bực, cố tình lần sau lại không thể không tiếp tục. Nhưng là hiện giờ bọn họ Điền ra liền không cần lo lắng cái này. Tiền đại ca mỗi lần qua đi thu trứng gà cùng gà thời điểm, tiền bạc đều cấp đặc biệt sảng khoái, thật là giúp Điền ra tỉnh không ít chuyện nhi. Cũng này đây, Điền ra người đối Tiền ra nhị phòng là thực cảm kích. Nếu như có thể thoáng giúp đỡ, Điền ra người khẳng định thực nguyện ý. Này cũng không phải là việc nhỏ. Liền tính là thông gia, cũng không có làm người làm không công lại không cho tiền bạc đạo lý. Lão đại tức phụ không cần chối từ, tả hữu nhà ta cũng cấp không được rất nhiều tiền bạc, chính là cái ý tứ, làm bà thông gia cầm cấp tiểu tôn tử mua đường ăn. Tiền Vương thị tùy ý xua xua tay, tại đây sự thượng rất là kiên trì. Trước kia liền không nói, mà nay nhà mình xác thật không kém này mấy cái tiền bạc. Hơn nữa đối Điền ra cái này thông ra, Tiền Vương thị kỳ thật rất vừa lòng. Tuy rằng ngay từ đầu Điền ra muốn lễ hỏi đích xác có điểm nhiều, chọc Tiền Vương thị không mừng. Nhưng Điền ra lúc sau của hồi môn cũng cấp hào phóng, Tiền Vương thị tự nhiên liền không tức giận. Điền Quế Hoa gả tới Tiền ra lúc sau, vẫn luôn đều biểu hiện không tồi. Đừng nhìn Tiền Vương thị ngoài miệng luôn là nhắc mãi Điền Quế Hoa, nhưng mỗi khi nhìn đến nhà mình hồ nước bên những cái đó càng lúc càng lớn gà vịt ngỗng, Tiền Vương thị liền rất cao hứng. Này nhưng đều là tiền bạc. Kể từ đó, Điền Quế Hoa cái này con dâu ở Tiền Vương thị trước mặt việc nhân đức không nhường ai cũng tăng thêm một chút phân lượng. Hành! Ta đây này liền về nhà mẹ đẻ một chuyến. Việc này nghi sớm không nên vãn, hôm nay cùng các hương thân đều nói tốt, ngày mai là có thể cùng nhau thu. Điền Quế Hoa làm việc từ trước đến nay nhanh nhẹn, sẽ không ướt át bẩn thỉu, lập tức liền đứng dậy đi ra ngoài. Tiền Vương thị không lại ngăn đón. Khó được đối Điền Quế Hoa cái này con dâu trả lại cho cái sắc mặt tốt, chuyện này là rất cấp bách, nhưng ngươi cũng không cần quá đuổi, trên đường tiểu tâm chút. Điền Quế Hoa cười ứng lời nói, chạy chậm rời đi. Nương, ta cũng đi ra ngoài chuyển vừa chuyển. Nói đến ngoại thôn, Tiền Tam ca cũng là có không ít huynh đệ. Đương nhiên, này đó huynh đệ cùng Tiền Nhị ca càng vì muốn hảo. Hiện nay như vậy thời cơ, Tiền Tam ca không thể nghi ngờ là muốn dọn ra Tiền Nhị ca đi tìm quan hệ. Ta cùng ngươi cùng nhau. Thấy Tiền Tam ca muốn ra cửa tìm người, Tiền đại ca buông trong tay sống, nói: "Lão đại đừng ra thôn, đi hỏi một chút chúng ta thôn thịt heo còn bán hay không cấp nhà ta." Tiền lão nhị gọi lại Tiền đại ca, vì để người vững nhất, hắn đến làm tốt hai tay chuẩn bị, "Ta đi tộc trưởng nơi đó chuyển một vòng, nhìn xem tộc trưởng nói như thế nào." "Thành đi, mọi người đều ở vội, Tiền Vương thị đương nhiên không hảo nhàn rỗi. Nàng lại không phải không có nhà mẹ đẻ, nếu muốn làm đại sự, liền dứt khoát cùng nhau kiếm tiền hảo." Mắt thấy người một nhà đều từng người vội đi, Tiền Nguyệt Nhân không có nói ra bất luận cái gì dị nghị, lại là nhịn không được con mặt mày. Còn nhớ rõ nàng vừa mới trở về Tiền ra thời điểm, nhị phong mọi người mọi việc đều không yêu quản, liền nàng đẩy một chút, đại gia động một chút. Nhưng là hiện giờ, căn bản không tới phiên nàng mở miệng, người một nhà là có thể hợp lực đem khó khăn giải quyết, không thể nghi ngờ là tốt nhất bất quá cục diện. Phía trước Tiền Nguyệt Nhân còn sẽ lo lắng, chờ nàng xuất giá lúc sau. Tiền gia nhị phòng có thể hay không một ngày kia lại biến trở về trước kia lười nhác bộ dáng. Nhưng là giờ này khắc này, nàng một đinh điểm cũng không lo lắng. Tiền thị tộc trường đối với Tiền Tam thúc cũng bắt đầu thu thái việc này là trạm trung lập. Nếu như Tiền Tam Thúc cũng có thể cùng Tiền Gia Nhị Phòng giống nhau, giúp đỡ tộc nhân bán ra càng nhiều đồ ăn, hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Cho nên chờ Tiền Lão Nhị đi tìm tới thời điểm, Tiền Thị tộc trưởng chỉ là vớt râu lắc lắc đầu, ngữ khí rất là vững vàng, bán rau chuyện này ai đều có thể làm. Mọi người đều là một cái dòng họ tộc nhân, các ngươi vẫn là thân huynh đệ, thật sự không cần thiết phân như vậy rõ ràng. Có tiền bạc đại gia cùng nhau kiếm, đây mới là kế lâu dài. A, trước kia chúng ta Nhị Phòng nghèo đến không xu dính túi thời điểm, cũng không gặp ai tới giúp đỡ một chút. Hiện nay nhà ta thật vất vả tìm được có thể nghề nghiệp việc, tộc trưởng liền ước gì những người khác tới cùng nhau đoạn, còn một hai phải nói là cùng nhau kiếm tiền. Ta chính mình một người có thể kiếm được tiền bạc, làm cái gì muốn phân cho những người khác. Ta là đã trụ thượng đại trạch viện, vẫn là trong nhà đã chất đầy vàng bạc châu báu. Bất quá là thu cái đồ ăn thôi, nếu mọi người đều muốn tới đoạn, ta về sau cũng sẽ không chỉ thu chúng ta tộc nhân đồ ăn. Không nghĩ tới tộc trưởng nhanh như vậy liền qua cầu rút ván, Tiền Tam Thúc lạnh mặt không cao hứng nói. Nhà các ngươi phía trước không cũng thu điền ra thôn đồ ăn. Chúng ta trong tộc nhưng chưa bao giờ ngăn đón. Tiền Lão Nhị ngữ khí thực hướng, tộc trưởng tức khắc liền không cao hứng, chỉ cảm thấy Tiền Lão Nhị quá mức không biết tốt xấu, một hai phải một người ăn mảnh, tâm quá độc ác. Kia chỉ là nhân tiện thu một ít, nhà của chúng ta căn bản không có bốn phía đi ngoại thôn thu được không. Không nghĩ tới tộc trưởng sẽ lấy việc này làm khó dễ, Tiền Lão Nhị cả người đều sắp khí tạc. Được rồi, đại gia đều thối lui một bước, ngươi thu ngươi. Ngươi tam đệ thu người tam đệ. Tả hữu đều là người một nhà, không cần như vậy khách khí. Về sau ngươi chỉ lo tiếp tục thu ngươi đồ ăn, chỉ cần chúng ta tộc nhân nguyện ý bán cho ngươi, ngươi hái như thế nào liền như thế nào. Nhận định Tiền Lão Nhị chính là không biết tốt xấu, tộc trưởng rất là không kiên nhẫn tống cổ nổi lên người. Hành! Đây chính là tộc trưởng chính mình nói. Tộc trưởng thái độ thật là minh xác, Tiền Lão Nhị cũng không nghĩ lãng phí thời gian cùng tộc trưởng càng quái. Cùng lắm thì liền cho xem. Ai còn có thể sợ ai? Lại nói tiếp, từ khi trong nhà bắt đầu kiếm tiền, Tiền Lão Nhị xác thật trở nên không giống nhau. Thay đổi trước kia Tiền Lão Nhị tới tìm tộc trưởng, khẳng định là các loại da mặt dày la lối khóc lóc pha trò, căn bản không dám cùng tộc trưởng cứng đối cứng, càng thêm không dám đắc tội tộc trưởng. Nhưng là hiện nay cùng tộc trưởng nói chuyện thời điểm, Tiền Lão Nhị tự tin 10 phần, sống lưng đĩnh thẳng tắp, hoàn toàn không e ngại tộc trưởng. Càng sâu đến, ở Minh Sắc biết được tộc trưởng sẽ không đứng ở nhà bọn họ bên này sau, Tiền Lão Nhị cư nhiên còn cùng tộc trưởng thả tàn nhẫn lời nói. Như vậy hành động đặt ở dĩ vãng, là tuyệt đối không có khả năng phát sinh ở Tiền Lão Nhị trên người. Xét đến cùng, Tiền Gia Nhị Phòng là thật sự thay đổi, rõ đầu rõ đuôi không giống nhau. Kế Tiền Lão Nhị ở tộc trưởng nơi này sát vũ mà về sau, Tiền Đại Ca cũng chuyển quay lại không thế nào tốt tin tức. Tiền Lý Thôn thịt heo về sau đều sẽ dẫn đầu bán cho Tiền Tam Thúc. Nguyên nhân rất đơn giản, Tiền Tam Thúc mỗi cân thịt heo sẽ nhiều cấp một văn tiền bạc. Liền một văn tiền bạc. Tiền Lão Nhị đương nhiên cho nổi. Nhưng là cùng thôn tộc nhân như vậy nói rõ muốn cố định kêu giới diễn xuất, Tiền Lão Nhị cũng không thích. Cũng là đến lúc này, Tiền Lão Nhị càng thêm cảm thấy nhà mình Nguyệt Nha Đầu cũng đủ thông tuệ. Xem đi, trước kia nhà hắn Nguyệt Nha Đầu khiến cho Vương Đại Cứu bắt đầu ở nhà mình dưỡng heo. Hơn nữa Vương Đại Cứu bên kia chiêu số trải qua này mấy tháng đã mở rộng không ít, thật không lo thu không đến heo. Đổi mà nói chi, chẳng sợ không có tiền Lý Thôn bán cho nhà bọn họ thịt heo. Tiền Gia Nhị Phòng cũng sẽ không thiếu thịt heo bán. Chẳng qua dù sao cũng là cho tới nay sinh ý, Tiền Gia Nhị Phòng chưa bao giờ tính toán chặt đứt nhà mình tộc nhân mua bán, trước sau như một đều ở thu thôi. Nương, ta trở về cùng ta cha mẹ nói tốt. Ta mấy cái tẩu tử cũng hồi bọn họ nhà mẹ để đi nói. Về sau chỉ cần nhà ta tưởng, tùy thời đều có thể đi tìm bọn họ thu thái. Điền Quế Hoa thở hổn hển chạy về tới nói. Thành, việc này nhớ ngươi công, buổi tối cho ngươi nhiều hơn một cái trứng gà. Tiền Vương Thị chính là rất ít cấp trừ bỏ tiền nguyệt nhân bên ngoài những người khác thêm đồ ăn. Hôm nay có thể cho Điền Quế Hoa thêm cái trứng gà, tuyệt đối là rất lớn ngoài ý muốn. Điền Quế Hoa tức khắc liền nở nụ cười, vội vàng lên tiếng hảo, lại phá lệ trịnh trọng hướng Tiền Vương Thị nói một tiếng tạ. Nàng tự nhiên không phải thèm cái này trứng gà, trên thực tế từ khi nàng gả tới Tiền gia lúc sau, mỗi một bữa cơm đều ăn thực hảo. Nhưng nàng thực thích Tiền Vương Thị thái độ thượng đối nàng chuyển biến, chẳng sợ chỉ là một chút, Điền Quế Hoa cũng thực thỏa mãn. L-E-O-S-I-N-G Phần 41 Đệ 41 chương. Chờ Tiền Tam Ca trở về, Tiền Gia Nhị Phòng không khí liền càng tốt. Thác Tiền Nhị Ca hiện giờ đã phát đạt phúc, Tiền Tam Ca mới vừa đem sự tình nói ra, liền có không ít huynh đệ hưởng ứng. Hơn nữa này đó huynh đệ sôi nổi chủ động tỏ vẻ, từ sáng mai bắt đầu đều sẽ hỗ trợ thu thái, chỉ cần Tiền Tam Ca tới rồi thời gian đi bọn họ thôn dọn đồ ăn liền thành. Ngươi có hay không cùng bọn họ nói hảo, nhà ta đồ ăn đều chỉ thu mới mẻ nhất. Phàm là không mới mẻ, nhà ta không cần. Đối tiền tam ca này đó hồ bằng cầu hữu, tiền vương thị nhưng không như vậy yên tâm, vội vàng hỏi. Nói, nương, nhị ca hiện giờ chính là Phúc Lộc tiểu lầu quản sự, ai không biết nhà ta đồ ăn là cố ý đưa đi Phúc Lộc tiểu lầu. Ta còn không có nhắc nhở, bọn họ liền chính mình nói, tuyệt đối không thể làm chấn trên các quý nhân bắt bẻ bọn họ thu đồ ăn, khẳng định đều chọn tốt nhất. Tiền tam ca cười hì hì trả lời. Từ trong nhà bắt đầu thu thái, tiền tam ca cùng trước kia những cái đó huynh đệ tiếp xúc liền biến thiếu. Nguyên bản còn tưởng rằng cho nhau chi gian sẽ sinh ra hiểm khích cùng ngăn cách, không thành tưởng chân chính nhìn thấy mặt lúc sau, đại gia vẫn là dĩ vãng tình nghĩa, thậm chí còn bởi vì muốn nhiều kiếm một ít tiền bạc cộng đồng mục tiêu, trở nên càng thêm đoàn kết nhất trí, càng có lực ngưng tụ. Đơn nói điểm này, tiền tam ca liền muốn ở chính mình khả năng cho phép dưới tình huống, nhiều giúp đỡ này đó huynh đệ. Cũng có lẽ hắn có thể bằng không có nhiều như vậy, nhưng là mọi việc đều sợ mở đầu khó. Bọn họ những người này đều có tay có chân, chỉ cần có tiền vốn, không sợ ngày sau tránh không ra một cái tốt tiền đồ. Không đơn giản là rau dưa trái cây, trứng gà, thịt heo, cá. Chỉ cần là có thể bán, cũng đủ mới mẻ, nhà ta đều phải. Tiền lão nhị một phách cái bàn, khí thế 10 phần hô. Dù sao hắn là hạ quyết tâm muốn cùng tiền tam thúc đối nghịch. Chẳng sợ sạp lại phô lớn hơn một chút, tiền lão nhị cũng không sợ. Ân, ta cũng nói. Ta còn làm cho bọn họ nhàn rỗi không có việc gì đều lên núi đi xem có hay không cái gì mới mẻ thức ăn. Chỉ cần bọn họ có thể làm ra, nhà ta cấp giá khẳng định sẽ không so với bọn hắn chính mình cầm đi chấn trên bán thấp. Tiền tam ca gần nhất một đoạn thời gian hướng chấn trên chạy nhiều, Phúc Lộc tiểu lầu bên này còn hảo, thu hẻm hoa bên kia quản sự người đã cho hắn đưa qua rất nhiều lần lời nói. Bởi vì tiền nhị ca thành thân, tiền nguyệt nhân lập tức liền phải gả chồng, tiền tam ca liền vẫn luôn không cố thượng. Mà nay thừa dịp cơ hội thích hợp, nhưng không phải phải hảo hảo thu xếp. Làm tốt lắm. Mạnh mẽ vô vỗ tiền tam ca bả vai, mà nay tiền lão nhị thiếu phía trước chân tay co cóng, rất là hào ngôn trí khí. Như thế như vậy, trong tối ngoài sáng, tiền gia nhị phòng cùng tam phòng liền đánh lên lôi đài. Liên quan tiền lý thôn các tộc nhân cũng đều từng người bắt đầu đứng thành hàng, sôi nổi có chính mình lựa chọn. Mà liền ở ngay lúc này, tiền nguyệt nhân thuận lợi thành thân, trụ vào trấn trên nhà cửa. Không chút nào khoa trương nói, tiền nguyệt nhân việc hôn nhân ở tiền lý thôn thậm chí phụ cận làng trên sóng dưới, đều là từ trước tới nay đầu một phần phong cảnh. Tề Quân Châu là cái loại này ngoài miệng không nói, lại nhất định sẽ là người. Mà chỉ cần làm, hắn nhất định sẽ làm so bất luận kẻ nào đều nhiều, cũng càng thêm chu toàn. Kết quả là, tiền gia nhị phòng lần thứ hai trở thành đại gia tiêu điểm, đưa tới rất nhiều nghị luận sôi nổi. Nhà bọn họ nguyệt nha đầu thật cứ như vậy gả cho. Rốt cuộc là nhà ai việc hôn nhân a? Không biết, không nghe nói qua. Dù sao nhà trai trong nhà khẳng định không kém tiền bạc, nguyệt nha đầu này đều gả đi chấn trên. Chấn trên cũng có người nghèo đi. Nghe nói là cái người đọc sách. Người đọc sách nơi trốn đều phải hoa tiền bạc, các ngươi dám cam đoan nhà hắn thực phú quý. Phú quý không phú quý, chúng ta nói cũng không tính nha. Tiền vương thị như vậy lợi hại người, thật muốn là môn bà con nghèo, nàng khẳng định sẽ không nhả ra đáp ứng. Cái này nhưng thật ra, hơn nữa ta coi nhà bọn họ rất coi trọng nguyệt nha đầu đứa con gái này. Trước kia bọn họ toàn ra đối dáng màu kia nha đầu, nhưng không tốt như vậy. Này không phải bởi vì nguyệt nha đầu người Mỹ thiện tâm sao. Thay đổi là nhà ngươi cô nương, ngươi khẳng định cũng phát ra từ nội tâm đau. Dáng màu kia nha đầu liền. Mọi người đều biết đến. Ân, dáng màu kia nha đầu xác thật không được. Cũng không biết là vốn dĩ liền tính tình không tốt, vẫn là tiền gia cấp dưỡng oai, dù sao không thế nào thảo hỉ. Dù sao thay đổi nhà ta, khẳng định không muốn cưới dáng màu kia nha đầu trở về trong nhà làm con dâu. Kia nha đầu thật sự quá lười, làm chuyện gì đều không ra gì. Nói do nói như rồng leo, làm như mèo mửa, tính tình còn thực độc. Nhà ta nhi tử trước kia từng có cái này ý niệm, thiếu chút nữa không bị ta mang chết. Chiếu ta nói a, dáng màu vẫn là so ra kém nguyệt nha đầu. Nguyệt nha đầu lớn lên càng đẹp mắt, tính tình cũng ôn nhu, thấy thế nào đều là cái hảo con dâu. Nếu không phải chậm một bước, ta khẳng định muốn đem nguyệt nha đầu cưới tiến ra môn đảm đường con dâu. Nhà ngươi liền tính. Nhà ngươi nhi tử cao lớn thô kệch. Có thể so không thượng tiền gia nhị phòng con rể như vậy phong độ nhẹ nhàng. Nhà ngươi nhi tử cũng không hảo đi nơi nào, vóc dáng lùn cùng cái khoai tây dường như, nhân gia nguyệt nha đầu khẳng định coi thường. Nói ngươi nhi tử, như thế nào lại xả đến ta nhi tử? Là, ta nhi tử là lùn, ta cũng không phủ nhận a. Long ta hiểu rõ, biết nhà ta nhi tử không xứng với nhân gia nguyệt nha đầu, ta liền căn bản không có để, không phải như vậy sao? Là ngươi trong lòng không điểm số. Một hai phải đem ngươi nhi tử cùng nhân gia nguyệt nha đầu xả ở một khối, này cũng trách ta. Ai, các ngươi như thế nào còn xảo đi lên. Này không phải đại gia hỏa ghé vào một khối trò chuyện sao? Đều là thân thích, đừng xảo, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Lý Thải Hà cơ hồ muốn điên rồi. Nàng như vậy tốt kế sách, như thế nào cố tình lại thất bại đâu? Hồng Diệp rốt cuộc làm cái quỷ gì, đột nhiên liền biến mất không thấy, như thế nào cũng tìm không thấy người, thật là cấp chết nàng. Còn có Tiền Tam Ca, kiếp trước không phải thực thích Hồng Diệp sao? Này một đời như thế nào liền trướng mắt Hồng Diệp đâu? Chẳng lẽ hiện giờ Hồng Diệp còn so ra kém cái kia phá tướng Hồng Diệp? Tiền Tam Ca là đầu óc có bệnh, vẫn là đôi mắt trường tàn. Mà nay Hà gia bên kia nơi trốn tìm người, lại như thế nào cũng tìm không thấy Hồng Diệp. Tiền Nguyệt Nhân lại đột nhiên tuân ra một môn rất tốt việc hôn nhân, đối Lý Thải Hà đả kích không thể nghi ngờ là cực đại. Không được, nàng còn phải lại đi ra ngoài nhìn xem. Như thế nào cũng phải nhìn rõ ràng Tiền Nguyệt Nhân rốt cuộc nơi nào tìm được việc hôn nhân, nàng tổng cảm thấy này trong đó có nàng không biết chuyện rất trọng yếu. Nhưng mà, chờ đến Lý Thải Hà sờ đến Tiền thị tộc nhân bên này, còn không có tới kịp tìm hiểu nội bộ tình huống, đã bị rất nhiều tin đồn nhảm nhí cấp khí cái chết khiếp. Cái gì kêu nàng không bằng Tiền Nguyệt Nhân? Cái gì kêu thay đổi Tiền Nguyệt Nhân? Mọi người đều tưởng cưới về nhà làm con dâu. Tiền Nguyệt Nhân nơi nào có những người này nói rất đúng. Những người này tất cả đều là tường đầu thảo, nói căn bản không phải thiệt tình lời nói. Bất quá là muốn nịnh bợ lấy lòng Tiền gia nhị phòng, lại nhiều bán chút đồ ăn đưa Tiền gia nhị phòng thôi. Mặc cho Lý Thải Hà như thế nào nỗ lực tự mình an ủi, nàng vẫn là khí cả người phát run, khắc chế không được đầy ngập phẫn nộ, thiếu chút nữa liền trực tiếp vọt vào Tiền gia nhị phòng thảo muốn nói pháp. Dựa vào cái gì nha? Trước kia nàng vẫn là Tiền gia nữ nhi thời điểm, nhị phòng như thế nào liền không có phân ra? Như thế nào liền không có bắt đầu bán rau? Như thế nào liền không có cho nàng nói một môn chấn trên việc hôn nhân? Hiện giờ nhưng thật ra hảo, Tiền gia nhị phòng thống thống khoái khoái liền đem nàng ném cho Lý gia. Chính mình tắc đem Tiền Nguyệt Nhân phủng thành bảo, náo đến mọi người đều biết, sợ người ngoài không hiểu được. Như thế mãnh liệt chênh lệch cùng đối lập, thật mạnh gõ Lý Thải Hà tâm, cơ hồ sắp đem Lý Thải Hà bức đến điên, mà. Hảo, nếu Tiền gia một hai phải đối nàng bất nhân, kia cũng đừng trách nàng bất nghĩa. Hoàn toàn không biết Lý Thải Hà lại muốn tránh ở nơi tối tăm chơi ý xấu, Tiền Nguyệt Nhân vui mừng gả chồng. Thế Quân Châu đối nàng thực hảo, cũng thực ôn hòa, cực kỳ bao dung. Từ Tiền Lý thôn chuyển đến chân trên. Tiền Nguyệt Nhân quá độ thực tự nhiên, nhật tử cũng quá thực thư thái. Có Tiền Nguyệt Nhân dọn lại đây, liền ở tại đối diện Tiền Nhị Tẩu miễn bản cao hứng cỡ nào, cơ hồ mỗi ngày đều phải đi thối Tiền Lẻ Nguyệt Nhân xuyến môn. Đối Tiền Nhị Tẩu, Tiền Nguyệt Nhân cũng không bài xích. Tiền Nhị Ca thành thân thời điểm, Tiền Nguyệt Nhân tặng hai phiến bình phong. Chờ đến Tiền Nguyệt Nhân thành thân, Tiền Nhị Tẩu trực tiếp đưa cho nàng một chỉnh hộp chân châu, đặc biệt xinh đẹp, vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Ấn Tiền Nhị Tẩu nói tới nói chính là. Nàng từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tiền Nguyệt Nhân, liền cảm thấy nhà nàng cô em chồng không cần bất luận cái gì vàng bạc trang phẫn, cũng chỉ có tinh ánh dịch thấu chân châu có thể trương hiển nhà nàng tiểu cô chân quý cùng thuần thiện. Lại nói tiếp, Tiền Nhị Ca là tới cửa con rể, chỉ cần Tiền Nhị Tẩu tưởng, cả đời này nàng đều không cần cùng Tiền gia người cùng ở dưới một mái hiên, tự nhiên cũng không cần lấy lòng Tiền Nguyệt Nhân cái này cô em chồng. Càng miễn bàn vẫn là như vậy một chỉnh hộp chân châu, liền Vu nương tử đều gật đầu khen. Đủ có thể thấy Tiền Nhị Tẩu đối Tiền Nguyệt Nhân tâm ý. Tiền Nguyệt Nhân gả chồng, thu được của hồi môn thật là không ít. Tiền Lão Nhị cùng Tiền Vương Thị vì nàng chuẩn bị, Vu Nương Tử, Vương Đại Cứu Mẫu cùng Vương Nhị Cứu Mẫu cho nàng thêm trang. Đều không ít. Ngay cả Tiền Mãi Mãi, Tiền Đại Bá Mẫu cùng Tiền Tam Thẩm, hoặc nhiều hoặc ít đều tỏ vẻ một chút. Chẳng qua bọn họ tỏ vẻ, liền thật sự chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Tiền Nguyệt Nhân cũng không để ý đại gia đưa cho nàng đồ vật hay không đáng giá. Nàng từ đầu đến cuối để ý, là đại gia đối nàng tâm ý mặc kệ là Tiền Nhị Tẩu tỉ mỉ chọn lựa chân châu, vẫn là Điển Quế Hoa trong lén lút cố ý đưa cho nàng vòng ngọc, nàng đều thức thích. Đến nỗi Tiền Mãi Mãi bên kia, Tiền Nguyệt Nhân cùng các nàng vẫn luôn không phải thực thân cận, tự nhiên cũng liền không có gì hảo để ý cùng tương đối. Tiền Nhị Tẩu nguyện ý tới tìm nàng chơi, Tiền Nguyệt Nhân tự nhiên là vui vẻ đáp ứng, thường xuyên cũng sẽ lưu Tiền Nhị Tẩu ở nhà ăn cơm. Tiền Nhị Tẩu vốn là thực thích Tiền Nguyệt Nhân cái này tiểu cô tính tình cùng tính tình. Ăn Tiền Nguyệt Nhân đồ ăn, nàng đối Tiền Nguyệt Nhân không thể nghi ngờ liền càng thêm thân cận. Chờ đến đông đủ Quân Châu đi viện thí khoa khảo, Tiền Nhị Tẩu vỗ bộ ngực một mà lại bảo đảm, nàng nhất định sẽ chiếu cố hảo Tiền Nguyệt Nhân, quyết định sẽ không làm Tiền Nguyệt Nhân đã chịu đinh điểm khi dễ. Tiền Nguyệt Nhân tự nhiên sẽ không chịu khi dễ. Tề Quân Châu chân trước mới vừa đi, Tiền Vương Thị sau lưng liền ở tiến bảo. Chỉ chưa Tiền Nguyệt Nhân một người ở tại trấn trên, nàng nhưng không yên tâm. Chẳng sợ nhà cửa có hạ nhân hầu hạ, cũng không được. Từ khi thành thân, Tiền Nhị Tẩu liền không có quá nhiều cơ hội cùng Tiền Vương Thị cái này bà ở chung. Không thành tưởng Tiền Nguyệt Nhân gả chồng sau, Tiền nhị tẩu thế nhưng bắt đầu cùng Tiền Vương thị có tiếp xúc. Không hề nghi ngờ, nếu như Tiền nhị tẩu không thích, nàng đại nhưng giảm bất tới Tiền Nguyệt Nhân nơi này xuyến môn số lần. Nhưng Tiền nhị tẩu không có làm như vậy, mỗi lần đều là cười tủm tìm tới, cười tủm tìm đi, cũng không bài xích cùng Tiền Vương thị tiếp xúc, cũng sẽ không cố tình lấy lòng Tiền Vương thị cái này bà. Mấy ngày xuống dưới, nàng thế nhưng cũng cùng Tiền Vương thị ở chung không tồi. Tiền Vương thị tuy rằng thực cái lăn lộn, lại cũng thực sẽ xem ánh mắt. Giống đối đãi Điển Quế Hoa cái này con dâu cả, Tiền Vương thị khẳng định là không hề gánh nặng tiếp xúc, tính tình lên đây thường thường liền sẽ huấn một huấn Điển Quế Hoa. Nhưng là tới rồi Tiền nhị tẩu nơi này, Tiền Vương thị lập tức liền thay đổi. Rốt cuộc, nàng ở Tiền nhị tẩu trước mặt cũng bãi không được bà phổ. Ai làm Tiền nhị tẩu tuy nói là cùng Tiền nhị ca thành thân, nhưng Tiền nhị tẩu vẫn luôn đều ở tại Tuân gia, đã không ăn tiền gia, lại không uống tiền gia. Tiền Vương thị nơi nào tới tự tin thối Tiền lẻ nhị tẩu cha, càng sâu đến cô ý cùng Tiền nhị tẩu không qua được. Còn nữa nói, Tiền nhị tẩu làm người rất hào phóng, mỗi lần lại đây Tiền Nguyệt Nhân nơi này đều sẽ không đôi tay trống trơn. Có đôi khi sẽ mang đến Tôn gia phòng bếp làm tinh xảo thức ăn, có đôi khi là Tiền nhị tẩu chính mình ra cửa mua tiểu ăn vặt nhi. Có như vậy vài lần, Tiền nhị tẩu trực tiếp liền cầm tốt nhất vải vóc đưa lại đây, một hai phải đưa cho Tiền Nguyệt Nhân làm tân y để phục xuyên. Ác hơn chính là, Tiền nhị tẩu liền nhân sâm cùng lộc nhung đều thoải mái hảo phóng tạo. Tiền Vương thị nhiều gái chiếm tiểu tiện nghi người. Chẳng sợ Tiền nhị tẩu mấy thứ này đều là đưa cho Tiền Nguyệt Nhân, không phải đưa cho nàng, cũng chút nào không ảnh hưởng Tiền Vương thị hảo tâm tình. Càng sâu đến, lấy lòng Tiền Nguyệt Nhân so lấy lòng nàng bản nhân, càng làm cho Tiền Vương thị cao hứng cùng vừa lòng. Mà Tiền Vương thị tới trấn trên trụ trong khoảng thời gian này, cũng không phải chuyện gì cũng chưa làm. Ít nhất, nàng liền cùng gió thu hẻm những người này ra đánh hảo quan hệ, nhân tiện cũng giúp đỡ Tiền gia lại nhiều định rồi vài nét bút sinh ý. Đến tận đây, gió thu hẻm cũng trở thành Tiền gia nhị phòng cố định người mua, lần thứ hai giúp đỡ Tiền gia nhị phòng mở rộng sinh ý. Mắt thấy Tiền gia nhị phòng càng bán càng rực rỡ, Tiền Tam Thúc đã là buồn bực nói không ra lời. Hắn học Tiền gia nhị phòng thu không ít đồ ăn, bán lại không dễ dàng. Phúc Lộc tiểu lầu hắn khẳng định là không nghĩ, liền từ mặt khác tiểu nhân tiểu lầu xuống tay. Nhưng những cái đó tiểu lầu nhỏ phần lớn có chính mình cố định nguồn cung cấp, có chút thậm chí vẫn là nhà mình ở nông thôn loại đồ ăn, căn bản không cần từ bên ngoài mua. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu tiểu lầu nhỏ đều không thu đồ ăn, chẳng qua bọn họ có thể cho ra giá thật sự không thế nào cao, thật sự làm Tiền Tam Thúc thất vọng không thôi. Cũng là đến lúc này, Tiền Tam Thúc mới ý thức được, Tiền gia nhị phòng là cỡ nào may mắn, như thế nào liền cố tình đụng phải tài đại khí thô Phúc Lộc tiểu lầu đâu. Phàm là làm hắn bắt lấy cơ hội này, nên đến phiên hắn phát tài. Nếu kiếm không đến đồng tiền lớn, Tiền Tam Thúc không mấy ngày liền không muốn thu thái. Ấn hắn ngay từ đầu cùng Tiền Tam Thẩm nói tốt như vậy, hắn thu xếp nổi lên mặt khác sinh ý. Kể từ đó, những cái đó vui sướng đem nhà mình đồ ăn bán cho Tiền Tam Thúc Tiền thị tộc nhân nhóm liền rất có chút xấu hổ. Nguyên bản bọn họ sẽ bán cho Tiền Tam Thúc, cũng không phải tất cả mọi người cùng Tiền Tam Thúc cỡ nào muốn hảo. Trong đó không thiếu một ít tộc nhân đỏ mắt Tiền gia nhị phòng nhật tử càng ngày càng tốt, muốn mượn này đưa Tiền gia nhị phòng ngang chân. Nào nghĩ đến bọn họ còn không có ngã xuống, ngược lại là Tiền Tam Thúc dẫn đầu lực sạp, không hề thu thái. Như vậy kế tiếp, bọn họ nhưng làm sao bây giờ? Lại ra mặt dày trở về tìm Tiền gia nhị phòng. Có thể hay không bị Tiền lão nhị toàn gia giáp mặt châm chọc cùng nhục nhã. Này đó tâm tồn lo lắng tộc nhân bên trong, tự nhiên cũng bao gồm tộc trưởng người một nhà. Nghe nói Tiền Tam Thúc không hề thu thái, tộc trưởng phu nhân thiếu chút nữa không bị tức chết. Nàng trước kia liền nói quá, trực tiếp đem nhà mình trứng gà cùng đồ ăn đều bán cho Tiền lão nhị, nhiều bất lo, nhiều phương tiện. Nhưng tộc trưởng một hai phải nói, Tiền Tam Thúc vừa mới bắt đầu làm buôn bán, nhà bọn họ muốn tận khả năng giúp đỡ, một hai phải nàng đem trong nhà đồ ăn đều bán cho Tiền Tam Thúc. Hiện nay nhưng hảo, Tiền Tam Thúc nói không bán liền không bán, nàng về sau không phải là đến quay đầu đi thối Tiền lẻ lão nhị. Tưởng tượng đến Tiền lão nhị đã cùng tộc trưởng náo băng, tộc trưởng phu nhân liền xá không dưới cái này mặt lại đi thối Tiền lẻ lão nhị bán rau. Nàng lại nói như thế nào cũng là nhất tộc chi trưởng phu nhân, tổng không thể học tộc nhân khác giống nhau không biết xấu hổ đi. Nương, bằng không về sau đều làm ta đi bán đi. Biết tộc trưởng phu nhân hảo mặt mũi, tộc trưởng con dâu ôn tồn nói. Nàng cũng là không có biện pháp. Nhà mình nguyên bản quá có tư có vị ngày lành, đồng nhiên liền gặp phải không nhỏ nguy cơ. Nếu như nàng cũng giống bà như vậy cường thế muốn mặt, nhà bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tộc nhân khác nhật tử càng ngày càng rực rỡ, nhà mình lại càng lúc càng xa. Cho nên cái này bậc thang tộc trưởng phu nhân hạ không tới, nàng cái này con dâu đến giúp đỡ hạ. Cũng chỉ có thể như vậy. Thở dài một tiếng, tộc trưởng phu nhân tuy rằng như cũ không cao hứng cho lắm, lại cũng thật sự nghĩ không ra càng tốt biện pháp, liền chỉ có thể khuất phục. Tộc trưởng tự nhiên cũng là không thế nào cao hứng, nhưng lại không cao hứng cũng không có biện pháp. Hắn cũng không nghĩ tới Tiền Tam Thúc sẽ như thế không đáng tin cậy. Rõ ràng Tiền Tam Thúc so Tiền lão nhị nếu có thể làm nhiều, tính tình cũng càng thêm trơn trượt, như thế nào cố tình liền không bằng Tiền lão nhị đâu. Tộc trưởng vốn là cảm thấy, liền Tiền gia nhị phòng đều có thể làm lên sinh ý, đổi thành thông minh sẽ làm người Tiền Tam Thúc khẳng định lại đơn giản bất quá. Không chừng, ngày sau Tiền Tam Thúc sinh ý sẽ so Tiền gia nhị phòng lớn hơn nữa, nhật tử cũng càng thêm rực rỡ. Cứ như vậy, hắn nhiều nâng đỡ một gia tộc người, có thể mang cho tộc nhân khác chỗ tốt không thể nghi ngờ cũng sẽ càng nhiều. Nào nghĩ đến, vẫn là quyết định của hắn sai rồi. Tiền Tam Thúc sự tình, Tiền lão nhị không có để ý tới. Dù sao hắn hiện nay đã là không cùng Tiền Tam Thúc lui tới, Tiền Tam Thúc gái làm cái gì đều được, cùng hắn không có gì quan hệ. Ngược lại là Tiền gia gia cùng Tiền đại bá, cực kỳ tích cực chủ động bắt đầu hướng Tiền gia nhị phòng chạy. Chẳng những chính bọn họ mỗi ngày đều đem đồ ăn bán cho Tiền gia nhị phòng, bọn họ còn cố ý tìm nhà mẹ để người hỗ trợ thu không ít đồ ăn bán cho Tiền lão nhị. Như thế như vậy, Tiền gia nhị phòng có thể bán đồ ăn càng nhiều, Tiền gia gia cùng Tiền đại bá bọn họ tới tay tiền bạc cũng biến nhiều, ngươi cao hứng ta cũng cao hứng, mọi người đều thực vui vẻ. Lại nói tiếp, sớm nhất thời điểm, Tiền gia nhị phòng là yêu cầu một nhà đồ ăn mỗi ngày không thể bán quá 10 cân. Bị Tiền Tam Thúc như vậy lan lộn, Tiền lão nhị trực tiếp tùng khẩu, không hề kiên trì cái này nguyên tắc. Chỉ cần đưa lại đây, nhiều ít hắn đều thu. Nghe nói có thể nhiều bán, các tộc nhân lập tức bắt đầu hướng từng người quan hệ thông gia gia đi lại. Phàm là có mới mẻ đồ ăn đều sôi nổi hướng Tiền gia nhị phòng đưa. Đây chính là ngàn năm một thở kiếm tiền cơ hội, bọn họ đều không hy vọng nhà mình thân thích bỏ lỡ. Đến nôi chính bọn họ, còn lại là có đến bán liền cùng nhau bán đi, không đến bán cũng không nóng nảy. Dù sao thân là Tiền thị tộc nhân, bọn họ mỗi ngày đều có thể bán cho Tiền gia nhị phòng, không sợ về sau không có tiền bạc kiếm. Như vậy phát triển là tất cả mọi người không có đoán trước đến. Vô hình gian, nhưng thật ra giúp Tiền gia nhị phòng kiếm lời không ít hảo thanh danh. Tương so dưới, bộ phận Tiền thị tộc nhân đối Tiền Tam Thúc liền sinh ra không ít oán trách. Nếu không phải Tiền gia nhị phòng không theo chân bọn họ so đo, đồng dạng thu bọn họ đồ ăn, bọn họ chỉ sợ đều đến trơ mắt nhìn người khác kiếm tiền, nhà mình nhật tử lại lướt qua càng kém. Đương nhiên, cũng có khí bất quá tộc nhân trực tiếp tìm tới Tiền Tam Thúc trong nhà đi muốn nói pháp. Các vị thím, thật không phải chúng ta ra không muốn thu đại gia đồ ăn, thật sự là nhà ta thu đều bán không ra đi, nhà ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ nhà. Tiền Tam Thẩm vẫn là thực có thể nói. Đối mặt tới tìm nàng Tiền thị tộc nhân, nàng không xảo không nháo, vẻ mặt đưa đám bán nổi lên thảm. Ta đây cũng mặc kệ. Lúc trước là ngươi đi nhà của chúng ta nói, làm nhà ta về sau đều đem đồ ăn bán cho các ngươi, còn nói không thể thiếu nhà ta chỗ tốt. Hiện nay chỗ tốt đâu? Ta còn cố ý đi rồi đại thật xa làm ta nhà mẹ để giúp các ngươi bối hai túi đồ ăn đâu. Cho dù Tiền Tam Thẩm tư thái phóng thật sự thấp, vẫn như cũ có tộc nhân không lắm vừa lòng. Như thế nào còn nói đến kia hai túi đồ ăn? Vốn dĩ ta là không nghĩ nói, nhưng nếu như một hai phải như vậy tính nói, kia hai túi đồ ăn nhưng không thế nào mới mẻ, bán tương cũng thật không tốt. Nhà ta cũng là xem ở đều là tộc nhân tình cảm thượng, cùng nhau thu. Nhưng đưa đi chấn trên lúc sau, nhân ra căn bản là trướng mắt, thật là bán không ra đi, nhà ta cũng là không biện pháp, bị hại đến không nhẹ đâu. Nói lên việc này, Tiền Tam Thẩm cũng là tức giận. Ngay từ đầu nàng là thật không để ý chuyện này. Nghĩ đều là tộc nhân, lại đại thật xa đem đồ ăn đưa tới, nàng như thế nào cũng không hảo cự tuyệt. Nhưng những cái đó đồ ăn bị hai cái túi che lợi hại, đưa đi chấn trên về sau trực tiếp liền héo không được, căn bản là không ai chịu mua. Tiền Tam Thẩm vốn đang tính toán trở về Tiền Lý Thôn liền tìm vị này đại nương nói nói. Bất quá ở trở về phía trước, Tiền Tam Thúc đã quyết định không hề thu thái, Tiền Tam Thẩm đơn giản cũng liền ăn cái này buồn mệt. Không thành tưởng giờ này ngày này, ngược lại là vị này đại nương dẫn đầu tìm tới mua tới. Trả đũa tìm nàng thảo muốn nói pháp, thật sự làm Tiền Tam Thẩm ủy khuất không thôi, cũng thật là nén lớn giận. Cái gì không mới mẻ? Ta nhà mẹ đẻ người chính là cố ý nổi lên một cái đại sớm cho các ngươi ra trích đến đồ ăn, lại đi rồi như vậy đại thật xa cho các ngươi đưa đồ ăn. Các ngươi lúc ấy như thế nào chưa nói không mới mẻ? Mà nay không nghĩ thu thái, sợ hai chúng ta tìm phiền thoái, lập tức liền thay đổi mặt, ác nhân trước cáo trạng vu khống ta nhà mẹ đẻ người đồ ăn không mới mẻ. Các ngươi vẫn là người sao các ngươi? Rõ ràng là tới cửa tới thảo muốn nói pháp, lại bị Tiền Tam Thẩm như vậy chỉ vào cái mũi gọi nhịp, đại nương đương nhiên trăm ngàn cái không vui. Mệnh ta lúc trước còn tin nhà các ngươi chuyện ma quỷ, thật cho rằng nhà các ngươi có thể rất có tiền đồ, lúc này mới đem đồ ăn đưa tới nhà các ngươi. Kết quả các ngươi lúc này mới thu mấy ngày đồ ăn, sẽ không bao giờ nữa chịu thu, không duyên cớ đem chúng ta này đó tin tưởng nhà ngươi tộc nhân cấp lượng ở nơi đó. Các ngươi rốt cuộc là an cái gì tâm? Không thể gặp chúng ta những người này nhật tử quá quá hảo. Đại nương cũng không phải là dễ chọc. Luận khởi cãi nhau, nàng cũng là hảo thủ. Cùng đại nương cùng nhau tới vài vị tiền thị tộc nhân cũng rất là lòng đầy căm phẫn, nhận định tiền tam thẩm là cố ý khi dễ người. Sao lại có thể như vậy vu khống người đâu? Chúng ta lại nói như thế nào cũng là cùng thị tộc nhân, nếu không phải tin tưởng nhà các ngươi, chúng ta có thể nguyện ý đem đồ ăn bán cho nhà ngươi. Như vậy đại thật xa mới chuyển đến đồ ăn, cứ như vậy bị nhà các ngươi khi dễ sao? Thật quá đáng đi. Nhà các ngươi nhị phòng liền sẽ không như vậy làm người. Chỉ cần là đưa đi nhà bọn họ đồ ăn, bọn họ trước nay đều không có hai lời, toàn bộ đều nhận lấy. L-E-O-S-I-N-G Phần 42 Đệ 42 chương. Đột nhiên nhắc tới tiền gia nhị phòng, tiền tam thẩm sắc mặt đen hắc, trong lúc nhất thời lại là không nghĩ nói tiếp. Vốn dĩ nàng cũng không muốn cùng nhị phòng cướp bán rau, rốt cuộc đều là người một nhà, như vậy đoạt sinh ý khẳng định sẽ bị người ta nói nhàn thoại. Cố tình tiền tam thúc thực kiên trì, một hai phải nói cửa này sinh ý thực dễ dàng làm, nhà mình cũng không sợ lỗ vốn. Tiền tam thẩm rốt cuộc không có thể bẻ trả tiền tam thúc, lúc này mới đáp ứng ở trong thôn thu thái. Không thành tưởng, cuối cùng đổi lấy như vậy một cái kết quả, thật sự làm tiền tam thẩm nhụt chí không thôi. Tiền tam thẩm như vậy đều không nói lời nói, vừa lúc liền trúng vài vị tiền thị tộc nhân tâm tư. Tiền tam thẩm nhưng còn không phải là chỗ dạ. Nếu là không chỗ dạ, như thế nào không dám nói tiếp. Còn một hai phải nói cái gì đồ ăn không mới mẻ, nói rõ chính là ở gạt người. Tôn ý nghĩ như vậy, nay vài vị đại nương cùng thím càng thêm không bỏ qua, vây quanh tiền tam thẩm một cái kính nói cái không ngừng. Tiền tam thúc từ bên ngoài đi vào tới thời điểm, nhìn đến chính là một màn này. Nhíu mày, tiền tam thúc đi đến phụ cận, làm sao vậy? Ngươi trở về vừa lúc, chúng ta có việc tìm ngươi. Nhà các ngươi sao lại thế này, nói không thu đồ ăn liền không thu đồ ăn. Ta còn cố ý cùng ta nhà mẹ để người ta nói hảo, về sau mỗi ngày đều hướng nhà ngươi đưa đồ ăn đâu. Nhìn thấy tiền tam thúc trở về, đại nương không hề đuổi theo tiền tam thẩm muốn nói pháp, ngược lại nhìn về phía tiền tam thúc. Nhà của chúng ta đã không thu đồ ăn, bất quá ta nhị ca ra không phải còn ở thu. Các ngươi muốn bán rau, chỉ lo đi tìm ta nhị ca là được. Tiền tam thúc không cảm thấy việc này có cái gì hảo giải thích. Hắn thu này đó tộc nhân đồ ăn, cũng không phải lấy không, mà là cho cũng đủ tiền bạc, nếu không này đó tộc nhân có thể nguyện ý làm hắn đem đồ ăn vận đi trấn trên bán. Một tay giao tiền, một tay giao đồ ăn, ai cũng không nợ ai. Đến nỗi hiện nay hắn không tính toán tiếp tục thu thái, cũng chưa cho này đó tộc nhân mang đến bất luận cái gì tổn thất, không phải sao? Ngươi sao lại có thể như vậy không phụ trách nhiệm? Là ngươi nói, nhà ngươi muốn thu thái, chúng ta mới không có đem đồ ăn đưa đi ngươi nhị ca ra. Ngược lại đem đồ ăn bán cho nhà các ngươi. Kết quả các ngươi nói không thu liền không thu, chúng ta lại đến lại đi tìm ngươi nhị ca, ngươi đại nương méo miệng, sắc mặt rất là khó coi, ngự khí cũng mang lên chỉ trích. Ta lại không thiếu các ngươi tiền bạc, yêu cầu phụ cái gì trách nhiệm. Nhà các ngươi còn không có bán những cái đó đồ ăn, tùy thời đều có thể đưa đi ta nhị ca ra nha. Mọi người đều là tiền thị tộc nhân, ta nhị ca còn có thể không thu các ngươi đồ ăn. Nếu như thật là như vậy, các ngươi cũng nên đi tìm ta nhị ca nhị tẩu thảo cách nói, tìm ta cũng mặc kệ dùng. Tiền tam thúc trong lòng biết rõ ràng, hắn hiện giờ cùng tiền gia nhị phòng quan hệ đã là đại không bằng từ trước. Nếu như phía trước còn có thể làm mặt ngoài công phu, cười thấu đi tiền gia nhị phòng chiếm chỗ tốt, hiện nay tiền tam thúc lại là rốt cuộc làm không được loại sự tình này. Nghĩ đến, mặc dù hắn làm, hắn nhị ca cũng sẽ không để ý tới hắn. Trong lòng rất rõ ràng điểm này. Tiền tam thúc đương nhiên sẽ không cấp trước mắt này đó tộc nhân bất luận cái gì cách nói cùng hứa hẹn. Nếu không, nếu như hắn nói, nếu là tiền gia nhị phòng không thu này đó tộc nhân đồ ăn, chỉ lo tới tìm hắn, hắn phải làm sao bây giờ? Đối tiền lão nhị tính tình, tiền tam thúc cũng không dám cam đoan. Vạn nhất tiền lão nhị chính là quyết tâm phải cho hắn cái này thân đệ đệ nan kham, một hai phải không thu này đó tộc nhân đồ ăn, hắn cũng không có biện pháp. Nếu là này đó tộc nhân trông cậy vào hắn đi hỗ trợ thối tiền lẻ lão nhị nói tốt hơn lời nói, kia tự nhiên là trăm triệu không có khả năng. Đầu tiên, hắn không có khả năng hướng đi tiền lão nhị cúi đầu. Tiếp theo, tiền lão nhị cũng sẽ không cho hắn bất luận cái gì mặt mũi. Cho nên đứng ở tiền tam thúc lập trường, hắn cảm thấy này đó tộc nhân vẫn là chính mình đi tìm tiền gia nhị phòng tương đối hảo. Có thể tỉnh đi không ít phiền toái, cũng có thể tránh cho không cần thiết dây dưa. Nghe tiền tam thúc như thế ngôn luận, tiền tam thẩm một lòng lập tức liền nhắc lên. Không xong, chỉ sợ lần này nhà bọn họ muốn hoàn toàn đem này vài vị tộc nhân cấp đắc tội. Sự thật chứng minh, tiền tam thẩm tưởng không có sai. Tiền tam thúc giọng nói còn không có rơi xuống đất, ở đây vài vị tiền thị tộc nhân liền tức giận. ngươi lời này ý tứ, là chính chúng ta một hai phải đem đồ ăn bán cho nhà các ngươi, cùng nhà các ngươi không hề quan hệ. Sớm biết rằng nhà các ngươi đều là loại người này, lúc trước đánh chết ta, ta cũng sẽ không đáp ứng đem nhà mình đồ ăn bán cho nhà các ngươi. Mệnh ta còn nơi nơi cùng người ta nói, nhà các ngươi so nhị phòng càng đáng tin cậy, đem đồ ăn bán cho nhà các ngươi khẳng định không sai, nhị phòng sớm muộn gì không bằng các ngươi. Làm nửa ngày, là ta tự mình đa tỉnh, nhìn lầm người. Ta cũng thật là mắt bị mù. Bận rộn trong ngoài thậm chí còn vội đến ta nhà mẹ đẻ đi. Kết quả là ta một câu hảo cũng chưa chiếm được chưa nói, còn không duyên cớ đương một hồi ác nhân. Nay từ nay về sau a, ta nhưng cũng không dám nữa cùng nhà ngươi có bất luận cái gì tiếp xúc cùng lui tới. Không phải. Vài vị đại nương cùng thím trước đừng nóng giận, nhà ta đương ra không phải ý tứ này. Hắn trong lòng cảm thấy không ổn, Tiền Tam Thẩm vội vàng muốn từ giữa vãn hồi. Cái gì không phải ý tứ này? Theo ta thấy, hắn chính là ý tứ này. Được rồi, ta hôm nay là đến không này một chuyến. Nguyên bản còn nghĩ khả năng có cái gì hiểu lầm, hoặc là nhà các ngươi gặp được cái gì khó xử. Chúng ta rốt cuộc đều là tộc nhân, còn có thể cho nhau không giúp đỡ điểm. Làm nửa ngày, tất cả đều là ta một người hạ sốt ruột. Lúc ban đầu cùng Tiền Tam Thẩm khởi tranh chấp vị kia đại nương vung tay, thở phì phì đi rồi. Nàng nhưng không nhiều thời giờ đứng ở chỗ này cùng Tiền Tam thúc hai vợ chồng tranh chấp, nàng đến chạy nhanh hướng Tiền gia nhị phòng lại đi một chuyến. Về sau nàng nhà mẹ đẻ đồ ăn còn phải tiếp tục hướng Tiền Lý thôn đưa, chẳng qua a, không phải bán cho Tiền Tam thúc, mà là bán cho Tiền gia nhị phòng. Cái này không thành nghe xong đại nương nói, Tiền lão nhị lắc lắc đầu. Chẳng qua hắn lời nói còn chưa nói xong, đã bị vị này đại nương cấp đánh gãy. Nhị tiểu tử a, ngươi nhưng đừng cùng đại nương sinh khí. Phía trước là đại nương nghĩ sai rồi. Em đẹp không đem nhà mình đồ ăn bán cho ngươi, một hai phải tin vào người khác nói, còn đem đồ ăn bán đi nhà khác. Đại nương tại đây cùng ngươi nói lời xin lỗi, ngươi liền xem ở đại nương thành tâm biết sai tình cảm thượng, tha thứ đại nương như vậy một hồi ở Tiền lão nhị trước mặt, đại nương không dám phô trương, cũng không dám sinh khí, vội không ngừng liền thật cẩn thận cầu tình nói. Từ từ, từ từ. Đại nương, ngươi đây là nói chi vậy? Ta không phải ý tứ này. Tiền lão nhị là thật sự không thèm để ý này đó tộc nhân đem đồ ăn bán cho Tiền Tam thúc sao? Khẳng định là để ý.